Không muốn ngươi tiếp ta, ngươi nói cho ta biết rõ ràng ngày thời gian địa điểm là được rồi. Thứ hai tên nhìn Dương Minh không để cho mình đi đón, hắn cũng không tiện nói gì, đành phải nói cho Dương Minh, tại Cửu Môn thành phố gió đông cá nhân hội sở. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh nói, Tiểu Thanh, ngươi biểu cứu lại gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai có cái cổ vật buổi đấu giá, để ta đi qua chơi. Vậy ngươi liền đi qua tốt, ta cũng sẽ không kéo ngươi lui lại. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Sáng ngày thứ hai, hai người đến lều lớn nổ một chút rau xanh, Tống Tiểu Thanh dự định hôm nay thì dùng tránh thức Dương gia thần rau, hai người tới trước Tống Tiểu Thanh nhà hàng, sau đó Dương Minh lái xe hơi đến gió đông hội sở. Dương Minh vừa dừng xe lại, thứ hai tên thì đi tới, thứ hai tên vừa cười vừa nói, sư gia, chúng ta bây giờ lên đi. Dương Minh cười gật gật đầu, hai người đi vào chung, sau đó đến lầu 2. Lầu 2 là cái rất đại triển sảnh, bên trong trưng bày rất nhiều hàng triển lãm, Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải nói đấu giá, làm sao hiện tại tựa như là triển lãm nha. Nói là đấu giá, thực cũng có thể nói là triển lãm bán hàng, đương nhiên nếu có ý kiến đồ vật rất nhiều người coi trọng, đó cũng là giá cả cao đồ ăn có thể đạt được. Lúc này, rất nhiều người cho thứ hai tên chào hỏi, dù sao thứ hai tên tại Cửu Môn vẫn rất có danh vọng, Dương Minh vừa cười vừa nói, một tên, ngươi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, ta trước tùy tiện nhìn xem. Dương Minh không có việc gì liền tùy tiện nhìn xem bên trong có vật gì tốt, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, Dương Minh đi tới liền rời đi thứ hai tên ánh mắt. Lúc này, đột nhiên một người trẻ tuổi dẫm lên Dương Minh chân, Dương Minh nhịn không được nhìn ra hỏa này liếc một chút, người này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, tạo lấy đầu trọc, trên cổ treo một cái to dây chuyền vàng. Hắn nhìn đến Dương Minh nhìn lấy chính mình, chẳng những không nói một câu thật xin lỗi, ngược lại nói, nhìn cái gì vậy, tiểu tử ngươi đi bộ không biết chú ý một chút. Dương Minh xem xét, tiểu tử này lại còn trà đũa, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi giống ta chân, vậy mà nói ta. Ta nói ngươi thì thế nào? Nơi này là ngươi tới địa phương sao? Ngươi thì một tiểu thí hải, không biết làm sao trà trộn vào đến. Đầu chọc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là làm sao tiến đến cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi quản cũng quá nhiều. Đầu chọc lạnh lùng nhìn xem Dương Minh, sau đó hô, bảo an, đem người này cho ta đuổi đi ra. Dương Minh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, muốn đem ta đuổi đi ra, đoán chừng có chút khó khăn. Chương 1008, mua được cổ ngọc. Đầu chọc nhìn đến Dương Minh cũng dám chống đối chính mình, sau đó nói ra, tê liệt, có phải hay không muốn chết? Nói hắn đưa tay liền muốn đánh Dương Minh, Dương Minh vốn là không muốn đánh ra hỏa này, nhưng nhìn đến ra hỏa này vậy mà chửi mình, sau đó một bàn tay đánh tới. Đúng một tiếng, Dương Minh một tát này thì đánh vào đầu chọc trên mặt, đầu chọc bưng bít lấy chính mình mặt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đánh chính mình. Nhất làm cho đầu chọc khó có thể lý giải được là, rõ ràng chính mình muốn đánh hắn, tự mình ra tay thời điểm, đối diện tiểu tử này còn chiếm thật tốt. Nhưng là mình còn không có đụng tới đối phương vậy mà đánh trước chính mình, đây cũng quá rất là kỳ lạ đi. Đầu chọc mặt nóng bỏng đau, hắn vừa định nào lên, lúc này đến hai bảo vệ, bên trong một cái bảo an hô, Ngô Thiếu, làm sao? Nguyên lai tên đầu chọc này gọi Ngô Tiểu Lỗi, ba hắn là bản địa một cái đại lão bản, gia hỏa này bình thường phách lối quen, bởi vì người ta phần lớn hội cho hắn trang một bộ mặt, dạng này hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên vừa mới Ngô Tiểu Lỗi giẫm Dương Minh một chân, hắn chẳng những không xin lỗi, còn nấu mắng Dương Minh. Dương Minh đương nhiên sẽ không khổ sở uổng phí mắng, tự nhiên muốn đánh hắn. Đừng nói hắn chỉ là một lão bản nhi tử, coi như hắn là một cái thị trưởng nhi tử, nếu như mắng Dương Minh vẫn dám đánh. Bất quá tiểu tử này đã lớn như vậy, còn thật không có chịu qua đánh, hôm nay cũng có thể nói là lần thứ nhất. Nhìn đến hai bảo vệ tới, Nô Tiểu Lỗi nói ra, các ngươi đem tiểu tử này cho ta ném ra, hắn cũng là tới quấy rối, mới vừa rồi còn đánh ta. Hai bảo vệ đều không hiểu, trước mặt cái này thư sinh bộ dáng lại dám đánh Nô Thiếu, ngẫm lại cũng không có khả năng nha. Cái kia làm sao có thể? Hắn không đánh người ta cũng không tệ. Bất quá Ngô Tiểu Lỗi thật nghĩ đánh Dương Minh, bởi vì Dương Minh vừa mới chấn trụ hắn, cho nên nàng không dám tùy tiện động thủ, để bảo an đem Dương Minh đuổi đi ra. Bảo an không biết Dương Minh, nhưng là bọn họ nhận biết cái này Ngô Tiểu Lỗi, cho nên bảo an khẳng định giúp đỡ Ngô Tiểu Lỗi. Một cái bảo an nói ra, tiểu hòa tử, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi xuất khí đi. Một cái khác bảo an cũng nói, đúng, ngươi ra ngoài đi. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đuổi ta ra ngoài, phải cho ta một cái lý do. Thực ta vốn là đối với các ngươi nơi này cũng không có bao nhiêu hứng thú, đã các ngươi đuổi ta, ta vừa vặn có thể đi, nhưng là chính ta đi cùng các ngươi đuổi đi ý nghĩa thì không giống nhau, cho nên ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Lúc này thứ hai tên tới, hắn nhìn đến Dương Minh cái này nơi này còn bảo an tranh luận, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Bảo an nhìn đến thứ hai tên, vừa cười vừa nói, Chu đại sư, nguyên lai là ngươi nhà, cái này vị trẻ tuổi là bằng hữu của ngươi sao? Đương nhiên là bằng hữu ta, chẳng lẽ không phải bằng hữu của ta liền có thể đuổi sao? Các ngươi chỉ là cái bảo an, lá gan không nhỏ, vậy mà đuổi bằng hữu của ta. Thứ hai tên lạnh lùng nói. Một cái bảo an ủy khuất nói, là Ngô đại thiếu để cho chúng ta đuổi. Thế nhưng là hắn nói hết lời, lại phát hiện Ngô Tiểu Lỗi mình đã vụng trộm trốn mất, bởi vì Ngô Tiểu Lỗi cũng nhận biết thứ hai tên. Hắn mặc dù là cái lao bản công tử, nhưng là hắn biết thứ hai tên không phải hắn có thể chọc được người, bình thường người cũng biết này dạng, không thể trêu vào lẫn mất lên. Hai bảo vệ nhìn đến Ngô Tiểu Lỗi đã trốn mất, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cho Dương Minh chịu nhận lỗi. Dương Minh cũng lười cho bọn hắn so đo, sau đó nói ra, tính toán, không nên cùng loại người này so đo. Tốt, không cùng bọn hắn so đo, nếu không ta một câu thì để bọn hắn cuốn gói rời đi. Thứ hai tên nói ra, thực hắn nói không tệ, lấy thứ hai danh nhân mạch, một câu tuyệt đối có thể cho hai người an ninh này xéo đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Có phát hiện hay không phù hợp đồ vật, ta giúp ngươi nhìn thấy thế nào? Ta đối cổ vật chỉ là ưa thích, một điểm nghiên cứu đều không có, ta chỉ là nhìn xem. Ngươi xem một chút có cái gì tốt có thể cho ta một chút. Thứ hai tên nói ra. Tốt lắm, chủ yếu nhìn ngươi ưa thích phương diện nào. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta thực chủ yếu là ưa thích pháp khí hoặc là thư pháp tác phẩm. Thứ hai tên nói ra. Hai người vừa nói một bên thuận tiện nhìn lấy, lúc này Dương Minh đột nhiên nói ra, chờ một chút. Thứ hai tên nghe Dương Minh kiểu nói này, lập tức dừng lại, hỏi, sư gia, ngươi có phải hay không phát hiện vật gì tốt? Dương Minh nói, ngươi không là ưa thích pháp khí sao? Đây chính là không tệ pháp khí. Nói Dương Minh thì chỉ một kiện đồ vật, đây là Minh Triều một loại pháp khí, thời phong thủy dùng, ngươi có thể suy tính một chút. Thứ hai tên theo Dương Minh ngón tay nhìn lại, sau đó vừa cười vừa nói, ta xem một chút. Hắn đến gần xem xét, phát hiện đây là một cái la bàn, nhưng là la bàn là kim ti nam một khảm ngọc. Chỉ thấy phía trên có cái giá này là 100 ngàn. Đương nhiên người bình thường là không hiểu cái này, cũng không có coi hắn là đồ tốt, nhưng là đối với phong thủy đại sư tới nói, cái này xác thực là đồ tốt. Cái này cái la bàn phía trên đánh dấu giá tiền là 100 ngàn. Thứ hai tên hô đến công tác nhân viên, nói muốn đập cái này cái la bàn. Công tác nhân viên lập tức đem cái này la bàn đánh đến đại sảnh màn hình điện tử màn phía trên, để mọi người đấu giá, thế nhưng là mọi người đối cái này cái la bàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, cuối cùng vẫn là thứ hai tên trực tiếp hoa 100 ngàn mua đến tay. Giao nhận về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, một tên, cái này ngươi là nhặt nhạnh chỗ tốt, coi như không phải phong thủy đại sư, phổ thông cất giữ nếu như người trong nghề, 1 triệu bọn họ cũng sẽ phải. Thứ hai danh tự không sai tin tưởng Dương Minh lời nói. Bởi vì hắn hiện tại cầm lấy cái này cái la bàn, có thể cảm giác cái này cái la bàn vẫn là có linh khí. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, đây đều là dính lấy sư gia con nhà, nếu như không có ngươi tại chỗ, ta không có khả năng phát hiện tốt như vậy đồ vật. Vật này về sau nếu như ngươi cho người ta xem phong thủy liền có thể sử dụng, đương nhiên, cái này còn có một cái tác dụng, chính là có thể đuổi quỷ. Dương Minh nói, nếu như ngươi phát hiện quỷ hồn, ngươi dùng cái này cái la bàn đánh vào quỷ thân phía trên, có thể để quỷ hồn phi phách tán. Thứ hai tên nghe về sau tự nhiên hết sức cao hứng. Dương Minh tiếp tục đi vào trong, hắn đang cảm giác rất thất vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện một khối cổ ngọc. Cái này cuối cùng có thể nói là một khối tốt nhất hòa điền ngọc, nhưng là bởi vì bên ngoài có một tầng phổ thông ngọc bao lấy, cho nên mọi người nhìn không ra bên trong là hòa điền ngọc, tự nhiên giá cả đánh dấu cũng không cao, ít giá mới 16 ngàn. Dương Minh cũng là đem công tác nhân viên gọi qua, vừa cười vừa nói, tiên sinh, ta nhìn chúng khối ngọc này. Tốt, vậy bây giờ ta thì đưa vào màn hình, nhìn xem có hay không cạnh tranh. Nói phục vụ viên liền bắt đầu. Chỉ là Dương Minh nhìn chúng khối ngọc này tại trong mắt người khác xác thực không được tốt lắm, cho nên không có người cạnh tranh, thậm chí có người nhận vì cái này 16 ngàn đều có chút quý. Cho nên Dương Minh nhẹ nhõm mua lại, thứ hai tên nhìn xem Dương Minh trong tay cổ ngọc, hắn vừa cười vừa nói, sư gia, nói thật ra, ta cũng nhìn không ra cái này có cái gì chỗ kỳ lạ nha. Chương 1009, hỗ trợ bàn tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi khẳng định nhìn không ra, bất quá ta cái này khẳng định cũng mua có lời. Hai người lại lượn một vòng, Dương Minh phát hiện bên trong cũng không có cái gì phù hợp đồ vật. Tối thiểu nhất những vật này hoặc là cũng là không thế nào đáng tiền, hoặc là đáng tiền nhưng là giá cả rất cao, đã không có vô xuống ý đồ đến nghĩa. Sau đó hai người lượn một vòng, Dương Minh cảm giác thì không có bao nhiêu ý tứ, Dương Minh thấy không bao lớn ý tứ, sau đó liền định rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, một tên, nếu như ngươi muốn chuyển thì lại đi loanh quanh, ta cảm giác không có bao nhiêu ý tứ, dự định rời đi. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ thì muốn rời đi. Như vậy sao được, ta một người bạn đang định muốn mời ngươi ăn cơm đâu, nếu như ngươi đi, ta làm sao giao nộp nha. Dương Minh nghe xong muốn mời mình ăn cơm, vừa cười vừa nói, ta lại không biết hắn, hắn làm sao lại mời ta ăn cơm nha. Sư gia, ngươi không biết hắn, nhưng là hắn nhận biết ngươi nha. Thứ hai tên nói ra, người này gọi Mã Lập Minh, tại cửu môn xem như cái đại nhân vật, hắn sinh ý làm được cũng lớn, hắn nói muốn gặp ngươi, ta không có có ý tốt cự tuyệt. Dương Minh cười hỏi, vậy hắn bây giờ đang ở sao? Tại, bây giờ đang ở. Trên lầu cùng nơi này lão bản nói chuyện đâu, ta đi gọi hắn tới. Thứ hai tên nói ra. Lúc này, một cái thanh âm nam tử nói ra, không muốn hô, ta đã tới. Dương Minh xem xét, người này đại khái là 5-60 tuổi bộ dáng, nhưng là xem xét cũng là có khí chất người. Dương Minh vừa cười vừa nói, vị này cũng là bằng hữu của ngươi đi. Thứ hai tên gật gật đầu, đang định cho Dương Minh giới thiệu đâu, Mã Lập Minh chính mình trước tiên là nói về lời nói, hắn vươn tay nói ra, Dương đại sư, ta gọi Mã Lập Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Minh cũng rất khách khí cùng Mã Lập Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, Mã Lão, ngươi quá khách khí. Ngươi cũng không thể gọi ta Mã Lão, ngươi thế nhưng là Chu đại sư sư gia, nếu như ngươi gọi ta Mã Lão, Chu đại sư không giết ta mới là lạ. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói. Thứ hai tên nói ra, không có việc gì, các ngươi xưng hô như thế nào không có quan hệ gì với ta, lại nói ta cũng không dám giết ngươi. Vậy cũng không được, Dương đại sư nếu như muốn gọi ta, ngươi thì gọi ta một câu đại ca liền có thể, cũng không biết Dương đại sư nguyện ý cùng ta ngồi huynh đệ không. Mã Lập Minh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã Mã đại ca nói như vậy, ngươi cũng không cần cứ gọi ta đại sư, gọi ta Dương Minh là được rồi. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, ta là cũng hô đại ca ngươi, ngươi cũng so với thế hệ chúng ta phân cao nhiều. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói. Mấy người cùng đi ra khỏi đi, đến phụ cận một cái nhà hàng, bọn họ tuyển một cái ghế lô, ba người ngồi xuống về sau. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta biết ngươi ở trong nước chẳng những là thần y, vẫn là giám bảo đại sư, ngày mai có một cái nơi khác ra bán cổ vật, không biết ngươi có thể giúp ta bàn tay không? Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được muốn xin ta ăn cơm, nguyên lai là có chuyện nhờ cùng ta nha. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Dương Minh vẫn là đáp ứng việc này. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi tin được ta, ta ngày mai liền giúp ngươi bàn tay. Vậy thì thật là quá tốt, có thể có Dương lão đệ giúp ta bàn tay, ta cứ yên tâm. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói. Ba người ăn thật cao hứng, Dương Minh cũng uống không ít rượu, ăn uống no đủ về sau, thứ hai tên đối Dương Minh không yên lòng, nhất định phải cho Dương Minh tìm trở dùm. Dương Minh thực hoàn toàn không cần tìm trở dùm, bởi vì hắn có thể chính mình dùng linh khí nâng cốc tinh bức ra đi, nhưng là Dương Minh vẫn là sợ dạng này hội hù dọa người khác. Cho nên hắn cũng liền đáp ứng, để trở dùm đem hắn đưa trở về, tới chỗ về sau, trở dùm đem Dương Minh đưa đến Tống Tiểu Thanh nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, Dương Minh xuống xe, phát hiện hôm nay nhà hàng sinh ý là coi như không tệ, bởi vì hôm nay chính thức Dương gia thần rau đã bắt đầu lên bàn. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay sinh ý so trước kia còn tốt hơn, quả thực không giúp được, có người còn tại đợi thêm vị trí đây. Dương biết rõ bản thân thần rau tuyệt đối có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả, sau đó vừa cười vừa nói, cái này ngươi muốn vững vàng, có thể phát hào, theo số thứ tự tới dùng cơm, dạng này lộ ra công bình, mọi người cũng vui vẻ chờ đợi. Tống Tiểu Thanh ngẫm lại cũng thật sự là chuyện như vậy, sau đó bắt đầu số hiệu phát hạ đi, dựa theo thứ tự trước sau đi ăn cơm, dạng này người ta cũng sẽ không sốt ruột, dù sao theo trình tự tới. Dương Minh nhìn đến bọn họ bận rộn như vậy, sau đó cũng tới cho hỗ trợ, dù sao Tống Tiểu Thanh đã là chính mình nữ nhân, chính mình khẳng định là muốn giúp đỡ. Ngày thứ hai Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, vừa tới Tống Tiểu Thanh nhà hàng, thứ hai tên thì gọi điện thoại tới, muốn tới tiếp Dương Minh. Dương Minh mới nhớ tới kém chút quên một việc, hắn muốn đi Mã Lập Minh chỗ đó cho hỗ trợ bàn tay. Hắn tiếp điện thoại về sau, không để cho thứ hai tên đến đón mình, mà là mình ngồi xe đi qua. Dương Minh dựa theo bọn họ nói địa phương, lái xe hơi đến Cửu Môn thành phố một nhà biệt thự, căn biệt thự này là Mã gia biệt thự, hôm nay tới còn mấy người, bọn họ đều là vì một kiện đồ tốt. Cái này cái thứ tốt là nghe nói là Đường Thái Tông dùng qua nghiên mực, nói cái này nghiên mực chẳng những là điêu khắc một con rồng, đồng thời hảo hữu một chỗ tốt, nói cái này nghiên mực có thể tự động ra nước. Nói cách khác là ngươi mài mực thời điểm, không cần thêm nước. Một bên cọ sát lấy vừa nhìn đến nước chậm rãi chảy ra, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Nhưng là hôm nay dạng này nghiên mực thật xuất hiện, nghe nói cái này nghiên mực bọn họ ra giá 8 triệu, đương nhiên nếu như là thật, 8 triệu khẳng định không quý. Nhưng là Mã Lập Minh không dám xác định, bởi vì cái này hắn cũng không phải quá rõ, cho nên mới sẽ tìm Dương Minh, mặt khác hắn trả tìm đến hai cái bằng hữu, những bằng hữu kia cũng là ưa thích cất giữ, nếu như hắn bất mãn, khả năng những bằng hữu kia cũng sẽ mua. Đồng dạng, hắn hai cái bằng hữu cũng mang đến bàn tay sư phụ cùng một chỗ nhìn xem cái này đến tột cùng thế nào. Dương Minh xe vừa nhìn đến cửa biệt thự, thứ hai tên thì chào đón, đại môn mở ra về sau, Dương Minh thì đem chiếc xe lái đi vào. Hôm nay bọn họ không phải trong đại sảnh, mà là tại trong hoa viên rất ưu nhã, bốn phía còn có quế hoa thụ, hiện tại vừa vặn là quế hoa phiêu hương thời điểm, Dương Minh đều đã ngây ngất tại quế hoa hương bên trong. Mã Lập Minh mời mặt khác hai cái bằng hữu, một cái là đại lão bản, Cửu Môn thành phố kinh doanh bất động sản Lý Phàm, 50 tuổi khoảng chừng, hắn sự tình nghiệp làm được rất lớn. Một cái khác là Trịnh Trời Sáng, hắn tuy nhiên chỉ có 40 tuổi ra mặt, nhưng lại cũng là nhân tài, là Cửu Môn thành phố lớn nhất cửa hàng lớn bách hóa cao ốc lão bản. Bọn họ đều mời cái bàn tay, Dương Minh cũng không đến thời điểm, bọn họ liền nghe Mã Lập Minh nói mời đến cao thủ làm bàn tay mình mắt, nhưng khi bọn họ nhìn đến Dương Minh về sau, nhất thời đều cười. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu ta Dương Minh. Chương 1010, Hoài Hải Dương Minh. Lý Phàm nghe về sau, nhịn không được vừa cười vừa nói, lão Mã nha, ngươi cũng là nhân tài, lại Nhiễm tìm còn trẻ như vậy người cho ngươi bàn tay, thật có ngươi. Đúng vậy nha, ngươi nhìn ta tìm, mặc dù không có Lý lão bản tìm số tuổi lớn, nhưng là cũng 40-50 tuổi, ngươi xem một chút cái này cái gì Dương Minh, đoán chừng nhiều nhất 20 tuổi, ngươi là tìm không thấy người a. Trịnh Trời Sáng ở một bên vừa cười vừa nói. Thứ hai tên ở một bên lạnh lùng nói, các ngươi hai cái lao bản sai, ta nói cho các ngươi biết, cái này thế nhưng là ta sư gia. Hai người nghe xong Dương Minh là thứ hai danh sư gia, nhất thời cũng không tiện nói gì, dù sao thứ hai tên tại cửu môn cũng coi là cái nhân vật, nếu là thứ hai danh sư gia, bọn họ cũng không dám xem thường. Nơi khác đến lao bản đã sớm đến, hắn an vị tại Mã Lập Minh bên người, người lao bản này gọi gì Thụ Bân, là sát vách thành thị Thanh Vân thành phố người, hắn hôm nay cũng là mang theo một cái thủ hạ tới. Dì Thụ Bân ngược lại là rất khách khí, hắn vừa cười vừa nói, như là đã đến, vậy liền hảo hảo ngồi xuống đi, đến xem bà bối. Mã Lập Minh nói ra, Dương lão đệ, tới làm ta trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta chính là nhìn xem. Lúc này, Lý Phàm trước mặt bàn tay sư phụ từ sư phụ vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi còn trẻ như vậy người có thể mở mang kiến thức một chút cũng tốt, về sau đi ra bên ngoài cũng có thổi như bức tư bản. Dương Minh vẫn là lười nhác cùng hắn so đo, chỉ là cười cười, sau đó ngồi tại Mã Lập Minh bên người. Lúc này, Dì Thụ Bân vừa cười vừa nói, các ngươi xem một chút đi, cái này nghiên mực cũng là bày ở cái địa phương này, nếu như các ngươi nhìn lấy phù hợp, chúng ta liền có thể giao dịch. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói, Hà lão bản, ngươi không nên gấp gáp, như là đã đến, vậy liền vững vàng đi, chúng ta nhìn xem ngươi cái này mài mực làm sao tự động ra nước, ta chỗ này thì có mực. Nói, Mã Lập Minh xuất ra một khối mực, khối này mực khá tốt mực, gọi là kim bất hoán. Tốt, đã các ngươi muốn nhìn, đây cũng là để cho các ngươi yên tâm đi. Dì Thụ Bân nói ra. Dì Thụ Bân cầm lấy mực, sau đó lại trong nghiên mực mài mực, Dương Minh xem xét cái này mực, nhìn vật liệu đá hẳn là không tệ nghiên mực đoan khê tài liệu, chạm trổ cũng coi như có thể, long đầu vừa vặn đối với nghiên mực. Nghiên mực hiện ở bên trong là làm, Dì Thụ Bân cầm lấy cục mực mài mực, phát hiện còn thật có thể mài đi ra, nghiên mực vậy mà chảy ra giọt nước. Mã Lập Minh nhìn đến về sau, thật sự là mười phần giật mình, hắn vừa cười vừa nói, quá lợi hại, thật không nghĩ tới cái này nghiên mực vậy mà có thể ra nước nha. Đúng nha, ta trước kia chỉ là nghe nói, coi là cũng chính là cái truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật, hôm nay thật sự là khai nhãn giới. Lý Phàm nói ra. Trịnh Trời Sáng tự nhiên cũng là như vậy, ở một bên lấy làm kỳ, học thư pháp đều biết, cái này mặc nếu như là mài mực, muốn đem ta tốt cái này đậm nhạt, ngay tại lúc này một chút thành phẩm mực nước đều là phải thêm một chút nước. Trước kia không có thành phẩm cấp cao mực nước thời điểm, mài mực đặc biệt có coi trọng, có bái sư học thư pháp, đều phải giúp lao sư mài mực. Di Thụ Bân vừa cười vừa nói, thế nào, đây mới là người ta cực phẩm. Cái này các ngươi cầm lấy đi chính mình giữ lấy hoặc là đấu giá đều có thể kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói cái này kiếm tiền, vậy sao ngươi không đi đấu giá? Dì Thụ Bân vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ta không phải là bởi vì chờ lấy tiền dùng sao. Cho nên ta mới muốn chuyển nhượng ra ngoài. Lúc này, Lý Phàm hỏi nàng mang đến sư phụ, nói ra, từ sư phụ, ngươi nhận vì cái này thế nào? Từ sư phụ vừa cười vừa nói, cái này hẳn là thật, 8 triệu có thể cầm xuống. Trịnh Trời Sáng bàn tay cũng là chống đỡ từ sư phụ lời nói. Hắn đặc biệt nhận vì chuyện này hẳn là thật. Đúng nha, ta cũng nhận vì cái này là thật. Mã Lập Minh nói ra. Đúng nha, hôm nay nếu như Mã lão bản không muốn, ta nhưng là muốn cầm xuống. Lý Phàm ở một bên nói ra. Lý Phàm thật nhìn chúng, bất quá hôm nay là Mã Lập Minh muốn mua, chỉ có Mã Lập Minh xác định không muốn, bọn họ mới có tư cách mua vật này. Tốt, ta quyết định mua. Mã Lập Minh quay người nhìn xem Dương Minh, nói ra, Dương lão đệ, cái này nghiên mực ngươi thấy thế nào? Dương Minh lạnh lùng nói, Mã đại ca, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, ngươi cũng không cần mua. Dương Minh lời nói chuyện, nhất thời để mọi người chấn kinh, Dương Minh lời đã rất rõ ràng, nói đúng là vật này không thể mua. Đã không thể mua, vậy đã nói rõ vật này khẳng định có hai nguyên nhân, một cái cũng là không đáng tiền, một cái khác cũng là hàng đái. Mã Lập Minh nói ra, Dương lão đệ, ngươi là ý nói không thể mua. Dương Minh nói, không tệ, vật này nếu như ngươi mua, ngươi cái này thua thiệt coi như ăn lớn. Không thể nào, ta nhìn cái này cũng không phải là thật, tuyệt đối là đường chiều nghiên mực. Từ sư phụ ở một bên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, cái kia tốt lắm, ngươi nhìn đây là thật, các ngươi mua lại tốt. Lý Phàm nhìn đến Dương Minh cái dạng này, hắn ngược lại là cũng không dám muốn, dù sao cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Lý Phàm nói ra, Dương lão đệ, đã ngươi nói như vậy, ngươi tự nhiên cũng có nhất định đạo lý, ngươi liền nói cho chúng ta nhìn xem. Từ sư phụ ở bên kia không phục nói, thì hắn, ta cũng không tin hắn có thể nói ra cái như thế về sau, ta không biết nhìn nhầm, phải biết ta dám bảo thời điểm, đoán chừng hắn trả ở trên nhà trẻ đâu. Dương Minh là Mã Lập Minh mời đến, từ sư phụ như thế đối với Dương Minh, Mã Lập Minh tự nhiên không cao hứng. Mã Lập Minh nói ra, ta nói các ngươi làm sao có thể nói như vậy huynh đệ của ta, đặc biệt là ngươi cái này từ sư phụ, còn nói mình bao nhiêu lợi hại, ngươi thật sự là người không biết không sợ. Chẳng, hắn cũng là một cái tiểu hải tử, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại ở đâu? Từ sư phụ không phục nói, ngươi nếu là làm cổ vật giám định, ngươi thật chẳng lẽ chưa nghe nói qua Dương Minh cái tên này? Mã Lập Minh nói ra, đúng đấy, ta không tin tưởng các ngươi chưa nghe nói qua tà sư ra tên. Thứ hai tên cũng ở một bên nói ra, ta nhắc nhở các ngươi một chút, Hoài Hải Dương Minh, các ngươi nếu quả thật chưa từng nghe qua, vậy các ngươi căn bản cũng không phải là cổ vật vào người. Từ sư phụ nghe nói Hoài Hải Dương Minh, hắn cũng là giật nảy cả mình, bắt đầu thời điểm hắn là thật không có đem Dương Minh liên tưởng đến Hoài Hải Dương Minh cái kia bên trong, nhưng là hiện tại xem ra là chính bọn hắn sai. Cái này Dương Minh là quá lợi hại, hắn khẳng định nghe nói qua, chỉ là mình không có nghĩ tới phương diện này, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mặt cái này Dương Minh cũng là dám bảo vương Dương Minh. Từ sư phụ lúng túng nói ra, ta là nghe nói qua Dương Minh, nhưng là ta tuyệt đối có thể thầm nghĩ Dương Minh hội còn trẻ như vậy. Mã Lập Minh nói ra, không tệ, ta người huynh đệ này cũng là Hoài Hải Dương Minh, cũng là giám bảo vương, cố cung viện bảo tàng đặc biệt mời chuyên gia. Mã Lập Minh lời nói chẳng những để từ sư phụ giật mình, thì liền Di Thụ Bân cũng là giật nảy cả mình. Trước 1011, ta cũng có thể làm được. Hà Thụ Bân tự nhiên cũng đã được nghe nói Dương Minh, nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến Dương Minh hội xuất hiện ở đây, cái này hắn thật không nghĩ tới. Nếu như hắn biết Dương Minh ở chỗ này, nói thật ra, coi như cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám như thế hốt ru. Bất quá đã sự tình đã đến nước này, Hà Thụ Bân phải chết chống đỡ, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dương Đại Sư nha, không nghĩ tới tại cửu môn có thể gặp đến Dương Đại Sư. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản khách khí, ta chính là một người mới, Đại Sư thì không dám nhận. Bất quá ta cái này đúng là đường chiều nghiên mực, hơn nữa là đường Thái Tông dùng qua, cũng có thể nhìn đến đây mặt sắc thực có thể tự động thấm nước. Hà Thụ Bân nói ra, ngươi nói ra không đáng tiền, không biết bắt đầu nói từ đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi còn muốn tiếp lấy hút dù, vậy ta thì cho ngươi nói thật đi, ngươi cái này thấm nước không phải nghiên mực sự tình, là phía sau ngươi vị kia người hầu, ngươi mài mực thời điểm, ngươi cái kia người hầu tay cầm một mực không hề rời đi thân ngươi. Nguyên lai Hà Thụ Bân người hầu là một cái giám bảo cao thủ, hắn gọi Đinh Hổ, cũng là một cái có linh khí võ lâm cao thủ, tuy nhiên hắn không có Dương Minh lợi hại, nhưng là để nghiên mực thấm nước hắn vẫn là có thể làm đến. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Đinh Hổ nói ra, Dương Đại Sư ta thế nhưng là không có dạng này bản sự, nếu như ngươi có dạng này bản sự, ngươi không ngại có thể biểu diễn một chút cho chúng ta nhìn xem. Đinh Hổ khẳng định không tin Dương Minh có bản sự này, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy, bởi vì hắn biết Dương Minh là giám bảo cao thủ, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Dương Minh có thể đạt tới như thế một này trình độ. Hà Thụ Bân nói ra, đúng nha, Dương Đại Sư, nếu như ngươi có bản sự này, coi như ta là thật, ngươi nói là giả ta đều không có chút nào lời oán giận. Dương Minh biết bọn họ còn đang giả biện. Sau đó vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, các ngươi thật sự cho rằng chỉ các ngươi có thể làm được nha. Bọn họ cho chuyện để hắn mấy người rất giật mình, vậy mà có thể người làm để nghiên mực ra nước, đây cũng quá nghịch thiên. Thậm chí có người đang nghĩ, ngươi cho rằng là đi tiểu, muốn nước tiểu thì có nước sao. Mã Lập Minh vừa cười vừa nói, Dương Lao Đệ, ngươi thì biểu diễn cho bọn hắn nhìn xem tốt. Tốt, các ngươi tìm phổ thông nghiên mực, hoặc là món ăn cũng có thể. Dương Minh nói. Mã Lập Minh gật gật đầu, để cho thủ hạ người đi cầm tới một cái làm món ăn. Dương Minh vì để mọi người tin tưởng, để Hà Thụ Bân đem món ăn lại xoa một lần. Đây cũng là Hà Thụ Bân trong lòng nghĩ, hắn cầm lấy giấy ăn, đem món ăn trái xoa phải xoa, xoa đều tỏa sáng, sau đó lại đem cục mực ra sức lau sạch sẽ. Lau sạch về sau, đưa cho Dương Minh, Dương Minh cởi cầm lấy mặc, tại trong mâm mài lên, một bên mài vừa nói, các ngươi nhìn, có phải hay không có nước? Mọi người xem xét, đây không phải thật sao, quả nhiên có nước, đây là thật có nước, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi muốn bao nhiêu nước, ta đều có thể làm ra đến. Thứ hai tên nói ra, lần này có thể chứng minh là giả. Đúng đấy, Hà Thụ Bân, ta trước kia cũng đem ngươi trở thành bằng hữu của ta, nhưng là không nghĩ tới ngươi hội là như vậy người, hiện tại cái gì cũng không nói, về sau chúng ta cũng là hai người qua đường. Lý Phàm cũng nói, quá làm người tức giận, kém chút bị gia hỏa này hút dù, đây chính là 8 triệu nha, cũng không phải 800 khối. Nói xong hắn lại đối sau lưng cái kia từ sư phụ nói ra, từ sư phụ, ngươi bình thường cũng sẽ thổi ngữ bức, vừa đến coi là thật thời điểm, liền không có kịch. Từ sư phụ lúng túng nói ra, ta mức độ làm sao có thể cùng Dương Đại Sư so nha, nếu không ta cũng không chờ đợi ở đây. Trịnh Trời Sáng ở một bên nói ra, ngươi nói chuyện cũng không đúng, người ta Dương Đại Sư không phải cũng chờ đợi ở đây nha. Dương Minh tự nhiên biết cái kia từ sư phụ là không biết như thế nào cho phải, cho nên hắn cũng không đi so đo. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thực ngay tại lúc này tạo nghiên mực, sau đó là làm cũ, nói thật ra, thì cái này tài liệu cùng chạm trổ, 3 năm 100 khối tiền vẫn là đăng giá. Lúc này, Hà Thụ Bân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi hôm nay vậy mà xấu chuyện ta, đã ngươi xấu ta sự tình, vậy cũng đừng trách ta, ta hôm nay liền sẽ không để ngươi đứng đấy rời đi nơi này. Dương Minh lạnh lùng nói, lời này của ngươi nói sai, là ngươi muốn đến đặt người, cái này lời nói cần phải ta tới nói mới đúng. Đúng đấy, đây là tại chúng ta cửu môn thành phố, không phải ngươi càn rỡ địa phương, ngươi Hà Thụ Bân đừng nghĩ thật tốt rời đi thế này mới đúng. Mã Lập Minh lạnh lùng nói. Đúng, không thể để cho nàng cứ như vậy đi, không thể tiện nghi như vậy hắn. Lý Phàm nói ra. Đúng đấy, sao có thể tiện nghi như vậy hắn, tuyệt đối không thể lấy tiện nghi như vậy hắn. Trịnh Trời Sáng cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi họ Hà có bản lĩnh gì, dám nói như vậy với ta. Hà Thụ Bân vẫn không nói gì, Hà Thụ Bân tùy tùng Đinh Vũ nói chuyện, Đinh Vũ vừa cười vừa nói, đã các ngươi nói như vậy, ta thì cho các ngươi cửa hàng lợi hại nhìn xem. Nói Đinh Vũ hai tay duỗi ra, phát ra một cỗ lực lượng, mọi người nhất thời cảm giác giống như treo một cỗ âm phong, chỉ gặp bốn chu quế hoa thụ đều tại lay động. Quế hoa thụ diệp tử cùng hoa dại mất không ít, mọi người nhất thời cảm giác sau lưng phát lạnh, có cỗ âm trầm cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Nói, Dương Minh thì duỗi ra một cái tay, sau đó trên không trung đảo qua, những người này nhất thời đều cảm giác một trận gió xuân hiu hiu, không còn có vừa mới âm trầm cảm giác. Dương Minh sau đó duỗi ra một cái tay, đối với Đinh Vũ thân thể điểm một chút, Đinh Vũ nhất thời bất động. Hà Thụ Bân vốn là trông cậy vào cái này Đinh Vũ có thể cho mình hỗ trợ, vạn nhất là chính mình hàng nhái bị phát hiện, chính mình mang theo cao thủ tới, cũng là có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình mang đến người kém như vậy, hiện tại hắn cũng là hoang mang lo sợ, Dương Minh thân thủ đem hắn kéo qua, đùng một bàn tay đánh vào Hà Thụ Bân trên mặt. Hà Thụ Bân bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Dương Minh lạnh lùng nói, ta là đánh ngươi, ta chính là đánh ngươi, ngươi lại có thể thế nào. Nói Dương Minh thì cho mở hắn một chân, thứ hai tên ở một bên nói ra, nên đánh, gia hỏa này đánh chết cũng là đáng đời. Thứ hai tên vừa mới dứt lời, Mã Lập Minh đi đến Hà Thụ Bân bên người, giơ chân lên một chân thì đá vào Hà Thụ Bân trên thân, nói ra, tê liệt, ngươi cũng dám lừa ta, hôm nay nếu như không phải Dương lão đệ tại, ta thì xong đời, tối thiểu nhất bị ngươi hố mấy triệu. Hà Thụ Bân biết hôm nay hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mình có thể bình an rời đi nơi này thế là tốt rồi, hắn giả bộ đáng thương nói ra, Mã đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta là bằng hữu quan hệ, ta có thể như thế có lỗi với ngươi sao? Thực ta cũng bị lừa người, ta cũng không biết đây là giả. Chương 1012, muốn cho ngươi ôm ta. 1012. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho ta tiếp tục giả vờ, nếu như ngươi thừa nhận ngươi là chuyên môn lừa gạt, có lẽ ta sẽ còn tha thứ ngươi, nhưng là ngươi trả lại cho ta đựng, để ta rất tức giận. Đúng nha, ngươi đã làm chuyện bậy liền muốn dũng cảm thừa nhận, nhưng là ngươi không cho ta thừa nhận, cái này thật làm cho ta rất thất vọng. Mã Lập Minh nói ra, mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Lý Phàm nói ra, đúng nha, ngươi chính là có ý đến hại chúng ta, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Nói, Lý Phàm cũng đi đến Hà Thụ Bân trước mặt, cho Hà Thụ Bân mặt cũng là một bàn tay, Trịnh Trời Sáng cũng đi đến trước mặt, đá Hà Thụ Bân hai cước. Mã Lập Minh mang tới người giúp đỡ bị Dương Minh điểm huyệt, căn bản không thể động đậy được, cho nên Hà Thụ Bân ỉ vào cũng liền sao có. Hiện tại nàng chỉ có thể dạng này, cũng đôi tùy ý mấy người này ngược, hắn liền nghĩ người ta đem hắn đánh đủ, để hắn rời đi. Hắn thậm chí nghĩ, về sau cũng không tiếp tục bước vào cái này thành thị giới đồ cổ cũng sẽ không có người tiếp nhận chính mình. Dương Minh nói, không nghĩ tới hôm nay hội ngộ lấy loại người như ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, nhìn mấy người bọn hắn xử lý như thế nào đâu. Đi. Nói, Dương Minh thì móc ra một điếu thuốc lá, không để ý tới gia hỏa này. Mã Lập Minh nói ra, đúng nha, không thể tiện nghi như vậy tiểu tử này, hắn là muốn hại chúng ta, nhất định phải cho chúng ta bồi thường. Đúng đấy, phải bồi thường. Thứ hai tên nói ra, cái này nghiên mực không thể để cho hắn lấy đi, không thể để cho hắn lại đi hố người khác. Đúng, cái này nghiên mực hắn không thể lấy đi. Ngoài ra chúng ta tại chỗ người, một người bồi thường 100.000. Mã Lập Minh nói ra. Lý Phàm nói ra, phương pháp này không tệ, một người 100.000, ngươi có phục hay không? Chuẩn. Hà Thụ Bân nói ra, ta phục, ta làm sao lại không phục đâu. Các ngươi không phải 7 người à, ta cho các ngươi một người 100.000, tổng cộng là 700.000, các ngươi cho ta cái tài khoản, ta chuyển cho các ngươi. Mã Lập Minh cho Hà Thụ Bân một cái tài khoản, Hà Thụ Bân quả nhiên cho hắn chuyển 700.000, chuyển tốt về sau, Hà Thụ Bân nói ra, cái kia ta hiện tại có thể đi sao? Đương nhiên có thể, ngươi đi đi. Mã Lập Minh nói ra. Hà Thụ Bân nhìn xem chính mình mang đến Đinh Hổ, vừa cười vừa nói, cái kia ta thủ hạ Đinh Hổ có thể đi sao? Dương Minh nói, có thể mang đi. Nói Dương Minh thì lặng không điểm một chỉ, Đinh Hổ nhất thời có thể động. Đinh Hổ cũng là minh bạch hôm nay gặp phải cao thủ, cho nên hắn không rên một tiếng, theo Hà Thụ Bân rời đi. Hà Thụ Bân rời đi về sau, Mã Lập Minh thì cho chư vị chia tiền, một người cho 100.000, Dương Minh không nguyện ý muốn cái này tiền. Nhưng là Mã Lập Minh vẫn là cứng rắn đem tiền chuyển cho Dương Minh. Nói thật ra, hôm nay sự tình cũng là nhờ có Dương Minh, nếu như không phải Dương Minh, bọn họ khí chất khẳng định phải có một người bị lừa đem 8 triệu. Hai cái theo bàn tay sư phụ cũng là không tệ, hôm nay trắng trắng kiếm lời 100.000, một người kiếm lời 100.000 đã không ít, bọn họ tự nhiên cũng là đối Dương Minh rất cảm kích. Giữa trưa thời điểm, mấy người muốn xin Dương Minh ăn cơm, sau khi cơm nước no nê, Dương Minh bị bọn họ đưa trở về. Bởi vì Dương Minh lái xe, bọn họ muốn đưa Dương Minh trở về, sợ Dương Minh say rượu lái xe ra chuyện. Bất quá đi qua hôm nay sự tình, Cửu Môn thành phố giới đồ cổ cùng xã hội thượng lưu đều biết một việc, nói đúng là Dương đại sư bây giờ đang ở Cửu Môn. Đương nhiên đây đều là hôm nay tại chỗ người truyền tới, bọn họ truyền càng là lợi hại, nói cái kia Dương Minh là Hoài Hải, bây giờ đang ở Cửu Môn thành phố. Nói Dương Minh chẳng những là giám bảo cao thủ, vẫn là một cái võ thuật cao thủ, nói Dương Minh chẳng những biết điểm huyệt, còn có thể hô phong hoán vũ. Phàm là chưa từng gặp qua Dương Minh, đều muốn thấy một lần Dương Minh phong thái, nhìn xem hình dáng này đại sư đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể lợi hại như vậy. Dương Minh cảm giác nơi này cũng không có chuyện gì, liền định về kinh thành, dù sao kinh thành còn có Dương Diễm đang đợi mình, còn có cái kia Liễu Tiểu Vân đây. Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh, thật là có điểm lưu luyến không rời, bất quá dù sao mình không thể tổng đợi ở chỗ này đi, sau đó hắn rời đi Tống Tiểu Thanh, rời đi Cửu Môn thành phố. Dương Minh lái xe hơi đến kinh thành thời điểm đã là buổi tối. Dương Minh lái xe đến Dương Diễm trong nhà, nhìn đến Dương Diễm đã quan đại môn, Dương Minh ấn hơi còi ô tô, mở cửa không phải Dương Diễm, lại là Liễu Tiểu Vân. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà? Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, đúng nha, chỉ có một mình ta ở nhà. Dương Diễm tìm Lý Hân Hân, bảo hôm nay là Lý Hân Hân sinh nhật, nàng vốn là muốn mang ta đi, ta vừa vặn cái bụng không thoải mái, cho nên hôm nay liền không có theo đi qua. Dương Minh lo lắng mà hỏi thăm, vậy ngươi bây giờ cái bụng thế nào, còn khó chịu hơn sao? Liêu Tiểu Vân nói ra, không có việc gì, ta hiện tại đã sớm tốt. Dương Minh đem chiếc xe lái vào sân bên trong, Liêu Tiểu Vân cũng một lần nữa đem đại môn khóa lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Diễm buổi tối hôm nay còn trở về không? Nàng khi đi nói sẽ không trở về, nếu như ngươi gọi điện thoại nói cho nàng ngươi trở về, cái kia đoán chừng nàng cũng sẽ trở về. Liêu Tiểu Vân nhìn lấy Dương Minh, nói ra nếu không ta nhìn coi như đi, ngươi cũng đừng nói cho nàng, ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi đó là muốn nói chuyện với ta, ngươi đoán chừng là muốn cùng ta ngủ đi, nếu như ngươi là muốn nói chuyện với ta, ngươi chắc chắn sẽ không dạng này, nói chuyện lúc nào đều có thể. Thực Dương Minh đoán không tệ, Liêu Tiểu Vân muốn là ưa thích Dương Minh, muốn đơn độc cùng với Dương Minh, hiện tại đã Dương Minh đạt được đơn độc cùng Dương Minh cùng một chỗ cơ hội, nàng khẳng định không muốn mất đi nha. Dương Minh đương nhiên biết Liêu Tiểu Vân tâm tư, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, không nói cho hắn. Dương Minh nói, ta đi tắm một chút, tắm xong chúng ta đang tán gẫu. Liêu Tiểu Vân đã sớm tắm rửa, nàng đợi lấy Dương Minh tắm rửa. Dương Minh tắm xong về sau, trở lại nhà chính, nằm tại Dương Diễm trên giường lớn, hắn cũng là chỉ mặc lấy cái quần lót, lúc này Liêu Tiểu Vân tới. Liêu Tiểu Vân đi đến Dương Minh giường lớn trước mặt, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại muốn cùng ngươi cùng ngủ. Nàng không có chờ đến Dương Minh đáp ứng, liền chui tiến Dương Minh ổ chăn, may mắn nàng vẫn là mặc đồ ngủ, nếu không Dương Minh thật là có điểm mất khống chế đây. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân chui vào chăn, sau đó nàng thì hướng bên trong chuyển đến bên trong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là gan cũng quá lớn, cũng dám tiến vào nam nhân trong chăn. Ta chỉ dám tiến vào ngươi trong chăn, ta cũng không dám tiến vào hắn nam nhân trong chăn. Liêu Tiểu Vân nói ra, ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Dương Minh nói, chúng ta bây giờ liền có thể nói chuyện phiếm, ngươi nói ngươi ưa thích trò chuyện cái gì? Thực Liêu Tiểu Vân cũng không biết trò chuyện cái gì, nàng cũng là muốn cùng với Dương Minh. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta cũng không biết trò chuyện cái gì, thực ta chính là muốn cho ngươi ôm ta, muốn cho ngươi ôm ta ngủ. Nói, nàng liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Chương 1013, Dương gia phố bán cháo. Dương Minh cũng chỉ là ôm nàng, hai người cứ như vậy ôm, muốn nói chuyện lại không biết từ lúc nào nói lên, dứt khoát liền không nói. Dương Minh ôm mỹ nữ, tâm lý tự nhiên cũng rất dễ chịu, đến mức Liêu Tiểu Vân, nàng có thể nằm tại Dương Minh trong ngực, cũng là rất hạnh phúc. Hai người ngủ đến buổi sáng, Liêu Tiểu Vân khi tỉnh dậy, nàng phát hiện Dương Minh tay vậy mà duỗi tại trong lồng ngực của mình, Liêu Tiểu Vân tâm lý cũng rất kích động. Dương Minh tay đè tại nàng trên ngực, nàng không biết Dương Minh là vô tình hay là cố ý, nhưng là đây là nàng muốn. Nhìn đến Dương Minh còn đang trong giấc mộng, Liêu Tiểu Vân không muốn để Dương Minh tay rời đi, nàng dứt khoát thì không rời giường, cứ như vậy so con mắt này, để Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực. Liêu Tiểu Vân chính nhắm mắt lại thời điểm, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, Liêu Tiểu Vân chính đang hưởng thụ đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, nàng cuống quýt đem Dương Minh tay cầm lên đến, sau đó chính mình ngồi xuống. Dương Minh bị như thế giày vò, hắn cũng tỉnh, mở to mắt hỏi, làm sao? Dương Diễm trở về, ta muốn đi mở cửa. Nói Liêu Tiểu Vân thì cuống quýt chạy đến gian phòng của mình cầm lấy một bộ y phục khoác lên người, sau đó đi mở đại môn. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân đi, hắn trực tiếp giả bộ như chưa tỉnh ngủ, tiếp tục ngủ. Liêu Tiểu Vân mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, Dương Diễm, Dương Minh ban đêm trở về. Dương Minh nghe xong Dương Minh trở về, cao hứng nói ra, đến tốt lắm, gia hỏa này trở về cũng không nói cho ta một tiếng, nếu như hắn nói cho ta biết, ta ban đêm thì gấp trở về. Đoán chừng là mệt mỏi đi, đến nhà liền đi ngủ, ngươi đi bồi tiếp hắn đi. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Diễm nghe nói Dương Minh trở về, cũng mặc kệ, trực tiếp liền chạy tiến nhà chính, hô, lão công, lão công. Dương Minh nhìn giả bộ như vừa mới tỉnh lại, vừa cười vừa nói, thế nào, trở về nha. Đúng nha, ngươi hôm qua trở về cũng không nói cho ta. Không phải ta không nói cho ngươi, ta thì hơi mệt chút, lại sợ ảnh hưởng đến ngươi. Nếu như ngươi sớm nói cho ta biết, ta ban đêm liền trở lại. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ không phải là đã trở về, ta còn muốn ăn xong điểm tâm gọi điện thoại sau đó đi đón ngươi đây, ngươi là làm sao trở về. Biểu tỷ ta tiễn ta về đến, rời giường đi, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vốn là dự định ngủ một hồi, đã Dương Diễm nói như vậy, Dương Minh cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc quần áo lên, sau đó cùng đi ra ăn điểm tâm. Dương Minh lên đến thời điểm, Liễu Tiểu Vân cũng đã mặc quần áo tử tế, Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, các ngươi dự định ở đâu ăn cơm. Dương Diễm nói ra, vô luận ở đâu ăn cơm cũng muốn mang theo ngươi, đi, chúng ta cùng lúc xuất phát. Dương Minh cũng không biết Dương Diễm muốn đi đâu, mãi cho đến hai người đều lên xe về sau, Dương Minh mới vừa cười vừa nói, các ngươi nói ở đâu nha. Chúng ta không đi ăn cái gì bánh bao bánh tiêu, chúng ta đi Dương gia phố bán cháo. Dương Diễm nói ra, đây chính là ta bản gia thúc thúc mở một cái phố bán cháo, bên trong cháo rất tốt. Dương Minh trước kia đã từng đi ngang qua Dương gia phố bán cháo, ngược lại là không nghĩ tới cái này phố bán cháo lại là Dương Diễm thúc thúc mở. Sau đó vừa cười vừa nói, cái này phố bán cháo ta biết, trước kia đi ngang qua Dương gia phố bán cháo, không nghĩ tới là thúc thúc của ngươi mở. Thực cũng không phải ta thân thúc thúc, cũng là bản thôn, một cái tính mà thôi, chỗ đó cháo đặc biệt tốt, chẳng những có đủ loại cháo, còn có một số thức nhắm. Dương Diễm nói ra, chỗ đó cháo theo người đến, một người 5 khối tiền tùy tiện quát, muốn uống mấy cái bát thì cùng mấy cái bát. Cái kia cũng khá, khác thành thị cũng có dạng này phố bán cháo, nếu như cần ăn hắn đồ ăn còn phải tốn tiền. Dương Minh nói, đúng, chính là như vậy, ta trước kia cũng ở đó ăn rồi. Liêu Tiểu Vân nói ra, không bao lâu, bọn họ thì tới chỗ, Dương Minh tại cửa ra vào tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó ba người đi vào. Dương Minh vốn là cũng không có ý định chiếm người ta tiện nghi. Dù sao mình cũng không thiếu tiền, nam nhân ở bên ngoài đều là sĩ diện, tình nguyện dùng tiền cũng sẽ không làm khiến người ta xem thường sự tình. Đương nhiên, người với người là không giống nhau, ta đã từng có một cái bản gia đệ đệ, hắn cũng là một cái thích chiếm tiện nghi người, hắn vô luận gặp phải sự tình gì, hắn cũng sẽ không dùng tiền, mỗi ngày ăn ăn trực, xưa nay không bỏ tiền. Con hàng này có lúc đến nên tính tiền thời điểm, hắn hoặc là trốn về sau, hoặc là đường uống say. Bình thường hút thuốc cũng thế, hắn xưa nay không mua thuốc, nhưng là nếu như ngươi cho hắn quất, hắn cũng không khách khí. Chúng ta ở sau lưng cho thường xuyên nói hắn quất là thân thủ bài thuốc lá. Sau khi đi vào, Dương Diễm vừa hay nhìn thấy hắn bản gia thúc thúc Dương Phàm. Dương Phàm nhìn đến Dương Diễm, vừa cười vừa nói, Dương Diễm đến nhà, hai cái này là bằng hữu của ngươi sao? Dương Diễm vừa cười vừa nói, đúng nha, dẫn bọn hắn đến ăn điểm tâm. Tốt lắm, đến bên trong ngồi, ta chuẩn bị cho các ngươi. Dương Phàm cao hứng nói ra. Thực hắn cái tiệm này đều là khách nhân tự chọn, sau khi chọn xong chọn tốt trước tính tiền, sau đó lại ăn cơm. Đương nhiên là có phố bán cháo là ăn cơm trước, sau đó tính tiền, nhưng là Dương Minh nhìn ra bọn họ là trước tuyển ra đồ vật, sau đó tính tiền, cho nên hắn sẽ không để cho lão bản cho tuyển, bởi vì lão bản tuyển khẳng định cũng là không cần tiền. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ chọn tốt, sau đó đem khay bưng đến thu phí địa phương, vô luận Dương Phàm nói thế nào, hắn đều là phải trả tiền, dù sao người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Không giống có lão bản, gặp phải người quen thời điểm, đều né tránh hoặc là giả bộ như không biết. Lợi hại nhất là Hoài Hải một cái bức trang. Cái kia bút trang lão bản, tất cả mọi người gọi hắn Vương Sưởng trưởng, vài ngày trước còn cùng Dương Minh uống rượu với nhau, mấy ngày sau Dương Minh lại đi tìm hắn thời điểm, hắn thì giả bộ như không biết. Đương nhiên, thế giới to lớn, đó là không thiếu cái lạ, cái dạng gì người đều là có. Ba người trả tiền về sau, Dương Minh tuyển là cà chua trứng tráng, còn tuyển đến hai cái trà diệp đản một cái bánh bao, sau đó hắn tuyển là cháo bát bảo. Cái này cháo uống xong còn có thể thêm, cũng có thể đổi lấy chủng loại quát, Dương Minh quát 18.000 bảo bôi cháo, lại uống một chén hắc mê cháo. Hắc mẹ cháo là điểm, vị đạo cũng khá. Mấy người vừa ăn cơm no, Dương Minh đang định mang theo hai cái mỹ nữ rời đi, đột nhiên tiến đến ba người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ba người sau khi đi vào, nói ra, lão bản, buôn bán không tệ nha. Dương Phạm nên lĩnh qua tới nói, miễn cưỡng, mấy vị mời vào bên trong. Tê liệt, sinh ý tốt như vậy còn nói miễn cưỡng nha, ta hôm qua tại các ngươi nơi này ăn cơm, về nhà tiêu chảy hoa 500 khối, chuyện này ngươi nói xử lý như thế nào? Ba người một người trong đó đầu chọc bàn tử nói ra. Dương Minh vốn là dự định đi, nhưng nhìn đến mấy người này kiếm chuyện, hắn nhất thời lại ngồi xuống, nhìn xem sự tình phát triển. Chương 1014, liên tục đánh bàn tay. Dương Minh nhìn đến dạng này, đương nhiên sẽ không đi, Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân cũng ngồi xuống. Dương Minh chủ yếu là nhìn Dương Phàm có thể hay không xử lý tốt, nếu như Dương Phàm có thể xử lý tốt, hắn cũng liền lười nhắc quản, nhưng là nếu như Dương Phàm xử lý không tốt, Dương Minh nhất định sẽ giúp bận điệu. Dù sao vừa mới Dương Phàm đối với mình khách khí như vậy, huống chi vẫn là Dương Diễm bản gia thúc thúc, cho nên Dương Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Phàm nói ra, tiểu hòa tử, ta Thiên Nhất Thiên Đô tại trong tiệm, ta cùng vốn cũng không có gặp phải các ngươi nha, các ngươi khẳng định là nhớ lầm, đoán chừng là tại hắn nhà hàng ăn cơm đi. Tê Liệt, chúng ta sao có thể nhớ lầm, cũng là tại các ngươi nơi này ăn cơm. Một cái khác đầu dưa hấu nói ra. Lúc này, Dương Minh nhịn không được đứng liền lên, nói ra, miệng đặt sạch sẽ điểm, có việc nói sự tình, không muốn mắng chửi người. Dương Phàm nhìn đến Dương Minh đứng lên, hắn là sợ Dương Minh đem ba tên này gây tức giận, sau đó nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Đầu chọc nhìn xem Dương Minh, phát hiện Dương Minh chính là một người, sau đó hướng đi Dương Minh, nói ra, Tê Liệt, tiểu tử ngươi muốn chết có phải không? Nói, hắn liền đi tới Dương Minh trước mặt, đưa tay liền muốn đi đánh Dương Minh, Dương Minh không chờ hắn bàn tay tới, một bàn tay thì đánh vào tiểu tử này trên mặt. Đúng một tiếng, đầu chọc nhất thời cảm giác nóng bỏng, hắn cũng liền không hiểu, vì sao lại dạng này, rõ ràng chính mình là muốn đánh hắn, tự mình ra tay thời điểm, tên kia vẫn là thật tốt đứng đấy. Chính mình không có đụng tới người ta một bàn tay thì đánh vào trên mặt mình. Mặt khác hai tên gia hỏa nhìn đến Dương Minh đánh chính mình người, cũng đều cùng đi tới, vừa đi vừa chỉ Dương Minh mắng. Nếu như bọn hắn không mắng Dương Minh cũng sẽ không đánh bọn họ, nhưng là đã mắng, Dương Minh khẳng định liền muốn đánh hắn nhóm. Không chờ bọn hắn xuất thủ, Dương Minh thì nên đón, vừa đi vừa về cho hai người bọn hắn cái hai bàn tay, hai người bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được trước mắt mình hoa một cái, trên mặt mình thì chịu một bàn tay. Dương Minh lạnh lùng nói, con người của ta cuộc đời ghét nhất cũng là mắng chửi người, có bản lĩnh thì làm, đánh chết đả thương không quan trọng, mắng người ta phụ mẫu là vô năng nhất biểu hiện, cũng là lớn nhất làm cho người chán ghét. Dương Phàm cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới Dương Minh hội là như vậy, vậy mà một người chấn trụ cái này ba tên tiểu lưu manh. Thực Dương Phàm minh bạch, ba người này cũng là từ không nói có đến đòi tiền, cũng khảo nghiệm nói là xảo trá. Bất quá Dương Thiên Phàm cũng là không dám đắc tội bọn họ, bởi vì đắc tội bọn họ về sau, chính mình cũng không cần làm, bởi vì bọn hắn tùy thời có thể quấy rối ngươi, chờ ngươi báo cảnh sát thời điểm, bọn họ sớm liền rời đi. Nếu như ngươi không cho bọn hắn tiền, có ra hỏa lúc đó không làm khó dễ ngươi, đợi đến ban đêm thời điểm, bọn họ liền đem ngươi nhà hàng cửa sổ nện, đến lúc đó ngươi cũng không phải là mấy trăm khối tiền sự tình. Bọn gia hỏa này cũng chính là bắt lấy một chút mở tiệm cơm người tâm lý, cho nên mới dám dạng này, bình thường người làm ăn là không muốn gây dạng này người. Có người nói báo cảnh sát, ngươi báo cảnh sát thời điểm bọn họ liền đi, cảnh sát đi bọn họ còn có thể tới quấy rối ngươi. Đương nhiên, dạng này sự tình dù sao cũng là số ít, nhưng là hôm nay vẫn là bị Dương Minh gặp phải. Dương Minh nhìn lên trước mặt ba tên này, nói ra, là ai phái các ngươi đến, nói cho ta biết đi, ta đi tìm các ngươi lão đại. Đầu chọc nói ra, tiểu tử ngươi không phải cho ta trăng bức, ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh không lại ngươi, ta là không có động thủ. Tốt lắm, vậy các ngươi đánh ta nha. Dương Minh nói, đầu chọc còn thật động thủ, hắn cho là mình vừa mới bị đánh là không có chuẩn bị, cho nên hắn không phục, hắn lại muốn động thủ. Thế nhưng là lần này vẫn là một dạng, tay mình không có đụng tới Dương Minh, liền bị Dương Minh đánh một bàn tay. Không biết là đánh một mình hắn, Dương Minh xuyên thẳng qua tại ba người ở giữa, vừa đi vừa về đánh, mọi người chỉ nghe được từng đợt sét đánh cách cách thanh âm. Nhưng lại không biết Dương Minh là chuyện gì xảy ra, giống như hội lăng ba vi bộ một dạng. Dương Minh dừng lại về sau, nhìn đến ba người mặt đều sưng, có khỏe miệng còn đổ máu, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại biết lợi hại đi, thì các ngươi ba cái cẩu vật, còn muốn cùng ta đánh nhau. Trong tiệm cơm người đều chấn kinh, bọn họ đều coi là Dương Minh sẽ bị đánh gần chết đâu, nhưng là không nghĩ tới là Dương Minh một người đánh ba người bọn hắn, ba người vậy mà không có sức hoàn thủ. Chỉ có nói ra, huynh đệ, chúng ta phục, hôm nay sự tình là chúng ta sai. Chúng ta có mắt như mù, chúng ta sai. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho ta, cái này phố bán cháo liền ở ngay đây mở ra, các ngươi nếu như về sau dám tìm phố bán cháo phiền phức, ta hội để cho các ngươi từng cái đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin, cái này chính là ta nói. Đầu chọc nói ra, huynh đệ, ta không dám, tuyệt đối không dám, chúng ta về sau khẳng định thật tốt làm người. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi lời nói ta sẽ không tin tưởng, hôm nay đánh các ngươi sự tình cùng cái này phố bán cháo không quan hệ, các ngươi nếu như muốn báo thù, có thể tùy thời tìm ta. Ta gọi Dương Minh, các ngươi nhớ kỹ Hoài Hải Dương Minh liền có thể. Đương nhiên, nếu như các ngươi tìm không thấy ta, có thể tìm kinh thành tứ thiếu gia Trương Nhị Đản, để hắn chuyển cáo ta, ta tùy thời chờ các ngươi tới tìm thủ. Dương Minh chỗ lấy nói những thứ này, thực cũng là không nghĩ bọn hắn tìm phố bán cháo phiền phức, mặt khác nàng chuyển ra Trương Nhị Đản, cũng là nghĩ hù dọa một chút mấy tên này. Dù sao cái này Trương Nhị Đản tại kinh thành vẫn có chút danh khí, kinh thành tứ thiếu gia đồng dạng lưu manh đều biết. Dương Minh nhìn đến bọn họ hiện tại thành thật thật, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi cút đi. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Là, chúng ta lăn, chúng ta cút. Đầu chọc nói ra. Ba người nói liền xoay người muốn đi, bọn họ vừa đi mấy bước, còn không có ra cái đại môn này. Dương Minh thì hô, về sau các ngươi nếu như dám bước vào phố bán cháo nửa bước, ta thì đem các ngươi chân làm gãy. Ba người không có làm dừng lại liền rời đi, Dương Phạm nhìn đến ba người rời đi, cũng quýt đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, vậy mà một người đánh bọn hắn một đám. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối phó nhỏ như vậy lưu manh, ta vẫn là thật sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc này, Dương Diễm cũng đi tới, nói ra, thúc thúc, về sau lại có người tìm ngươi phiền phức, ngươi hoặc là báo cảnh sát hoặc là gọi điện thoại cho ta, ta để Dương Minh tới giúp ngươi. Tốt, tốt, hôm nay sự tình làm phiền các ngươi, giữa trưa đừng đi, ta muốn mời các ngươi uống rượu. Dương Phạm tiểu tử nói ra. Dương Minh trong lòng minh bạch, ba người kia tuyệt đối không còn dám đến tìm hắn để gây sự, cho nên tâm tình của hắn cũng thư sướng, muốn xin ba người uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay còn có chuyện phải làm, uống rượu sự tình sau này hay nói, về sau thời gian dài đây. Chương 1015, Lý Hân Hân điện thoại. Dương Diễm cũng ở một bên phụ họa, đúng đấy, về sau thời gian dài đây, huống chi chúng ta bây giờ vừa ăn no, cũng không có cái bụng lại uống tiểu tiểu. Vậy thì tốt, có thời gian chúng ta nhất định muốn thật tốt uống rượu, ta mời khách. Dương Phạm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, liền nghe ngươi, ngươi mời khách. Ba người cười nói thì rời đi nơi này, rời đi phố bán cháo về sau, ba người phía trên xe hơi, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nữ, ngươi nói chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Dương Diễm nói ra, ngươi không phải có Bách Hoa Lâu kim cương thẻ vàng sao? Chúng ta bây giờ đi Bách Hoa Lâu, đi ăn nhờ ở đậu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói ngươi cũng thế, hiện tại mới mấy điểm, nhiều nhất xem như buổi sáng, cũng không phải giữa trưa, đi sớm như vậy làm gì? Dương Diễm nói cũng không tệ, hiện tại cái bụng cũng không đói bụng, vừa ăn no nha. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra, dù sao là không xài tiền, ta đã lâu lắm không có đi Bách Hoa Lâu, chúng ta ngồi từ từ ăn, dạng này cũng có thể đi. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dù sao không có chuyện gì, vậy liền đi chứ sao. Dương Minh vừa lái xe tử vừa cười hỏi, Dương Diễm, hôm nay không nên bán đồ ăn sao? Hôm nay không nên bán, hôm qua trời đều bị bọn họ mua không sai biệt lắm, còn lại thuốc 2 ngày nữa mới có thể bán. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, đều cung không đủ cầu nha. Ngươi không thể quá mệt mỏi, kiếm tiền kiếm lời quá nhiều cũng không có gì hay, nhiều tiền cũng chỉ là một con số, cho nên hắn đều là thứ yếu, muốn kiếm tiền còn vui vẻ hơn. Dương Diễm nói ra. Đúng nha, ngươi nói cũng là có đạo lý, vậy sau này kiếm lời đầy đủ tiền, cũng không cần trồng rau. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy cũng muốn trồng, tối thiểu nhất chính mình luôn luôn muốn ăn đi, tốt như vậy đồ ăn, chính mình khẳng định phải hưởng thụ một chút, thường xuyên ăn. Dương Diễm nói ra. Đúng nha, cái này trồng rau là thuần thiên nhiên, khẳng định cũng sẽ làm đẹp. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, Dương gia thần rau còn có ta linh khí đâu, chẳng những làm đẹp, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thường xuyên ăn nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Người thì hốt du đi, kéo dài tuổi thọ không sai biệt lắm, trường sinh bất lão khẳng định chuyện phiếm. Dương Diễm nói ra. Vậy cũng không nhất định, nếu như ngươi tu tiên, cái kia liền có thể trường sinh bất lão. Dương Minh nói. Liêu Tiểu Vân nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi nói là thật sao? Thật có thể tu tiên sao? Dương Minh nói, đương nhiên có thể, tu tiên nếu như có thể thành công, thật có thể trường sinh bất lão, tựa như trên trời thần tiên một dạng, cái này ngươi hẳn phải biết đi, coi như không thể tu thành tiên, nhưng là trở thành một vị võ lâm cao thủ vẫn là rất dễ dàng. Ngươi ý tứ thật có thần tiên tồn tại, ta thì trước kia gặp phải thần tiên cứu ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thích xem nghe khúc tinh đi. Ta chỉ là nghe nói qua, hắn viết rất lợi hại. Nghe nói hắn chẳng những dẫn dắt thôn Y Lì Văn, còn sáng tạo thôn Y Lì ngã xuống sườn núi chảy, rất nhiều tác giả tham khảo bắt trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta hôm nay nhìn một cái web 6 bản thôn Y Lì, có 5 bản bắt đầu đều là tham khảo nghe khúc tinh thói quen, nhân vật chính ngã xuống sườn núi, sau đó cầm giữ có dị năng bị tiên nữ cứu, cái này đã thành một loại thói quen. Đúng nha, ta nhìn đặc biệt là tháp nông thôn, rất nhiều đều là tham khảo nghe khúc tinh cái này thói quen, liên miên bất tận địa vị đều là chủ chân ngã xuống sườn núi. Sau đó tiên nữ cứu được dị năng, dạng này tới nói nghe khúc tinh cũng là thôn Y Y ngã xuống sườn núi chạy thủy tổ. Dương Diễm nói ra. Đúng nha, vốn là rất nhiều tác giả đều sao chép cao mô phỏng hắn tiêu giao tiểu thôn Y Y, rất nhiều website đều bắt hắn sách làm thu bản thảo bản mẫu. Dương Minh nói, không nói luận chuyện này, chúng ta đến. Xe đã đến Bách Hoa Lâu, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đến Bách Hoa Lâu về sau, vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nữ, Bách Hoa Lâu đến, chúng ta đi vào chung đi. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ đi vào. Đi tới cửa, bảo an rất nhiệt tình cùng Dương Minh chào hỏi, bọn họ đều biết Dương Minh, cũng biết Dương Minh là có kim cương thẻ vàng. Là bọn họ khách quý, bọn họ tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi. Sau khi đi vào, phục vụ viên cũng nên tới, vừa cười vừa nói, ba vị là đến gian phòng vẫn là tại đại sảnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghe hai cái mỹ nữ ý kiến, ta không có vấn đề. Liêu Tiểu Vân tự nhiên cũng không quan trọng, nàng nhìn xem Dương Diễm vừa cười vừa nói, cũng không cần đi gian phòng, ở cái địa phương này uống rượu có thể. Vậy được rồi. Chúng ta thì ở đại sảnh tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ba người ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống đến, phục vụ viên nhiệt tình để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, gọi món ăn cũng là các mỹ nữ sự tình, ta thì mặc kệ. Dương Diễm nói ra, phản chính thời gian còn sớm, chậm rãi điểm từ từ ăn. Dương Minh dù sao không gọi món ăn, Dương Diễm điểm hai cái, sau đó lại để cho Liễu Tiểu Vân điểm hai cái, điểm tốt về sau, nàng liền không lại điểm, sợ điểm nhiều tất cả lên, một hồi thì lạnh. Cho nên chỉ là trước điểm bốn cái, sau đó ăn không sai biệt lắm lại điểm. Dương Diễm biết Liễu Tiểu Vân rửa sạch uống rượu đỏ, sau đó điểm một bình rượu vang đỏ, sau đó điểm mấy cái chai bia, nàng dự định cùng Liễu Tiểu Vân cùng uống rượu vang đỏ, để Dương Minh chính mình uống rượu. Mấy người vừa uống rượu, vừa cười vừa trò chuyện thiên, bởi vì hiện tại quá sớm, trong đại sảnh vẫn chưa có người nào ăn cơm, nói cách khác nơi này đại sảnh thì bọn họ cả bàn người đang dùng cơm. Dương Diễm vừa cười vừa nói, "Dương Minh, biểu tỷ ta sinh nhật thời điểm, có người đến, muốn đuổi theo biểu tỷ ta, nhưng là tên kia xem xét cũng không phải là người tốt." Dương Minh nghe về sau, nhịn không được có chút quan tâm, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chỉ cần ngươi biểu tỷ có thể coi trọng liền tốt, dù sao cũng là nàng tìm lão công, cũng không phải ngươi tìm nha, huống chi mặc kệ nhiều người xấu, đối lao bà của mình đều sẽ không hư." Thực lời này cũng là có đạo lý, mặc kệ người này xấu đến mức nào, hắn đồng dạng đối người nhà mình đều sẽ không hư, đương nhiên, cũng có một bộ phận rất nhỏ người, có thể đối thân nhân mình ra tay. Vấn đề là biểu tỷ ta không đáp ứng, biểu tỷ ta cũng chướng mắt hắn, nghe nói tên kia rất hoa tâm, mượn nói chuyện yêu đương danh nghĩa cùng nữ hài tử ngủ. Dương Diễm nói ra, ngủ đầy đủ về sau, cũng không cần người ta. Dương Minh nói, vậy dạng này người khẳng định là không thể. Dương Minh đang nói chuyện, điện thoại di động của mình thì vang lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động, xem xét lại là Lý Hân Hân đánh tới. Dương Minh nói, ngươi xem một chút, nhắc Tào Tháo, cái này Tào Tháo thì điện thoại tới. Dương Minh gọi điện thoại tới truy về sau, vừa cười vừa nói, đại lão tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta tại Bách Hoa Lâu, cùng biểu mọi ngươi cùng nhau ăn cơm đâu, nếu không ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn chút. Tốt, ngươi tại Bách Hoa Lâu bên trong chờ lấy ta, ta và ngươi gặp mặt, tìm ngươi hỗ trợ. Nói Lý Hân Hân thì tắt điện thoại. Chương 1016, Lý Đại Thiếu. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, ngươi biểu tỷ muốn tới, không biết có chuyện gì. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Không phải là gặp phải vấn đề nan giải gì a? Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra. Ta đoán chừng cũng thế, bởi vì ta biểu tỷ người này chính là như vậy, hắn bình thường sẽ không cầu ngươi hỗ trợ, khẳng định gặp phải chuyện lớn, ngươi một điểm muốn giúp hắn nha. Dương Diễm nói ra. Tốt, ta nhất định sẽ giúp hắn. Ta vốn là đã đáp ứng ba hắn, về sau bất kể như thế nào, ta đều sẽ giúp hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không bao lâu, Lý Hân Hân liền đến, Dương Minh nhìn đến Lý Hân Hân tới, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Tổng, nhanh ngồi xuống ăn một chút gì. Lý Hân Hân nói ra, ngươi trực tiếp hô tên của ta liền có thể, không muốn gọi ta Lý Tổng, ngươi như thế một hô, ta đều có chút ngượng ngùng. Lý Hân Hân gật gật đầu, không sai chỗ ngồi sau xuống tới, nói ra, Dương Minh, ngươi muốn nhất định muốn giúp ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định phải giúp ngươi, ngươi bây giờ thì nói cho ta biết sự tình gì đi, ta nhất định giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Cũng là biểu tỷ, đến tuột cùng là chuyện gì? Dương Diễm cũng ở một bên khẩn trương hỏi. Lý Hân Hân nói ra, ta bị Lý Đại Thiếu quân lấy, hắn nhất định phải làm bạn trai ta, bây giờ không có biện pháp, ta nói ta có bạn trai, hắn không tin, nhất định phải ta mang theo cho hắn nhìn. Ngươi nói Lý Thiếu gia cũng là hôm qua cái kia ra hỏa sao? Cũng là quả dưa hấu kia đầu sao? Dương Diễm hỏi. Đúng nha, cũng là hắn. Hắn thực cũng không có cái gì, đều là dựa vào chính mình lão tử, hắn lão tử vẫn có chút năng lực, sinh ý làm cũng không nhỏ. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, không có sự tình, chuyện này đâu. Thì giao cho ta đi, ta khẳng định cho ngươi đem chuyện này làm tốt. Vậy được rồi, buổi tối ngươi uống ta cùng một chỗ gặp hắn, để tiểu tử này hết hy vọng là được rồi. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái này đều là chuyện nhỏ, đã ngươi nói như vậy, kia buổi tối ta theo ngươi, chúng ta đi nơi nào nha. Chúng ta ước địa phương tốt thực chính là chỗ này, cho nên chúng ta hôm nay cũng không cần đi, liền ở chỗ này chờ lấy buổi tối là được rồi. Lý Hân Hân nói ra. Nhưng là bây giờ còn sớm nha, còn chưa tới giữa trưa, chúng ta lúc nào có thể đợi được buổi tối nha. Liêu Tiểu Vân nói ra. Thực cũng rất đơn giản, chúng ta cái gì cũng không cần làm, liền ở ngay đây chơi liền có thể ca hát, cũng có thể uống trà, dù sao có ta Dương Minh tại, cũng không cần dùng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng nha, dù sao có Dương Minh tại, chúng ta đều có thể thơm lây. Cái này Bách Hoa Lâu chơi đến tối không tốt sao? Mấy người đều đồng ý, liền ở ngay đây chơi, đến tối nhìn lại một chút cái này tính Lý tiểu tử. Mấy người vốn là ăn xong cơm, sau đó cùng đi uống trà, đi ca hát. Mãi cho đến Lý Đại Thiếu đánh Lý Hân Hân điện thoại, mấy cái nhân tài cùng đi dưới lầu đại sảnh, Liễu Tiểu Vân cùng Dương Diễm cùng một chỗ, Dương Minh cùng với Lý Hân Hân, Lý Hân Hân có ý vác lấy Dương Minh cánh tay. Lý Hân Hân vác lấy Dương Minh cánh tay, cười nói với Dương Diễm, biểu muội, ngươi sẽ không ăn giấm đi. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Coi như ngươi gả cho hắn, ta đều sẽ không tức giận. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Bọn họ đi đến đại sảnh, nhìn đến Lý Đại Thiếu đã ngồi tại trên một cái bàn. Cái này Lý Đại Thiếu tên thì kêu Lý Dũng, hắn phụ thân Lý Minh núi đúng đúng kinh thành hành nghề điện tử lão bản, bọn họ tại kinh thành tuyệt đối có thể tiến trước 50 người, đương nhiên nói là tư sản. Lý Dũng nhìn đến Lý Hân Hân tới, vừa cười vừa nói, Hân Hân, đến nhà, chúng ta đến phía trên gian phòng A. Gian phòng thì không đi, ngươi không phải muốn gặp bạn trai ta sao? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, cái này cũng là bạn trai ta, ngươi xem thật kỹ một chút, có phải hay không so ngươi đẹp trai nhiều? Nói thật ra, Dương Minh còn thật thuốc so với hắn đẹp trai, nhưng là Lý Dũng xác thực không phục, bởi vì mặc kệ người nào, đều sẽ không thừa nhận chính mình xấu. Lý Dũng cũng tổng không thể không cần mặt nói mình đẹp trai đi. Lý Dũng vừa cười vừa nói, nam người cùng nữ nhân các ngươi không giống nhau, nữ nhân là có thể trực tiếp nhìn ra có đẹp hay không, nam nhân mà, thực đều không khác mấy. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này ngược lại là có tự mình hiểu lấy, không có nói mình đẹp trai. Mọi người cùng nhau ngồi xuống bề sau, Lý Dũng hào phong nói, bất kể như thế nào, hôm nay ta mời khách, mọi người có thể tùy tiện gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã Lý thiếu gia hào phóng như vậy, các ngươi thì gọi món ăn tốt. Nói Dương Minh đầu tiên điểm hai loại, Dương Minh điểm hai cái đồ ăn về sau, Lý Dũng thầm nghĩ nói, xem xét ra hỏa này cũng là cái dế nhũi, đoan chừng không có có thấy qua việc đời. Dương Minh điểm thức ăn ngon về sau, đem thực đơn giao cho Lý Hân Hân, vừa cười vừa nói, hắn hôm nay chủ yếu là mời ngươi, vẫn là ngươi tới đi. Lý Hân Hân vốn là nhìn Lý Dũng khó chịu, cho nên nàng cũng liền không nguyện ý gọi món ăn, trực tiếp đem menu giao cho Dương Diễm. Dương Diễm cũng không sợ những chuyện này, có Dương Minh tại, nàng thì cái gì cũng không sợ. Cho nên Dương Diễm cầm tới menu về sau, cũng tốt tốt đi một chút vài món thức ăn. Điểm tốt về sau, Dương Diễm liền đem menu cho Liễu Tiểu Vân, Liễu Tiểu Vân xác thực không điểm. Liễu Tiểu Vân cũng có ý nghĩ của mình, chính mình là cái ăn ăn trực, chính mình cũng không có tất muốn chọn đồ ăn. Nhìn đến mọi người đều không điểm, Lý Dũng nói ra, các ngươi đều không điểm, ta lại điểm hai cái. Điểm thức ăn ngon về sau, không bao lâu thì đem rượu và đồ ăn tới, Lý Dũng chẳng những điểm địa, hắn trả điểm rượu trắng. Lý Dũng nâng cốc cầm ở trong tay, sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi là Lý Hân Hân nam nhân sao, ta nhìn ngươi thật giống như là giả. Dương Minh giả ngu nói ra, làm sao bạn trai còn có thể giả nha, cái này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ngươi sẽ không cho là ta là thuê à. Có cái này khả năng, có lẽ ngươi thật sự là lòng tin dùng tiền thuê đâu. Cái này ngươi thì sai, thực ta có thể nói cho ngươi, ta chẳng những là Lý Hân Hân bạn trai, ta vẫn là hắn công ty phó tổng, ta còn trẻ như vậy, nếu như không phải bạn trai hắn, hắn sẽ để cho ta làm phó tổng sao. Dương Minh tiểu nói này, tiểu tử này ngược lại là có chút tin tưởng, hắn nhìn Dương Minh ánh mắt tràn ngập địch ý, tuy nhiên ánh mắt tràn ngập địch ý, nhưng là hắn vẫn là cười đùa tí từng nói, hôm nay trước không đề cập tới chuyện này, nam nhân nên uống rượu, hôm nay thì nhìn ngươi có thể uống hay không qua ta. Dương Minh lạnh lùng nói, uống rượu ta ngược lại thật ra không sợ, bất quá ngươi muốn nói rõ ràng, nếu như ta uống qua ngươi làm cái gì? Nếu như ta quát bất quá ngươi sẽ làm thế nào? Lý Đại Thiếu nói ra, nếu không chúng ta đánh cược đi, nếu như hôm nay ngươi uống qua ta, ngươi so với ta có thể uống, về sau thì vĩnh viễn không lại quấy rối Lý Hân Hân, đương nhiên như qua ngươi bại, ngươi thì vĩnh viễn ly khai Lý Hân Hân, ta liền có thể truy hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, người ta ưa thích là ta, căn bản cũng không phải là ngươi, cho nên cuộc thi đấu này giống như ngươi chiếm không tiểu tiện nghi. Chương 1017, một người một bình. Dương Diễm ở một bên nói ra, đúng đấy, ngươi cuộc thi đấu này cũng quá không công bằng, chúng ta không thể so với. Ngươi là ai? Lý Dũng lạnh lùng nhìn lấy Dương Diễm. Ta là ai? Dương Diễm vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi thấy rõ ràng, ta thế nhưng là Lý Hân Hân biểu muội, nếu như ngươi bất kính với ta, ta một người đào lỗ thủng liền đầy đủ tiểu tử ngươi thụ. Vừa nghe nói là Lý Hân Hân biểu muội, Lý Dũng nhất thời đổi một bộ vẻ mặt vui cười nói ra, nguyên lai là Hân Hân biểu muội nha, thật sự là thất kính, thất kính. Sau khi nói xong, hắn lại tay lái Dương Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng có dám hay không so, nếu như không dám, ngươi thì nói cho ta rõ, ta cũng sẽ không ép ngươi. Dương Minh nhìn xem tiểu tử này, lạnh lùng nói, trong mắt ta, ngươi liền như là con kiến hôi, ta có cái gì tốt sợ, hết thể mới cầm một bình rượu, không có cái gì thật là sợ, chúng ta một người một bình đối với thổi mới đã nghiền. Dương Diễm nghe xong Dương Minh lời nói, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người, Dương Minh cũng quá hội trang bức, đây chính là rượu trắng nha, ngươi cho rằng là bịa, còn một người một bình đối với thổi. Không chỉ là Dương Diễm giật mình, cũng là Lý Hân Hân cùng Liễu Tiểu Vân đều rất giật mình, bởi vì là người bình thường nếu như một hơi quát một bình rượu trắng, vậy khẳng định cũng là nằm xuống, hoặc là trực tiếp tiến bệnh viện. Đương nhiên, nếu như là bịa, vậy liền vấn đề không lớn. Cũng là Lý Dung cũng là có chút điểm giật mình, nhưng là Lý Dung không sợ, bởi vì Lý Dung có thể đạt tới, tiểu tử này cũng không biết nơi nào đến bản sự này, đặc biệt có thể uống rượu trắng. Hắn từng tại một lần uống rượu giải đấu lớn cầm qua người thứ hai, còn kinh lịch 8.000 khối tiền, cho nên đối với uống rượu hắn là không sợ. Lý Dũng vừa nghe nói một người một bình đối với quát, lập tức thì cao hứng, hắn nói với phục vụ viên, lấy thêm 3 bình tới. Bọn họ muốn rượu trắng là rượu ngũ lương, một cân một bình đựng, lấy thêm một bình tới cái kia chính là nói muốn một người hai bình. Dương Minh không nói gì, hắn cũng là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tuột cùng có thể uống bao nhiêu. Dương Minh nhìn lấy bốn bình rượu ngũ lương bày ra trên bàn. Cười cái gì cười, hiện tại bắt đầu đi. Lý Dũng sau đó đối với ba vị mỹ nữ nói ra, các ngươi ba cái không cần quản chúng ta, các ngươi ba cái uống rượu dùng bữa là được rồi. Nói hắn đem hai bình đặt ở trước chân, sau đó đem mặt khác hai bình đẩy đến Dương Minh trước mặt, nói ra, bắt đầu đi. Nói chính hắn đánh mở một chai, đối với miệng thì thổi lên, thổi mấy ngụm về sau, hắn nhìn đến Dương Minh không hề động, gia hỏa này lại dừng lại, nói ra, tiểu tử ngươi không phải là hối hận à. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hối hận làm gì? Ta là sợ đem ngươi quắt chết. Dương Minh nói lấy đánh mở một chai, lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta, ngươi thì sẽ biết cái gì mới thật sự là uống rượu. Nói Dương Minh đánh mở một chai, sau đó đối với bình miệng ừ ngực địa uống. Lý Dũng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn coi là Dương Minh là sợ hãi ngươi, không nghĩ tới người ta uống đến so với hắn còn gọn gàng. Dương Minh vậy mà cùng uống quang một bình, cái này thế nhưng là đem Lý Dũng hoảng sợ ngốc, một bình rượu như thế quát trong bụng, đồng thời không có dừng một cái, là một hơi uống sạch. Nói thật ra, Lý Dũng chính mình cũng không thể uống nhanh như vậy, nhưng là đã đánh bạc, chính mình liền không thể nhột chí nha. Lý Dũng thậm chí hoài nghi Dương Minh cũng là kiên trì quát, đoán chừng lập tức liền nằm trên mặt đất, thầm nghĩ nơi này, Lý Dũng cũng cầm rượu lên bình, sau đó đem một bình rượu uống đến trong bụng. Có điều hắn không có Dương Minh quát gọn gàng, hắn trung gian nghỉ ngơi hai lần, sau khi uống xong, Lý Dũng thì cảm giác mình trong bụng nóng bỏng. Hắn cuống quýt kẹp một miệng đồ ăn, nuốt đến trong bụng, mới tính nâng cốc đè xuống. Bởi vì uống rượu cái đồ chơi này cũng là có chú trọng, quát chậm có thể uống nhiều, quát nhanh dễ dàng ra tiểu. Lý Dũng quát cái này một bình rượu có thể nói không có việc gì. Bất quá Dương Minh cũng không có việc gì, hắn nhìn xem Dương Minh, thầm nghĩ nói, gia hỏa này làm sao quát một bình cũng không có việc gì, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là tử quỷ. Lý Dũng mặt có chút đỏ lên, Dương Minh mặt cũng đỏ, Dương Minh nói, thế nào, bắt đầu thứ hai bình đi. Nói Dương Minh liền cầm lên một bình rượu, nói ra, chúng ta tới thứ hai bình, ta trước tới vẫn là ngươi tới trước. Lý Dũng nói ra, ngươi không phải lợi hại sao? Lần này cũng là ngươi tới trước. Nói Lý Dũng mở ra trước mặt mình một bình rượu, sau đó nhìn Dương Minh uống rượu. Dương Minh nói, vậy liền thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm, ta uống trước quang. Nói, Dương Minh liền bắt đầu quát, Lý Dũng thầm nghĩ nói, ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể một hơi uống xong, ngươi khẳng định uống không hết. Bất quá Dương Minh vẫn thật là uống xong, hơn nữa là một lần uống xong, vẫn là không có dừng một cái. Dương Minh đem vỏ chai rượu tử để lên bàn, sau đó nói, không muốn do dự, hiện tại đến lượt ngươi. Lý Dũng đương nhiên sẽ không chơi xấu, huống chi hiện tại hắn còn không có uống say đâu. VN. Cho nên hắn cũng cầm rượu lên cái bình, nói ra, nhìn ta. Lần này Lý Dũng quát còn không có lần trước nhanh, hắn vẫn là uống một chút ngừng ngừng, sau cùng hắn là uống xong, nhưng là Lý Dũng lần này quát một bình dùng thật lâu, sau cùng đều là cứng rắn rót vào. Dương Minh nói, tranh thủ thời gian dùng bữa đi, nếu không ngươi hội toàn bộ phun ra. Lý Dũng vốn là tay đã cầm tới đũa, nhưng là Dương Minh kiểu nói này, hắn ngược lại là có chút xấu hổ, lại đem đũa bung ra. Dương Minh biết hắn là gượng chống lấy, sau đó vừa cười vừa nói, chính ngươi quyết định đi, không dùng bữa liền đi nhà vệ sinh, keo kiệt đi ra thì dễ chịu nhiều. Bị Dương Minh tiểu nói này, Lý Dũng còn thật cảm giác mình trong bụng tiểu tại lật lên trên, thật nghĩ nôn. Hắn hoảng vội vàng che chính mình miệng, hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới, đến nhà vệ sinh hắn thì phun ra. Nôn qua về sau, Lý Dũng tâm lý dễ chịu nhiều, thực nói thật ra, nếu như là tại bình thường, hắn uống hai bình còn thật không có việc gì, nhưng là hôm nay quát quá nhanh. Lý Dũng xúc miệng về sau, tâm lý mắng, tê liệt, gia hỏa này làm sao như thế có thể uống. Lý Dũng từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, cảm giác mình còn có thể quát. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Dương hiểu rõ chân tướng còn có thể uống bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, phun ra. Ai nói ta nôn, ta không có nôn, chúng ta tiếp tục. Lý Dũng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tiếp tục liền tiếp tục. Nói Dương Minh để phục vụ viên tiếp tục lấy rượu, lần này Dương Minh trực tiếp muốn bốn bình. Lý Dũng nhìn đến Dương Minh muốn bốn bình, hắn ngược lại là có chút sợ hãi. Hắn biết mình không có bản sự uống hai bình, chính mình nhiều nhất còn có thể quát một bình, đoán chừng quát còn muốn nôn. Nhưng là người chính là như vậy. Có thời điểm biết rất rõ ràng bản thân không được, đó còn là muốn chống đỡ. Cho nên nhìn thấy Dương Minh muốn bốn bình tiểu, hắn cũng không dám lên tiếng. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật sự là gượng chống lấy, bất quá có thể uống xong hai bình tiểu, đã rất lợi hại. Mặc kệ say không có say, người ta còn có thể ngồi thì là không tệ. Chương 1018, đệ nhất cao thủ. Dương Minh cười lạnh nói, Lý thiếu gia, ta nhìn ngươi nhưng thật ra vô cùng lợi hại, nếu không lần này ngươi tới trước đi, ngươi uống hết ta lại uống. Lý thiếu gia biết mình rất khó lại uống một bình. Nếu để cho hắn chậm rãi quát có lẽ thật có thể quát một bình, nhưng là để hắn quát nhanh, vậy liền rất nguy hiểm. Lý Dũng nói ra, chúng ta cũng không thể uống tiểu không nói chuyện phiếm, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm đi, ta một hơi quát một nửa đi. Hắn cảm giác mình quát một nửa không có vấn đề, cho nên mới sẽ nói như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chính ngươi nhìn, ta sẽ không buộc ngươi. Lý Dũng đánh mở một chai, kiên trì quát một nửa, sau đó cuốn quýt cầm lấy đua gấp thức ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn ta một hơi đem một bình quát. Nói Dương Minh cầm rượu lên cái bình, lại đem mới đánh mở một chai uống vào. Uống vào về sau Dương Minh mới cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn vừa nói, nhà này đồ ăn vị đạo vẫn là có thể. Lúc này, Lý Dũng đã tiểu kình lại đi tới, cảm giác trong bụng có chút không thoải mái, nhưng nhìn đến Dương Minh nói đồ ăn ăn ngon, hắn lại thổi phồng đến, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi còn không biết đi, ta thường xuyên đến nơi này ăn, ta còn có cái tiệm này thẻ vàng đâu. Dương Diễm vừa cười vừa nói, thẻ vàng có cái gì hiếm lạ, có thẻ kim cương mới đáng giá khoe khoang, ngươi có hay không thấy qua thẻ kim cương? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thẻ kim cương, đó mới đáng giá khoe khoang, đến mức thẻ vàng, tùy tiện có chút tiền cửa hàng có thể làm. Đúng nha, thực cái này thẻ vàng xác thực không có gì có thể khoe khoang, cho nên Lý Dũng nói khoác cũng là không có ý gì, nhưng là chỉ bằng hắn làm sao có thể có kim cương thẻ vàng đây. Lý Dũng vừa cười vừa nói, thẻ vàng là không có bao nhiêu khoe khoang tư bản, nhưng là kim cương thẻ vàng cũng không có mấy người có thể cầm được đến, không cần nói người khác, cũng là Hân Hân sinh ý làm lớn như vậy, cũng không có khả năng đạt được thẻ kim cương. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, không tệ, ta là không có bản lĩnh đức thao, nhưng là bạn trai ta có bản lĩnh đạt được, Dương Minh, ngươi lấy ra cho hắn nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực miệng ta không thích trang bức, đã các ngươi đá cái này thẻ kim cương, ta liền lấy ra đến cho mọi người xem một chút đi. Nói Dương Minh liền lấy ra thẻ kim cương cầm sau khi đi ra, để lên bàn, Lý Dũng mặc dù không có gặp qua thẻ kim cương, nhưng là hắn vẫn là biết cái này phía trên thẻ bạch kim cùng kim cương đều là thật, cho nên hắn có dám nói là giả. Lý Dũng không nghĩ tới chính mình đối diện tiểu tử này vậy mà so với chính mình lợi hại, có thể có được bách hoa lâu thẻ kim cương người, tuyệt đối không phải người bình thường, liền xem như kinh thành phú hào cũng không nhất định có bản lĩnh đạt được. Bởi vì toàn bộ kinh thành chỉ có một người từng chiếm được, bất quá đến bây giờ cũng không có ai biết là ai, nói rõ người kia vẫn là rất điệu thấp. Nhìn đến Dương Minh lại đem cái này một bình uống xong, Lý Dũng cũng chỉ có thể cầm rượu lên bình, đem chính mình còn lại đồng dạng quát, lần này hắn sau khi uống xong, vừa cầm lấy đũa, cũng cảm giác được tiểu thẳng hướng dâng lên. Hắn cuống quýt đem trong tay đũa quăng ra, sau đó lại chạy đến nhà vệ sinh. Lúc trở về, Lý Dũng đi bộ đều đập gõ, hắn không dễ dàng mới đi đến cái bàn trước mặt, không sai chỗ ngồi sau xuống tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ còn có 2 bình, chúng ta một người một bình giải quyết, sau đó lại đến 4 bình. Lý Dũng hiện ở trong lòng còn minh bạch, mình đã không thể uống, lại uống đoán chừng liền muốn gấp bệnh viện, nghĩ tới đây, Lý Dũng nói ra, ai, ta nhận thua, hiện tại ta một bình rượu cũng không thể quát, ngươi cứ yên tâm tốt, ta không uống. Về sau cũng sẽ không cùng ngươi tranh giành Lý Hân Hân. Nói Lý Dũng thì đứng lên, hô, phục vụ viên, tính tiền. Dương Minh có thẻ kim cương, nhưng là Dương Minh biển tuệ chùa trơ mắt nhìn lấy Lý Dũng tính tiền. Hắn tâm lý nắm chắc, chính mình tuy nhiên có thẻ kim cương, nhưng là tiểu tử này đã nói hắn mời khách, vậy liền để bách hoa lâu lời ít tiền đi. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh cũng liền mặc cho hắn tính tiền, Lý Dũng tính tiền về sau, liền không có mặt đợi tiếp nữa, chính mình ảm đạm rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì. Đón lấy chúng ta liền hảo hảo ăn một bữa đi. Mấy người tiếp tục ăn cơm, mãi cho đến cơm nước non nê, Dương Minh nói, hôm nay đã quát không ít, chúng ta dứt khoát liền ở lại đây đi. Mấy người ở cùng nhau tại Bách Hoa Lâu, Dương Minh tự nhiên cùng Dương Diễm ở cùng một chỗ, Liêu Tiểu Vân cùng Lý Hân Hân ở cùng một chỗ. Sáng ngày thứ 2, Dương Minh vừa mới rời giường, điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét là cái số xa lạ, sau đó mở ra điện thoại di động. Dương Minh sau khi nhận nghe đồ ăn biết, gọi điện thoại lại là Long Tổ người. Nguyên lai Long Tổ hiện tại đã một lần nữa đổi tân đội trưởng, hiện tại muốn gặp Dương Minh. Đã chính mình vẫn là Long Tổ nhân viên, Long Tổ mời chính mình tự nhiên muốn đi. Dương Minh đến Long Tổ về sau, nhìn thấy Long Tổ tâm đội trưởng Tiêu Cường. Tại Tiêu Cường trong văn phòng, Dương Minh thấy đến một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn biết cái này cũng là Tiêu Cường. Sau đó vừa cười vừa nói, Tiêu đội trưởng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Ta chủ yếu là muốn đối ngươi tiến hành một phen khảo sát, nhìn xem ngươi đến tuột cùng có đủ hay không tư cách đảm nhiệm Long Tổ đội viên. Bất quá ngươi không thuốc đối với ta có bất kỳ hoài nghi, bởi vì không riêng gì đối ngươi, tất cả Long Tổ đội viên đều phải tiến hành khảo sát. Tiêu Cường nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, tốt, chỉ cần ngươi muốn khảo sát, tùy thời có thể, không biết ngươi muốn làm sao khảo sát. Thì để cho chúng ta Long Tổ huấn luyện viên đến khảo sát ngươi đi, ta muốn nhìn ngươi thật sự là bản lĩnh. Tiêu Cường nói ra. Thực Tiêu Cường có chính mình dự định, hắn biết Dương Minh rất lợi hại, đồng thời cũng đã được nghe nói. Làm Long Tổ đội trưởng, làm sao có thể đối thủ hạ mình đội viên không rõ ràng đâu. Hắn thực hôm nay là muốn cho Long đội chọn một tổng huấn luyện viên. Bởi vì Long Tổ tuy nhiên tại trên quốc tế đều có danh tiếng, nhưng là năm gần đây, Long Tổ đội viên chỉnh thể thực lực có chỗ hạ xuống, cho nên tân đội trưởng muốn tìm một cao thủ liền huấn luyện Long Tổ đội viên mới. Dương Minh nói, tốt, vậy bây giờ thì thăm dò đi. Tiểu Cường bây giờ nói, tốt, ngươi theo ta ra ngoài đi. Hai người đi ra bên ngoài, trong sân có một cái thao trường, Dương Minh nhìn đến cầm trong tràng có một người, người này cũng là Long Tổ muốn dạy quan viên Trương Hiểu Quân. Trương Hiểu Quân đại khái 30 tuổi bộ dáng, xem xét cũng là một cái cứng rắn hán tử. Tiêu Cường nói ra, cũng là hắn muốn thi ngươi, ngươi xem một chút ngươi có phải hay không đối thủ của hắn. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, thì xem hắn có thể thắng hay không ta. Nói Dương Minh đối với Trương Hiểu Quân nói ra, Trương huấn luyện viên, ngươi liền buông tay đánh cược một lần, nhìn xem ngươi có thể hay không trong tay ta đi qua ba chiêu. Dương Minh lời nói chẳng những Trương Hiểu Quân giật mình, liền xem như Tiêu Cường cũng rất giật mình, phải biết Trương Hiểu Quân thế nhưng là Long Tổ công nhận đệ nhất cao thủ nha. Dù sao mọi người cũng không biết Dương Minh thực lực chân chính, nếu như nói Dương Minh chiến thắng Trương Hiểu Quân, cũng không phải nói không có khả năng, nhưng là nếu như nói Trương Hiểu Quân một chiêu bị thua, khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Chương 1019, ngôi sao sáng không thể nhục. Dương Minh lời nói để Trương Hiểu Quân cảm thấy buồn cười, hiện tại tuy nhiên lưu hành trang bức, nhưng là Dương Minh trang bức đựng cũng có chút quá mức đi. Trương Hiểu Quân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nghe nói ngươi rất lợi hại, chẳng những là thần y đi, võ công cũng rất lợi hại, ta hôm nay thì lãnh giáo một chút, nếu như ngươi có thế để cho ta một chiêu bị thua, ngươi chính là chúng ta Long Tổ tổng huấn luyện viên. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi đối tổng huấn luyện viên không có bất cứ hứng thú gì, ngươi cứ yên tâm tốt, ta không sẽ cùng ngươi tranh giành, ngươi ra tay đi. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Nếu như ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Vốn là Trương Hiểu Quân vẫn có chút khách khí, nhưng là Dương Minh đã dạng này, Trương Hiểu Quân cũng có chút căm tức, trực tiếp thì đánh tới. Dương Minh vẫn là nhàn nhã đứng đấy, căn bản không có đem đối phương để vào mắt, Tiêu Cường thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng quá khinh thường đi, làm sao có thể dạng này. Thế nhưng là hiện nói rõ thật Dương Minh thật không có khinh thường, Dương Minh quá lợi hại đến mọi người không thể không thừa nhận hắn lợi hại, bởi vì Dương Minh đã một chân đem Trương Hiểu Quân đá ra đi. Phanh một tiếng, Trương Hiểu Quân bị một chân đá xa 3-4 mét, nặng nghề mà nện ở Dương Minh trước mặt. Thật sự là một chiêu bị thua, hơn nữa là một chiêu đều không có phát ra ngoài, bởi vì Trương Hiểu Quân quyền đầu đả kích Dương Minh mặt, Dương Minh căn bản không có tránh, hắn quyền đầu không có đến, người ta chân đã đem hắn đá bay. Chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến không thể đơn giản, một người xuất quyền, quyền đầu không có đạt tới người ta sau ra chân, một chân đem hắn đá bay. Tiểu Cường nhịn không được nói, cao thủ, đây mới là đệ nhất cao thủ, có thể tiến hoa hạ võ lâm bảng. Nói thật ra, Dương Minh trước kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là không có tiến hoa hạ võ lâm bảng, chủ yếu là trước kia người ta cũng không biết Dương Minh lợi hại, giống Trương Hiểu Quân đô tiến vào hoa hạ võ lâm bảng, có điều hắn xếp tại thứ 97 vị. Mặc dù là 97 vị, nhưng là cũng là rất lợi hại, có lẽ còn có một số thế ngoại cao nhân không có ghi vào, nhưng là có thể đi vào hoa hạ võ lâm bảng 100 tên bên trong đã rất tự hào. Nhưng là hiện tại vấn đề đi ra, hoa hạ võ lâm bảng top 100 cao thủ lại bị một cái võ lâm bảng ngoại nhân một chân đá bay. Cái này nếu như truyền đi, đó là muốn oanh động võ lâm. Trương Hiểu Quân biết mình bại, nhưng là hắn vẫn là không phục, bởi vì hắn biết bất luận cái gì cao thủ muốn một chiêu đánh bại chính mình, vậy cũng là rất khó. Đương nhiên không thể nói không, nếu quả thật đạt tới thái đầu cấp bậc cao thủ, vẫn là có thể một chiêu đánh bại Trương Hiểu Phong, nhưng là ngôi sao sáng làm sao có thể là còn trẻ như vậy. Võ lâm bắt đầu toàn bộ hoa hạ cũng sẽ không vượt qua 10 cái, vậy cũng là tông sư cấp bậc nhân vật, thu ngàn vạn võ lâm nhân sĩ kính ngưỡng. Tối thiểu nhất cũng muốn 50 tuổi trở lên. Tất cả Trương Hiểu Quân không tin Dương Minh lại là võ lâm bắt đầu, cái gọi là ngôi sao sáng cũng là Thái Sơn bắt đầu, bất luận cái gì học thuật giới ngôi sao sáng đều là thụ mọi người kính ngưỡng, không ai dám xâm phạm ngôi sao sáng. Đặc biệt là tại giới võ thuật, có một cái công nhận thuật ngữ, cũng là ngôi sao sáng không thể nhục. Dương Minh nhìn lấy Trương Hiểu Quân giật mình bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta nói, nếu như ta xuất thủ trước, ngươi thì không có cơ hội, hiện tại tin tưởng a. Ta còn muốn thử một lần. Có lẽ mới vừa rồi là ta chủ quan. Trương Hiểu Quân nói ra. Tốt lắm, tới đi, lần này ngươi muốn cẩn thận một chút, nhìn xem có thể hay không lật bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Tiêu Cường ở bên cạnh nhìn nhất thanh nhị sở, Trương Hiểu Quân cùng Dương Minh không cùng đẳng cấp, tái chiến cũng là không tốt. Có điều hắn không có khuyên can, sự thật này khẳng định khuyên can cũng vô dụng, muốn để chính hắn tâm phục khẩu phục mới có thể. Trương Hiểu Quân lần này cẩn thận, hắn nhìn chính xác cơ hội mới bắt đầu tiến công, đồng thời lần này hắn ra là chân. Hắn cho là mình không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, coi như mình không thể thắng lợi, nhưng là cũng sẽ không một chiêu bị thua. Chỉ là lần này hắn lại thất bại, vẫn bị Dương Minh đánh bại, hắn chỉ là cảm giác Dương Minh khoát tay, chân của mình thì đã không đi ra, mà chính mình lại bị đối phương tay cầm sức lực đổ nhào. Trương Hiểu Quân hiện tại rốt cuộc minh bạch, chính mình là thật không được, chính mình công phu tại người ta cùng cũng là nhà trẻ tiểu học sinh một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn có thể lại đến. Không đến. Trương Hiểu Quân nói ra, Dương Đại Sư, ngươi là cao thủ. Ngươi là võ lâm bắt đầu, ta tâm phục khẩu phục, có thể nhận biết ngươi là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá khách khí, ta chính là một cái hậu học một tiến, không tính là cái gì ngôi sao sáng không ngôi sao sáng. Không, ngươi chính là võ học ngôi sao sáng là chúng ta người tập võ nhất định phải tôn kính, tựa như tôn kính chính mình trưởng bối một dạng, không thể có một chút bất kính. Trương Hiểu Quân nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngôi sao sáng lại là dạng này, vậy mà lại chịu đến tôn kính như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói thật ra, ta đối võ lâm ở giữa cũng là không hiểu nhiều, ngươi ý tứ ta thật đạt tới ngôi sao sáng. Đúng nha. Trương Hiểu Quân nói ra, về sau ngươi liền biết, trong chốn võ lâm có một câu, gọi là ngôi sao sáng không thể nhục, về sau ngươi đi tới chỗ nào đều lại nhận võ lâm nhân sĩ tôn trọng, giống tôn trọng cha mẹ mình mở dạng. Dương Minh dù sao vẫn là tuổi trẻ, có thể chịu đến dạng này lễ ngộ, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh, đương nhiên cũng có chút kích động. Bất quá từ giờ trở đi, Dương Minh cũng biết một câu, cái kia chính là, ngôi sao sáng không thể nhục. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã khảo sát qua, ta có hay không có thể trở về. Tiêu Cường nói ra, Dương Minh, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể không? Ngươi là đội trưởng, ta nếu là Long Tổ một viên, ngươi hoàn toàn có thể mệnh lệnh, không cần dùng cầu tự mắt, ngươi cứ nói đi, sự tình gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không phải cái đại sự gì, thì là muốn cho ngươi đảm nhiệm Long Tổ tổng huấn luyện viên. Tiêu Cường nói ra, cái này xác thực không được, ta là một cái ưa thích người tự do, trước kia Long Tổ thời điểm, ta thì đã từng nói, ta cần là tự do, ngươi đây là muốn đem ta tự do cho tước đoạt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Hiểu Quân nói ra, Dương Đại Sư, ngươi liền đáp ứng đội trưởng đi, hiện tại Long Tổ đội viên phổ biến chiến đấu lực có chút yếu, nếu như ngươi có thể gánh mặc chúng ta tổng huấn luyện viên, vậy tuyệt đối có thể đề cao đội viên chiến đấu lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực các ngươi không hiểu, ta công phu là cần thiên phú, không phải tất cả mọi người có thể luyện tập, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể học hội. Trương Hiểu Quân nói ra, chuyện này chúng ta cũng hiểu, chúng ta không cần học được ngươi loại trình độ này, ngươi chỉ cần dạy cho chúng ta có thể học là được rồi. Đúng nha, ngươi cũng không cần thoáng cái cự tuyệt. Ngươi liền trở về suy nghĩ một chút, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Tiêu Cường nói ra. Tốt ta, vậy ta về trước đi. Dương Minh nói. Tiêu Cường nói ra, Dương Minh, 3 ngày thế nào? Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Chương 1020, ta giúp ngươi báo thủ. Dương Minh rời đi Long Tổ, trở lại Dương Diễm trong nhà. Dương biết rõ bản thân nếu như về sau đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, vậy liền không tốt sẽ giúp lấy Dương Diễm trồng rau. Sau đó Dương Minh lái xe hơi lại mua một chút rau xanh hạt giống. Sau đó đem hạt giống toàn bộ cược nhập linh khí, dạng này coi như Dương Minh rời đi kinh thành, những thứ này hạt giống cũng đầy đủ Dương Diễm dùng 2 năm. Dương Minh vừa đem hạt giống xử lý tốt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Dương Diễm thì chạy tới, nói ra, Dương Minh, biểu tỷ ta giống như ra chuyện. Dương Minh nghe về sau, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được mà hỏi thăm, Dương Diễm, ngươi nói ngươi biểu tỷ ra chuyện. Đúng nha, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta nói không muốn sống, ta nhớ nàng khẳng định là ra chuyện, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Dương Diễm nói ra. Tốt ta, chúng ta bây giờ liền đi. Dương Minh nói lấy thì từ trên giường đứng lên. Nói thật ra, Dương Minh khẳng định gấp, bởi vì Dương Minh từng đã đáp ứng Lý Hân Hân phụ thân, đáp ứng hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Lý Hân Hân, hiện tại Lý Hân Hân không muốn sống, vậy khẳng định là gặp phải chuyện lớn. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh trên đường liền nghĩ qua, nếu như Lý Hân Hân thật chịu đến khi dễ, mình vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua hắn. Dương Minh nghĩ tới đây, tâm lý cảm giác rất loạn, bởi vì bằng hắn cảm giác, Lý Hân Hân là ra chuyện. Dương Minh vừa lái xe từ vừa hỏi, ngươi biết ngươi biểu tỷ ở nơi nào sao? Hiện tại cần phải tại nàng trong nhà mình. Dương Diễm nói ra. Dương Minh gật gật đầu, xe thì chạy đến Lý Hân Hân bên ngoài biệt thự, xe đều Lý Hân Hân cửa nhà, Dương Minh phát hiện đại môn đóng chặt, sau đó đậu xe ở bên ngoài đại môn. Dương Minh nói với Dương Diễm, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta vào xem. Nói Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau đó xuống xe, Dương Diễm nhìn đến đại môn khóa chặt lấy, cũng liền không lên tiếng, nhìn Dương Minh làm sao đi vào. Chỉ gặp Dương Minh đi tới cửa, trực tiếp một ra sức, bắn đi qua. Dương Diễm nhìn đến về sau, giật mình há hốc miệng ba, đây cũng quá ngưu bước đi, nếu như nàng đi tham gia Olympic, cái kia nhảy cao kim bài người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Thì trình độ này, mặc kệ là nhảy cao vẫn là nhảy xa, vậy cũng là đệ nhất thế giới nha. Đúng, còn có cái kia võ hiệp phim truyền hình, nếu để cho Dương Minh tới làm nhân vật chính, bất luận cái gì dụng cụ phụ trợ cũng không cần nha, uy áp cũng không cần. Dương Minh sau khi đi vào, nhìn đến đại sảnh cửa đóng lấy, hắn không có tiến vào đại sảnh. Trực tiếp vọt lên lầu 2 theo cửa sổ đi vào. Dương Minh sau khi đi vào, chỉ gặp Lý Hân Hân nằm ở trên giường thút thít. Dương Minh nói, Hân Hân, ngươi làm sao? Lý Hân Hân xem xét Dương Minh tiến đến, 10 phần giật mình, xoa lau nước mắt nói ra, Dương Minh, ngươi là làm sao tiến đến? Dương Minh nói, ngươi trước không nên hỏi ta là làm sao tiến đến, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta bị Lý Dũng lừa gạt, hắn đem ta lấy tới trong tân quán. Dương Minh nghe xong nhất thời ngốc, Lý Hân Hân ý tứ rất rõ ràng, nàng bị Lý Dũng cho lên. Chắc không được nàng muốn chết muốn sống. Dương Minh nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng sống qua hôm nay. Dương Minh nói lấy liền muốn rời khỏi, Lý Hân Hân hô, ngươi chớ vội đi nha, ta còn chưa nói xong. Dương Minh trong lòng mắng Lý Dũng, tê liệt, ta đều không bỏ được phía trên, ngươi vậy mà cho lên, sớm biết bị Lý Dũng phía trên, còn không bằng chính mình phía trên lần thứ nhất đâu. Dương Minh nói, ngươi yên tâm, ta đã ngươi có thể giết chết hắn, ta thì sẽ không xảy ra chuyện, ngươi yên tâm tốt. Ta nói là hắn không có làm thành, nhưng là ngực ta bị hắn mỏ, bị hắn vào đau. Thật không có làm thành. Lý Hân Hân nói ra, không, thời điểm then chốt, ta đá hắn một chân, hắn ôm cái bụng hô đau, sau đó ta thừa cơ chạy mất. Dương Minh thầm nghĩ nói, thật sự là may mắn nha, không có bị tiểu tử kia trả đạp. Nhưng là ngực bị mò, chính mình cũng không thể bỏ qua cho hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Dương Minh nhất định muốn giết chết tiểu tử này, nếu như không giết chết hắn, về sau hắn vẫn là hội hại người. Dương Minh nói, đã không có làm thành, ngươi còn muốn chết làm gì? Không chân quý sinh mệnh mình. Thế nhưng là ngực ta bị hắn mò, ta khẳng định không muốn sống, nếu như là ngươi mò, ta còn có thể tiếp nhận, hắn không được. Lý Hân Hân ủy khuất địa vừa khóc. Không có việc gì, ta sẽ để cho nàng trả giá đắt, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi cấp ngươi xuất khí, sau đó ta chuyển thụ cho ngươi cửa hàng công phu, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ khi phụ ngươi. Dương Minh nói, ta đều lớn như vậy, còn có thể học công phu gì? Lý Hân Hân nói ra, không có việc gì, ngươi nghe ta, đến mức ngươi ngực, ngươi coi như bị chó sờ một chút sợ cái gì. Ta cũng nghĩ như vậy, coi như chó mỏ, thế nhưng là nàng không phải chó nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, theo ta ra ngoài, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó ta dạy cho ngươi một bộ võ công, về sau liền không sao. Tốt ta, lần sau ta gặp lại tiểu tử kia, ta nhất định muốn đánh hắn gần chết. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, về sau ngươi cầm còn có cơ hội nhìn thấy hắn, ta hôm nay muốn để hắn ở cái thế giới này biến mất, ngươi chính là muốn gặp cũng sẽ không nhìn thấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không có báo cảnh sát nha? Báo cảnh sát có làm được cái gì, hắn lại không làm thành, coi như ta báo cảnh sát, tối đa cũng là câu lưu mấy ngày. Lý Hân Hân nói ra, đến lúc đó ta liền thành tin tức nhân vật, ta cũng không muốn để người ta biết ta kém chút bị làm. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi báo thù, ngươi bây giờ cùng ta cùng đi ăn cơm, chúng ta tiếp tục đến Bách Hoa Lâu ăn cơm có được hay không? Không biết vì cái gì, Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh về sau, liền rốt cuộc không tức giận. Nàng cao hứng địa nói nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Dương Minh cùng một chỗ xuống tới. Đến dưới lầu về sau, hai người ra sân nhỏ, Lý Hân Hân khóa tốt chính mình đại môn, Dương Minh nói, ngươi làm sao trong nhà không có bảo tiêu? Có, bảo tiêu bị ta chi đi, đoán chừng. Đợi lát nữa hội trở về, thực chính là ta một cái mỹ nữ đồng học, nàng là taekwondo cửu đoạn đâu. Lý Hân Hân nói ra. Nhìn đến Lý Hân Hân lên xe, Dương Diễm quan tâm nói ra, biểu tỷ, ngươi cái này là làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, bị Lý Dũng tiểu tử kia khi dễ, ta sẽ giao hơn hắn. Tê liệt, tiểu tử kia cũng dám khi dễ biểu tỷ ta, Dương Minh ngươi nhất định muốn cho hắn cái giáo huấn. Dương Diễm nói ra. Đương nhiên, các ngươi thì nhìn kỹ đi. Dương Minh vừa nói vừa lái xe. Dương Minh đem bọn hắn đưa vào Bách Hoa Lâu nhà hàng về sau, hắn để hai cái mỹ nữ chờ lấy, chính mình hồi đi lái xe tiếp Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh, phát hiện thì Dương Minh một người trở về, trực tiếp thì bổ nhào Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, làm sao chỉ một mình ngươi trở về. Dương Minh sờ một chút nàng cái mông, vừa cười vừa nói, đúng nha, chỉ có một mình ta, nếu như là hai người trở về, ngươi còn dám ôm ta sao? Chương 1021, chết tại nữ nhân trên người. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng nha, nếu như Dương Diễm tại, ta khẳng định không dám ôm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt chỉnh đốn xuống đồ vật, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Ở đâu ăn cơm nha? Nếu không chúng ta thì trong nhà ăn, ta làm cho ngươi. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh nói, Dương Diễm cùng biểu tỷ nàng tại Bách Hoa Lâu chờ lấy chúng ta, vẫn là đến Bách Hoa Lâu ăn đi. Tốt ta, Liêu Tiểu Vân nói ra, vậy ngươi ôm ta một cái, đến trong phòng ôm ta một cái. Dương Minh nhìn xem bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem Liêu Tiểu Vân cản trong ngực, đến trong phòng hai người ôm cùng một chỗ. Liêu Tiểu Vân miệng tiến đến Dương Minh trên ngôi, Dương Minh cũng không có khống chế, hai người hôn cùng một chỗ. Hôn hôn, Dương Minh tay thì không thành thật, luồn vào trong ngực nàng. Dương Minh tay vừa sờ lấy Liêu Tiểu Vân ngực, Liêu Tiểu Vân thì ừ một tiếng. Liêu Tiểu Vân cái này một ân, lập tức để Dương Minh đại náo thanh tỉnh. Dương Minh cuống quýt đẩy ra Liêu Tiểu Vân, nói ra, chúng ta vẫn là nắm chặt đi ăn cơm, nếu không các nàng muốn chờ đến sốt ruột. Tốt ta, đi ăn cơm. Liêu Tiểu Vân là có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là nàng cũng không dám quá trì hoãn, sợ đi trễ vạn nhất Dương Diễm hoài nghi làm cái gì. Hai người lên xe, Liêu Tiểu Vân an vị tại Dương Minh bên cạnh, Dương Minh phát động xe. Đến Bách Hoa Lâu về sau, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, sau đó hai người đi vào. Sau khi đi vào, nhìn đến Lý Hân Hân cùng Dương Diễm ở đại sảnh trên một cái bàn, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ở đại sảnh, các ngươi đừng đi gian phòng sao. Dương Diễm nói ra, ở đâu đều là ăn cơm, không nhất định phải đi gian phòng, chúng ta liền xuống mặt đi. Đúng nha, dù sao chúng ta lại không xài tiền, ở phía dưới ăn là được rồi. Lý Hân Hân ở một bên nói ra, thực mặc kệ ở nơi nào, Bách Hoa Lâu đều sẽ không tức giận, đã bọn họ cho Dương Minh thẻ kim cương, cái kia Dương Minh mỗi ngày dẫn người tiến gian phòng đều có thể. Bọn họ đồng thời hoan nghênh Dương Minh đến, nếu như không chào đón, cũng sẽ không cho Dương Minh thẻ. Ba người ăn xong về sau, Dương Minh cũng sợ Lý Hân Hân tâm lý còn có cảm giác, dù sao Lý Dũng chuyện kia đối Lý Hân Hân thương tổn không nhỏ. Cho nên Dương Minh không có để bọn hắn đi, mà là tại trên lầu mở hai cái gian phòng, Dương Minh để Liễu Tiểu Vân bồi tiếp Lý Hân Hân, sau đó chính mình cùng Dương Diễm ở cùng một chỗ. Dương Minh an bài tốt về sau, nói với Dương Diễm, Dương Diễm, ngươi ở chỗ này thật tốt chờ ta, ta muốn đi ra ngoài làm việc, buổi tối khẳng định tới. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi thì đi làm việc đi, ta trước đi ngủ, ngươi cầm lấy thẻ phòng. Đợi lát nữa lúc trở về, trực tiếp mở cửa là được rồi. Dương Minh sau khi nói xong, trực tiếp đóng kỹ cửa lại, sau đó thì ra ngoài. Dương Minh sau khi ra ngoài cũng không có là trực tiếp đi, mà chính là đè xuống Lý Hân Hân cửa phòng. Lý Hân Hân mở cửa phòng về sau, thấy là Dương Minh, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi còn không có nghỉ ngơi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn đi tìm Lý Dũng, cho hắn chút giáo huấn. Muốn không phải là quên đi, sự tình qua đi coi như. Lý Hân Hân vẫn còn có chút vì Dương Minh lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói qua, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi phụ ngươi, bất kể là ai, hắn chỉ nếu dám khi dễ ngươi, liền sẽ vì chính mình sự tình trả giá đắt. Dương Minh nói còn là ra ngoài, trước khi đi thời điểm còn không có quên cho các nàng đóng kỹ cửa lại. Dương Minh rời đi về sau, hắn muốn đi tìm Lý Dũng, hắn là không biết từng cái người đi nghe ngóng. Nhưng là Dương Minh vẫn có thể tìm được, Dương Minh thì đứng tại trên đường cái, sau đó vận dụng chính mình linh khí hướng bốn phía khuyết tán, sau đó Dương Minh dũng chính mình thần thức đi xem. Quả nhiên phát hiện Lý Dũng vậy mà tại một cái nhà khách trong phòng cùng một nữ nhân tại điên cuồng. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi thực có can đảm háo sắc nha, hôm nay có làm một cái tiểu cô nương, ta muốn ngang ngươi chết tại trên bụng nữ nhân. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không có lái xe, trực tiếp chạy cái hướng kia chạy tới, cái gọi là chạy thực cùng bay không sai biệt lắm, tuy nhiên trong bầu trời đêm còn có xe cùng người đi đường, nhưng không ai có thể nhìn đến Dương Minh chạy bóng người. Cho dù có ánh mắt đặc biệt tốt, cũng chỉ là cảm giác mình thấy hoa mắt. Không đến 3 phút, Dương Minh liền đến Lý Dũng vào ở nhà khách. Dương Minh nhìn xem điện thoại di động của mình, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này nếu như tham gia Olympic điển kinh trận đấu, đoán chừng phải kinh sợ toàn thế giới. Dương Minh biết tiểu tử này là tại lầu 8, sau đó vừa tung người xoay người tiến lầu 8, đến lầu 8 ngoài cửa sổ, Dương Minh dũng nội kình đối với cái kia cửa sổ hơi chút ra sức, cửa sổ liền mở ra một cái khe. Nhìn đến bên trong Lý Dũng chính nằm ở trên người một nữ nhân vận động lấy, sau đó hắn một cái ngón tay chỉ đi qua. Lý Dũng nhất thời nằm ở mỹ nữ trên thân bất động. Dương Minh đóng kỹ sau cửa sổ, liền nghe đến bên trong nữ tử tiếng kêu to, sau đó Dương Minh thả người bay đi xuống lầu. Xuống lầu về sau Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại nữ nhân hẳn phải biết Lý Dũng đã chết tại bụng mình phía trên, sau đó đoán chừng cảnh sát hội tham gia. Cảnh sát tham gia về sau kết quả rất đơn giản, cái kia chính là Lý Dũng túng dục bỏ mình, trước khi chết còn có thể toàn bộ đại tin tức đi ra. Dương Minh trở lại nhà khách về sau, Dương Diễm vừa mới tắm xong, nằm ở trên giường xem TV đâu, Dương Minh mở cửa phòng. Nói ra, ta trở về. Lão công, ngươi nhanh như vậy liền trở lại nha. Dương Diễm cao hứng nói ra. Đúng nha, làm tốt sự tình, ta tắm trước. Dương Minh nói lấy thì cởi quần áo, sau đó tiến phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh về sau, Dương Minh tắm rửa rất nhanh, nhưng là tắm chính mình thì có phản ứng. Bởi vì Dương Minh buổi chiều ôm Liễu Tiểu Vân thời điểm, cũng là tại khống chế, vừa mới lại nhìn đến Lý Dũng sự tình. Tuy nhiên Lý Dũng nếu như người chán ghét, nhưng là Lý Dũng nữ nhân dưới người đúng là lớn lên không tệ, Dương Minh thầm nghĩ nói. Thật nói tốt nữ nhân đều bị heo cho hủy. Dương Minh ra đến thời điểm, dứt khoát liền không có mặc quần áo, Dương Diễm nhìn đến Dương Minh cứ như vậy đi ra, đồng thời phía dưới phản ứng rất lớn, không khỏi cười, nói ra, ngươi tắm rửa vậy mà thành cái dạng này. Dương Minh tiểu tử nói ra, đúng nha, ta có cảm giác, muốn cùng ngươi thích thế. Nói, Dương Minh liền đến trên giường, sau đó đem Dương Diễm đặt tại dưới người mình, không bao lâu, giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, Lý Hân Hân lên đến thời điểm, mở ra điện thoại di động liền thấy một cái tin tức. Tin tức tiêu đề cũng là, kinh thành phú hào Lý gia đại công tử Lý Dũng mất mạng tại nhà khách. Hắn nhịn không được nhìn xem nội dung đại khái nói đúng là cái này Lý Dũng thường xuyên tìm Hoa Vân Liêu, rốt cục chết tại trong tân quán. Lý Hân Hân không khỏi thầm nghĩ, hôm qua Dương Minh nói muốn tìm hắn tính sổ sách, hôm nay tin tức liền nói hắn ban đêm chết, Lý Dũng chết có thể hay không cùng Dương Minh có quan hệ. Nếu như Dương Minh thật đem Lý Dũng giết chết, mà có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì, vậy cũng quá lợi hại. Chương 1022, đảm nhiệm tổng huấn luyện viên. Bất kể nói thế nào, Lý Hân Hân nhìn đến tin tức này, khẳng định là hết sức cao hứng. Lý Hân Hân sau khi thức dậy, Dương Minh cùng Dương Diễm đã lên tới, mấy người cùng nhau ăn cơm, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, Lý Dũng sự tình ngươi biết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói qua hắn không có kết cục tốt, ta tự nhiên biết, không phải liền là chết tại trên bụng nữ nhân sao. Dương Diễm nghe về sau, cũng là 10 phần giật mình, Dương Minh nói muốn đi ra ngoài làm việc, chẳng lẽ cũng là xử lý chuyện này. Dương Diễm cũng nhìn đến cái kia tin tức. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, người nào lại bản sự giết một người không lưu lại bất cứ dấu vết gì, huống chi trước mặt còn có một nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này đâu? Cũng không cần quản, coi như ngươi nói là ta sự tình, cũng sẽ không có người tin tưởng. Mọi người ngâm lại cũng thế, liền xem như Dương Minh nói giết Lý Dũng, cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Mấy người ăn cơm xong về sau, Dương Minh trước tiên đem Lý Hân Hân đưa đi, đoán chừng đi qua sau chuyện này, Lý Hân Hân cũng đi ra bóng mở. Đưa Lý Hân Hân đến công ty, Dương Minh lại đem Dương Diễm đưa trở về, hắn đem Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân đưa sau khi trở về, liền rời đi. Gần rời đi thời điểm, Dương Minh nói cho Dương Diễm chính mình gần nhất không thể qua mở, bởi vì chính mình muốn đi Long Tổ làm huấn luyện viên. Dương Diễm nghe nói Dương Minh đi làm Long Tổ huấn luyện viên, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Nàng vừa cười vừa nói, lão công, ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết kéo ngươi chân sau, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Dương Minh trước khi đi thời điểm cũng có chút không muốn, bởi vì chính mình lần này đi không biết ngày nào mới có thể trở về. Dương Minh rời đi thời điểm, Liễu Tiểu Vân cái mũi cũng là hế ẩm. Dương Minh rời đi Dương Diễm trong nhà, sau đó cho Lý Hân Hân gọi điện thoại, nói cho Lý Hân Hân về sau nếu có chuyện gì, có thể gọi điện thoại tìm chính mình. Chính mình trước mở ra cái xe này tử, bởi vì chính mình còn tại Kinh Thành, nếu như chờ rời đi Kinh Thành chính mình liền sẽ đem chiếc xe trả lại hắn. Thực Dương Minh cũng là lái đi cái xe này tử cũng không có việc gì, nhưng là Dương Minh cũng sẽ không lái đi, hắn mình còn có xe đây. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh thì đánh Tiêu Cường điện thoại, nói cho Tiêu Cường chính mình đáp ứng, hiện tại liền có thể làm Long Tổ tổng huấn luyện viên. Tiêu Cường ngừng về sau, tự nhiên còn giống như hết sức cao hứng. Dương Minh đến Long Tổ tổng bộ, nhìn thấy Tiêu Cường, cũng nhìn thấy huấn luyện viên Trương Hiểu Quân. Trương Hiểu Quân hiện tại đối Dương Minh là 10 phần tôn trọng, hắn nhìn đến Dương Minh tới, tự nhiên là hết sức cao hứng, nói ra, Dương đại sư, có thể gặp ngươi lần nữa, ta là thật rất vinh hạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, không biết dạy đội viên ở nơi nào. Trương Hiểu Quân vừa cười vừa nói, chúng ta chuyên môn có trụ sở huấn luyện, tự nhiên không phải nơi này. Đúng nha, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, buổi chiều để Hiểu Quân đến ngươi đi qua. Tiêu Cường nói ra. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt à, đã đi tới nơi này, ta khẳng định cái gì đều phải nghe ngươi. Ba người cùng một chỗ ăn rồi bên trong sau cơm trưa, Trương Hiểu Quân mang theo Dương Minh cùng đi Long Tổ trụ sở huấn luyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại phải tiếp nhận huấn luyện là bao nhiêu người? Đại khái là 30 người hai bên, bất quá bọn hắn nhìn đến ngươi còn trẻ như vậy, khẳng định đối ngươi không tín nhiệm. Trương Hiểu Quân nói ra, đến lúc đó ngươi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn tâm phục khẩu phục là được rồi. Tốt, không có vấn đề, bất quá ta ở độ tuổi này người bình thường nhìn đến về sau, đều sẽ xem nhẹ ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người đến ngoại ôm một cái tới gần vùng núi mới, nơi này là một cái đại trụ sở huấn luyện, cửa còn có binh lính chấn giữ. Hai người sau khi đi vào, Trương Hiểu Quân trực tiếp lái xe hơi liền đi sân huấn luyện. Những binh lính này ngay tại có bọn họ lớp trưởng mang theo huấn luyện, nhìn đến xe tới, lớp trưởng chớ chìm nhìn đến huấn luyện viên xe, vừa cười vừa nói, đoán chừng trong xe có bên ngoài tổng huấn luyện viên, không biết tổng huấn luyện viên là bao nhiêu lợi hại chủ. Khác một tiểu đội trưởng Từ Phong nói ra, lợi hại hơn nữa còn có thể có Triệu Kinh Thiên lợi hại sao? Nếu có Triệu Kinh Thiên lợi hại, vậy chúng ta thế nhưng là có phúc khí. Đúng nha, Triệu Kinh Thiên dạng này cao thủ là tìm không thấy. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ coi như qua đại nhân vật bảo tiêu. Chớ chìm nói ra, phải biết Triệu Kinh Thiên thế nhưng là Hoa Hạ Võ Lâm bảng người thứ 3 tồn tại. Hoa Hạ Võ Lâm bảng trước 10 người nghe nói đều là ngôi sao sáng tiểu nhân vật, cái kia Triệu Kinh Thiên một cái là Võ Lâm bắt đầu a. Từ Phong nói ra. Đúng nha, tuyệt đối là Võ Lâm bắt đầu, bằng không hắn chỉ huy hổ đội cũng sẽ không tại năm nay vượt qua Long đội. Chớ chìm nói. Nguyên lai tìm Kinh Thiên là hổ đội tổng huấn luyện viên, hiện tại cũng là Hoa Hạ Võ Lâm bảng nhân vật số 3. Hoa Hạ Võ Lâm bảng hiện tại ba hạng đầu theo thứ tự là hạng 1 Trần Chân, người thứ 2 Lý Danh Chấn, người thứ 3 cũng là Triệu Kinh Thiên. Từ khi có Hoa Hạ Võ Lâm bảng về sau, liền đem Trần Chân xếp tại thứ nhất, nhưng là bây giờ nói pháp không đồng nhất, có nói Trần Chân vẫn còn, có nói Trần Chân đã không tại. Nhưng là bởi vì dù sao không có ý kiến thống nhất, chỗ lấy Võ Lâm bảng vị trí số 1 vẫn là Trần Chân, tuy nhiên đằng sau vị trí thường xuyên biến động, nhưng là đầu tiên là Trần tên thật lại chưa từng thay đổi. Trần Chân dù sao đã hơn 100 tuổi, mặc kệ hắn bây giờ còn đang không tại. Nhưng là xác thực có thể làm lên đệ nhất tên tuổi, tuyệt đối nhất đại tông sư, Võ Lâm bắt đầu. Đương nhiên Trần Chân tại sự tình, cũng chỉ có Dương Minh biết, hiện tại Trần Chân vẫn khỏe mạnh. Dương Minh xuống xe, những tân binh này nhìn đến Dương Minh, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Điều này chẳng lẽ cũng là tổng huấn luyện viên, tất cả mọi người cảm giác không có khả năng, dù sao Dương Minh tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ để mọi người cảm giác không có khả năng, coi như hắn là từ thiếu lâm chùa đến, còn trẻ như vậy cũng không có khả năng sâu bao nhiêu công phu nha. Trương Hiểu Quân gặp đến mọi người biểu lộ biết rõ đạo mọi người không quá tin tưởng sự thật này, có điều hắn vẫn là muốn giới thiệu. Sau đó Trương Hiểu Quân giới thiệu nói ra, mọi người tập hợp, nghiêm, nghỉ. Tiếp lấy hắn nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta huấn luyện viên Dương Minh tiên sinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, mọi người tốt, ta gọi Dương Minh, ta sau này sẽ là mọi người tổng huấn luyện viên. Ngươi bao nhiêu tuổi, có thể làm chúng ta tổng huấn luyện viên. Từ Phong ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tuổi tác bao lớn không trọng yếu, ra ra ngươi số tuổi lớn, hắn có thể làm huấn luyện viên sao? Đúng nha, ra ra ngươi số tuổi lớn, nhưng là cũng không thể làm huấn luyện viên nha. Dương Minh lời này hỏi một chút, Từ Phong nhất thời thì người câm. Trương Hiểu Quân vừa cười vừa nói, Dương huấn luyện viên võ công rất lợi hại, ta trong tay hắn đều không qua một chiêu, chỗ lấy các ngươi muốn đối hắn tôn trọng, hắn cũng có thể nói là võ lâm giới ngôi sao sáng, ngôi sao sáng không thể nhục, đạo lý này mọi người hẳn phải biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ở chỗ này chỉ có huấn luyện viên, không có ngôi sao sáng, mọi người nếu như đối với ta không phục, có thể khiêu chiến ta, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Chương 1023, bay mì chín trần nước lạnh. Dương Minh lời này nhất thời đem tất cả trấn trụ, vậy mà nói để bọn hắn cùng tiến lên, đây chính là hơn 30 người nha. Hùng chi cái này hơn 30 người đều là tân binh, đều là huấn luyện qua. Có người thì cho rằng Dương Minh tuổi lớn, thì hiện tại võ học đại sư cũng không dám nói để bọn hắn 30 long tổ đội viên cùng tiến lên, dám nói lời này, đoán chừng cũng chính là Triệu Kinh Thiên dạng này người. Nhưng là lời này theo Dương Minh miệng bên trong nói ra, mọi người luôn luôn cảm giác bất thường, cái này là tuyệt đối thổi ngư bức. Chớ chìm nói ra, Dương tổng huấn luyện viên, ta là cảm giác ngươi nói chuyện có chút lớn, ngươi chính là thật lợi hại, cũng không thể nói đánh bại chúng ta 30 người. Các ngươi trong mắt ta, thì là một bầy kiến hôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn cảm giác ta nói chuyện khó nghe, ta nói là lời nói thật, về sau không giống bị ta nói thành con kiến hôi, các ngươi thì cho ta thật tốt huấn luyện. Từ Phong nói ra, tổng huấn luyện viên, ta không phục, nếu như ngươi thật có Triệu Kinh Thiên như thế bản sự, ngươi nói chúng ta là con kiến hôi, vậy chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi so với ta nhóm số tuổi còn nhỏ, vậy mà nói như thế tới nói, ta không phục. Dương Minh nhìn xem đám người này, lạnh lùng nói, tốt lắm, ta chỉ thích như vậy tính cách, các ngươi đằng sau sẽ không chết có cái ao nước sao. Các ngươi ai muốn cùng ta khiêu chiến liền đến ao nước bên kia đi, đến người nào đối diện chúng ta chiến đấu. Dương Minh hiện tại đã chọc giận những người này, bọn họ đều nóng lòng muốn thử, muốn cùng Dương Minh tỉ thí. Chỉ là bọn hắn không biết tại sao muốn đến bên kia bờ sông. Cái này ao nước có dài 60m, rộng 40m, là bọn họ bình thường huấn luyện dùng, bên trong thủy đại khái cũng có sâu hơn 1m. Lúc này đoàn người nghe Dương Minh lời nói, đã lại người bắt đầu chạy bộ vòng qua ao nước, bọn họ đều lần lượt chạy đến ao đối diện. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương huấn luyện viên, ngươi cũng đến bờ bên kia đi thôi. Lúc này tất cả mọi người đến bờ bên kia đi, bên này chỉ có Dương Minh cùng Trương Hiểu Quân. Trương Hiểu Quân nói ra, Dương đại sư, chúng ta cùng đi đi. Về sau cũng không cần gọi ta đại sư, ở chỗ này gọi ta huấn luyện viên là được rồi. Dương Minh nói, ngươi trước đi qua đi, chính ta bay qua. Trương Hiểu Quân tuy nhiên không quá tin tưởng Dương Minh lời nói, nhưng là ngẫm lại người ta đều là ngôi sao sáng kiểu tồn tại, cũng là thật muốn bay qua, đó cũng là rất bình thường nha. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể nói, tốt Dương đại sư, vậy ta trước đi qua. Nói, Trương Hiểu Quân liền rời đi, hắn cũng là vòng quanh ao nước đi qua. Trương Hiểu Quân đi qua về sau, cùng những đội viên kia đứng chung một chỗ, lúc này, Dương Minh vừa tung người, đối với hồ nước bay đi. Chỉ gặp rộng hơn 10 thước hồ nước, Dương Minh thì bay qua, đối diện đội viên đều nhìn ốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Dương Minh sẽ trực tiếp bay tới. Nếu như nói Dương Minh bay qua, rớt xuống trong nước đều rất bình thường, dù sao cũng là rộng 40 mét mặt nước, cũng là thể dục trận đấu nhảy 3 bước, cũng nhảy không xa như vậy nha. Hùng chi nhảy 3 bước còn có thể 3 lần chân rơi trên mặt đất, phải biết đây chính là nước nha. Võ hiệp thường xuyên nói thê vân túng, đó là khinh công, nhưng là cái kia khinh công vẫn là cần trên không trung cái chân này điểm bàn chân kia một chút, mượn nhờ lực lượng. Nhưng là Dương Minh không cần, Dương Minh chân không có lẫn nhau dùng lực, cũng không có chuẩn chuẩn lướt nước mượn nhờ mặt nước, thì nhẹ nhàng như vậy điểm đi qua. Dương Minh rơi vào nước đối diện cũng là rất nhẹ nhàng hạ xuống, cũng không có nói rơi xuống đất bất ổn, chẳng những là tất cả đội viên kích động, cũng là Trương Hiểu Quân cũng là tán thưởng. Trương Hiểu Quân nhịn không được địa vỗ tay lên, đồng thời tại Trương Hiểu Quân trong mắt, Dương Minh tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất trình độ, khắp thiên hạ hắn thật không biết còn ai vào đây có bản sự này. Hắn đội viên cũng không nhịn được vỗ tay, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, mọi người im lặng một chút, hiện tại bắt đầu khiêu chiến ta." Nói thật ra, Dương Minh lần này đã chấn kinh tất cả mọi người, ai còn dám hướng Dương Minh khiêu chiến nha. Trong mắt bọn hắn, Dương Minh đây chính là thiên thần tồn tại nha, đây không phải người có thể đạt tới, ngươi chính là từ nhỏ bắt đầu luyện tập khinh công, cũng không nhất định có thể đạt tới bản sự này. Dương Minh nhìn xem Từ Phong, vừa cười vừa nói, Từ Phong, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến sao? Hiện tại có thể. Từ Phong đâu còn có khiêu chiến dũng khí, hắn vừa cười vừa nói, Dương tổng huấn luyện viên, ta là bị ngươi trấn trụ, ta là không có có đảm lượng cùng ngươi khiêu chiến, lúc trước là ta không biết lượng sức, hiện tại ta khẳng định không được, nhận thua. Từ Phong sau khi nói qua, chớ chìm không có chờ Dương Minh đến hỏi, chính mình thì chủ động nói, tổng huấn luyện viên, ta cũng là tâm phục khẩu phục, cái này không cách nào so sánh được, bởi vì chúng ta cùng ngươi căn vốn thì không cùng đẳng cấp, có ngươi dạy cho chúng ta là toàn thắng vinh hạnh. Hán đội viên cũng theo nói tâm phục khẩu phục, không có người gặp lại nói cái gì, bởi vì bọn hắn biết, chính mình căn bản không phải Dương Minh đối thủ, Dương Minh có thể nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cũng là một cái nhà trẻ học sinh, nhìn đến một người trưởng thành, ngươi để hắn cùng ngươi đánh, hắn dám cùng ngươi đánh sao? Dương Minh nói, đã tất cả mọi người không có cái gì nói, vậy thì tốt, ta trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cho ta hảo hảo luyện tập, hiện tại cho ta dùng nắm đấm luyện chống đẩy, một người 300 phía dưới, luyện đầy đủ lại nói. Dương Minh lời nói mọi người tự nhiên không dám đi vi phạm, không chỉ là như thế Long Tổ đội viên, cũng là liền Trương Hiểu Quân cũng nằm dạp trên mặt đất luyện tập. Dương Minh đi tới một bên, xuất ra thuốc lá, hút thuốc. Mọi người lần lượt địa đem chống đẩy sau khi làm xong, Dương Minh nói, tốt, mọi người có thể nghỉ ngơi 15 phút, sau khi nghỉ ngơi, ta lại để cho các ngươi tiếp tục huấn luyện. Sau 15 phút, Dương Minh nói, phía dưới tiếp tục huấn luyện, các ngươi đều dựa theo ta nói làm. Dương Minh làm cho tất cả mọi người đều đứng vững, hai tay duỗi ra đến cùng vai rộng bằng nhau, cách mình cái bụng 20cm, sau đó hai cái bài tay cầm trái ngược nhau. Đến cảm giác được bàn tay của mình lòng bàn tay phát nhiệt về sau, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp huấn luyện nói đơn giản thực cũng rất đơn giản, nhưng là nói lợi hại cũng rất lợi hại, yêu cầu tất cả học viên tiến hành tưởng tượng đánh vào ta dưới chân, tưởng tượng chính mình chém giết thiên quân vạn mã. Tưởng tượng chính mình trong lồng ngực có thể dung nạp thiên quân vạn mã, có thể dung nạp hoàng sơn hoàng hà, có thể dung nạp vạn vật. Tưởng tượng mình là trời địa ở giữa lợi hại nhất người, tưởng tượng hết thảy đều là con kiến hôi, tưởng tượng trong cái nhấc tay có thể phá hủy vạn vật. Dù là một người giao đấu một cái quân đội đều sẽ không sợ sệt, ảo tưởng nghĩ đối phương liền xem như quái vật khổng lồ, chính mình cũng có thể một bàn tay đập chết. Dạng này liền có thể đoán luyện ý người trí, đoán luyện người không sợ, trước kia võ giả đều là như thế đoán luyện chính mình can đảm. Dương Minh để những đội viên này luyện tập nửa giờ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều đoán luyện nửa giờ. Loại phương pháp này đối với bất kỳ người nào đều thông dụng, người bình thường cũng có thể nhát gan biến gan lớn, đặc biệt đối những cái kia nhất đại nhạt thì run chân người đặc biệt hữu hiệu quả. Đây cũng là Dương Thị siêu cấp tự vệ thuật bên trong đoán luyện lá gan phương pháp, nói thật ra hiệu quả rất tốt. Đoán luyện về sau, Dương Minh để mọi người sau khi nghỉ ngơi, lại dạy mọi người như thế nào hai tay đem người đánh ngã tại trượng bên ngoài. Chương 1024, Võ Lâm Đại Hội. Dương Minh lần này đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, chỉ là muốn dạy mọi người nửa tháng. Nửa tháng này có thể nói là ma quỷ huấn luyện, thoáng cái đem tất cả tổng thể tố chất thì đề cao. Dương Minh đem những thứ này huấn luyện phương pháp cũng giao cho Trương Hiểu Quân, về sau lại huấn luyện, Trương Hiểu Quân liền có thể thay thế thay hắn. Nửa tháng sau khi huấn luyện kết thúc, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương huấn luyện viên, về sau thì vất vả ngươi. Nói thật ra, nửa tháng này ta cũng cảm giác quá phiền muộn, ta muốn khôi phục tự do. Trương Hiểu Quân nói ra, Dương Đại Sư, Kinh Thành hiện tại tổ chức một lần đại hình võ thuật nghiên cứu thảo luận sẽ, ta hy vọng ngươi có thể đi nhìn xem. Dương Minh vừa nghe nói có võ thuật nghiên cứu thảo luận sẽ, nhất thời cũng muốn đi xem nhìn, sau đó vừa cười vừa nói, lúc nào tổ chức nha? Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn. Trương Hiểu Quân nói ra, sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, cùng lúc xuất phát. Dương Minh lái xe hơi đến mang theo Trương Hiểu Quân cùng lúc xuất phát, bọn họ hôm nay đi địa phương là vùng ngoại thành một cái chân núi, cái này núi gọi là Song Sữa núi. Hai ngọn núi lớn ngọn núi, nhìn từ xa cũng là nữ nhân ngực, rất tượng hình. Dương Minh không nghĩ tới lần này võ thuật đường hội lợi hại như vậy, vậy mà tại chân núi một khối đất bằng tổ chức, nơi này vậy mà đến nhấc lên điện, còn có lễ đài, luận võ đài. Dương Minh nhìn đến còn thật có không ít người, thậm chí một chút võ hiệp bên trong môn phái bây giờ còn có, cũng có một chút chưa nghe nói qua môn phái. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ, sau đó tiến đám người, Trương Hiểu Phong nói ra, Dương Đại Sư, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phía dưới lập tức tới ngay. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đi đi, ta tùy tiện nhìn xem. Trương Hiểu Quân rời đi, vậy mà chạy lễ đài đi, phải biết Trương Hiểu Quân cũng là võ lâm bảng top 100 người bên trong, cho nên hắn đến lễ đài vẫn là sẽ khiến lễ đài nhân viên chiếu cố. Dương Minh ở phía dưới nhìn một hồi, nhìn đến trên đài luận võ, biết hôm nay đã đến gay cấn. Lúc này, loa to vang lên, các vị có thể tạm thời dừng một cái. Hôm nay may mắn gặp đến coi là cao người tham gia chúng ta võ thuật đại hội, hắn cũng là Long Tổ tổng huấn luyện viên Dương Minh tiên sinh, chúng ta bây giờ cho mời Dương Minh tiên sinh leo lên lễ đài. Dương Minh biết trên đài hội nghị đều là cao thủ, bình thường là võ lâm tiền bối đại sư đồ ăn có thể lên đi, hoặc là nhất phái trưởng môn. Cho nên Dương Minh cũng không muốn đi lên, dù sao mình còn trẻ như vậy, nếu như mình đi lên, khẳng định sẽ có người nghị luận. Cho nên Dương Minh do dự một chút, vẫn là không có đi lên, nhưng là lúc này Trương Hiểu Quân lại qua đến, Trương Hiểu Quân đi đến Dương Minh trước mặt. Vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, bọn họ hiện tại mời ngươi lên sân khấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta đều là tiền bối đại sư, ta thì không đi lên. Dương Đại Sư, ngươi không đi lên làm sao có thể, người ta đều đã mời ngươi, nếu như ngươi không đi, vậy cũng quá không nể mặt mũi, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là có thể đi một chút. Trương Hiểu Quân nói thì lôi kéo Dương Minh, quả thực là đem hắn kéo đến trên đài hội nghị. Mọi người xem xét, phía trên lễ đài lại là hai người trẻ tuổi, đánh một điểm số tuổi cũng chính là chừng 30 tuổi. Nhưng là có người nhận ra Trương Hiểu Quân. Cho nên bọn họ có thể kết luận, cái này cái chừng 20 tuổi mới là Dương Minh, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới còn trẻ như vậy người vậy mà lại là tổng huấn luyện viên. Thậm chí có người nhận biết Dương Minh, bọn họ đang nghị luận, người này ta biết, hắn không phải thần y gì sao? Tại sao lại là Long Tổ tổng huấn luyện viên? Đây cũng quá thần kỳ, hắn lại là Long Tổ tổng huấn luyện viên. Đúng nha, hắn không phải thần y gì sao? Hắn chẳng lẽ còn là võ lâm cao thủ? Ta biết hắn là thần y gì, cũng biết hắn là giám bảo đại sư. Người này nghe nói là hoa hạ thần y gì bảng, hắn công phu chẳng lẽ cũng lợi hại hay sao? Nói nhảm, không phải công phu lợi hại có thể làm Long Tổ tổng huấn luyện viên sao? Bất quá, nhìn hắn cái này số tuổi, cũng sẽ không có bao lớn bản sự. Người phía dưới là nghị luận ầm ĩ, Dương Minh đã đến trên đài hội nghị, lập tức có người cho Dương Minh nhường ra một cái chỗ ngồi. Dương Minh ngồi xuống về sau, Trương Hiểu Quân an vị ở bên cạnh hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ngươi ngồi đi, ngươi số tuổi lớn hơn ta, ngươi đứng đấy ta đều không có ý tứ ngồi. Như vậy sao được, vô luận là tại võ lâm giới địa vị, còn lúc tại Long Tổ địa vị, ta cũng sẽ không để ngươi đứng đấy. Trương Hiểu Quân nói ra. Dương Minh xem xét dạng này, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngồi. Dương Minh bên trái ngồi cũng là Trương Hiểu Quân sư cha Phùng Thiên Một, nói thật ra, hắn vẫn là không quá nhìn kỹ Dương Minh, dù sao mình đồ đệ công phu đã rất lợi hại, có thể đi vào top 100 bảng, tuyệt đối là cao thủ tồn tại. Nhưng là mình đồ đệ chỉ có thể đứng ở một người trẻ tuổi đằng sau, đồng thời tại Long Tổ địa vị cũng thấp, hắn thật không tin 20 tuổi người trẻ tuổi võ công có thể cao đến mức nào. Phùng Thiên xem xét nhìn Dương Minh, nhẹ nói, Dương Tiên Sinh có thể làm đến tổng huấn luyện viên, khẳng định phải so đồ đệ của ta Trương Hiểu Quân lợi hại nhiều, đợi lát nữa muốn hay không đến trên đài so một chút, dù sao đây là tân nhân Dương dành cơ hội thật tốt. Lần này võ lâm đại hội, thực cũng là thế hệ tuổi trẻ luận võ đại hội, đương nhiên là có danh khí tiền bối là sẽ không đi đánh, bọn họ danh khí đều tại, nếu như đánh thắng cũng không nhiều lắm ý tứ. Đương nhiên, nếu như đánh bại, vậy coi như mất mặt, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai tiền bối là Hiểu Quân sư phó nha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phùng Thiên Một vừa cười vừa nói, không biết Dương Tiên Sinh kế thừa là vị nào. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như ta nói là Trần Chân, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, dứt khoát chưa kể tới. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, Phùng Tiên Bối, sư phụ ta ẩn cư, không tiện nói ra. Cái kia sư phụ của ngươi tại không nói chơi võ lâm bảng. Ta thế nhưng là tại võ lâm bảng thứ 15. Dương Minh vừa cười vừa nói, tại, khẳng định tại, bài danh cũng không thấp. Phùng Thiên nghe xong Dương Minh lời nói, trong lòng không phải quá tin tưởng, nhưng là cũng phản bác không được. Không phải có câu nói tốt sao? Nhìn thấu không nói thấu, còn có thể làm bằng hữu. Bất quá Phùng Thiên Một cũng tại trong đại nao tìm tòi, cái này Dương hiểu rõ chân tướng sẽ là ai đệ tử, hắn thật giống đồ đệ mình nói như thế sao? Rất lợi hại. Đương nhiên, Trương Hiểu Quân còn chưa kịp cùng cha mình nói chuyện thiếm, nếu như Phùng Thiên Một biết Dương Minh một chân đem đồ đệ mình đạp lăn, hắn càng phải kinh ngạc. Phùng Thiên Một vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta cảm giác ngươi vẫn là đi trên đài trận đấu một chút tốt, dạng này ngươi liền có thể nhất cử thành danh. Nói không chừng có thể tiến vào võ lâm bằng đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, ta xưa nay không ưa thích mua danh chỗ tiếng. Phùng Thiên Một vừa cười vừa nói, hiện tại người trẻ tuổi có rất ít dạng như ngươi, nếu như người trẻ tuổi đều có dạng như ngươi lòng dạ, võ lâm giới cũng liền an tĩnh. Phùng Thiên Một tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không tin, hắn là sẽ không tin tưởng Dương Minh lời nói, Dương Minh cho hắn một cái duy nhất ý nghĩ cũng là trang bước. Chương 1025, khiêu chiến Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực luyện võ cũng là cường thân kiện thể, không phải dùng đến tranh cường hiếu thắng. Phùng Thiên một cái là cười cười, hắn cho rằng Dương Minh cũng chính là thổi ngữ bức, đoán chừng không có cái gì bản lĩnh thật sự, có lẽ hắn hiện ở địa vị cũng là hốt du tới. Dương Minh đương nhiên nhìn ra đối phương tâm tư, nhưng là hắn không thích cùng người ta so đo, chỉ muốn đối phương không phải quá phận, Dương Minh là không sẽ cùng người ta đối chọi gay gắt. Thực không chỉ là Phùng Thiên một không tin Dương Minh, thì là người khác cũng đều không phải là quá tin tưởng Dương Minh có lợi hại như vậy. Trương Hiểu Quân ở một bên vừa cười vừa nói, sư phụ, Dương Đại Sư rất lợi hại, hiện tại là không có ai biết hắn lợi hại, nếu có người hắn công phu được mọi người biết, vậy khẳng định muốn xếp hạng tại ngươi tên thứ hai phía trên. Phùng Thiên Một biết mình đồ đệ không biết nói mò, nhưng là hắn vẫn là sẽ không tin tưởng chính mình đánh không lại cái này người 20 tuổi tiểu hòa tử, phải biết hắn nhưng là đập rõ ràng tại võ lâm bảng hơn 10 người. Có thể tiến võ lâm bảng 30 người đứng đầu, đều là 40 tuổi trở lên người, căn bản cũng không có một cái là người trẻ tuổi, Dương Minh người này coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không thể mạnh hơn chính mình nha. Chính mình luyện võ luyện tập hơn 40 năm, hắn coi như 5 tuổi bắt đầu luyện võ, cũng nhiều nhất học cái hơn 10 năm, làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Có điều hắn lại ngẫm lại, bản sự của mình Trương Hiểu Quân là biết, nhưng là Dương Minh hắn cùng Dương Minh một đơn vị, khẳng định cũng biết Dương Minh lợi hại. Dưới tình huống bình thường là không người nào nguyện ý hạ thấp sư phụ mình, cho nên Phùng Thiên Một cũng là hưu tướng phản, chẳng lẽ tiểu tử này thật có cái gì nghịch thiên bản sự sao? Nếu như hắn thật có thể chiến thắng chính mình, đây tuyệt đối là một kiện hành động võ lâm sự tình. Nghĩ tới đây, Phùng Thiên Một vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi đã lợi hại như vậy, nếu không chúng ta luận bàn một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là Hiểu Quân sư phó, cái kia cũng coi là ta được đến trưởng bối, tuy nhiên ta là Hiểu Quân cấp trên, nhưng là chúng ta thì giống như huynh đệ, cho nên ta không sẽ cùng ngươi linh giáo. Dương Minh thực là cảm giác cùng Trương Hiểu Quân cùng một chỗ thì giống như huynh đệ, không muốn cùng Trương Hiểu Quân sư cha luận võ, nhưng là Phùng Thiên Một lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Dương Minh cũng là thật là sợ chính mình. Dương Minh càng là không muốn so sánh với võ ả, Phùng Thiên Một càng là cho rằng Dương Minh không được, cảm giác hắn chính là không có bản lĩnh thật sự. Lúc này, phía dưới một người mới phía trên lại chiến thắng một cao thủ, hắn có chút đắc ý vong hình, gia hỏa này gọi Cổ Tiểu Long, năm nay đồ ăn mà 26 tuổi. Cổ Tiểu Long là gia truyền võ thuật, nhà là thương bên trong thành phố, thương bên trong thế nhưng là võ thuật chi thôn, ở trong nước danh khí rất vang. Hắn theo 6 tuổi bắt đầu tập võ, mãi cho đến chăm chỉ luyện tập cho tới hôm nay, hắn công phu đều là tổ truyền. Cổ Tiểu Long hôm nay nếu như có thể lại thắng 2 trận, liền có thể trở thành tiến vào Hoa Hạ võ lâm bảng, bất quá bây giờ giống như không có người ứng chiến, mọi người đang suy nghĩ ngày cuối cùng muốn hay không lại khiêu chiến. Người bình thường có võ công về sau, đều sẽ có một loại lao tử thiên hạ đệ nhất tâm lý, Cổ Tiểu Long cũng là như vậy. Đặc biệt là hôm nay nhìn đến trên đài hội nghị một cao thủ, là cái gì Long Tổ tổng huấn luyện viên, vậy mà so với chính mình còn trẻ. Hắn đương nhiên không phục, nói thật ra đặt ở người nào trên thân, cũng sẽ không chịu phục. Mình đã xem như võ học kỳ tài, lúc đó cha mình đã từng nói, khắp thiên hạ rất khó tìm đến so với chính mình lợi hại người, cho nên hắn cho là mình vô luận nói như thế nào, thành tựu đều sẽ không thấp hơn Dương Minh. Vừa vận hiện trên đài không có người khiêu chiến hắn, sau đó hắn nói ra, chư vị tiền bối, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không thỉnh cầu cùng trên đài tiền bối đánh một trận. Hắn tuy nhiên miệng thảo luận khách khí, nhưng là hắn cũng là trần trụi địa khiêu khích, cũng là muốn khiêu chiến quyền uy, cho là mình đã có đại sư mức độ. Một người nếu như không cho là mình có đại sư mức độ, làm sao có thể dám khiêu chiến đại sư? Đương nhiên hắn khiêu chiến khẳng định đập tên trước thập bên ngoài, bởi vì ngươi như không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không cần đi khiêu chiến ngôi sao sáng. Nếu như ngươi khiêu chiến ngôi sao sáng về sau, so với chính mình mức độ không được, cái kia ngươi đó là một con đường chết, bởi vì ngôi sao sáng không thể nhục. Nhưng là bình thường đại sư là không có chuyện gì, bởi vì bọn hắn còn không có đạt tới độ cao này. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể chiến thắng đại sư, cái kia chính là nhất cử thành danh, đứng vào Hoa Hạ võ lâm bảng mấy chục người đứng đầu. Tại loại trường hợp này, đã có võ lâm tân tú khiêu chiến, vậy thì nhất định phải tiếp nhận. Cho nên công tác nhân viên liền nói có thể, nhưng là ngươi đã khiêu chiến, thì phải tiếp nhận thua về sau kết quả. Cổ Tiểu Long vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, miệng ta nhiều khiêu chiến đại sư, đến mức tông sư ngôi sao sáng những người kia, ta là không dám đi khiêu chiến. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi nói ngươi lựa chọn cái nào đại sư? Ta lựa chọn Dương Minh, cũng là trên đài người trẻ tuổi kia, hắn là cái gì Long Tổ tổng huấn luyện viên? Cổ Tiểu Long nói ra. Sau đó công tác nhân viên đến trên đài, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương đại sư, dưới đài cái kia tân nhân muốn khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có phải hay không ứng chiến. Hắn đã khiêu chiến, ta khẳng định phải ứng chiến. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi có ứng chiến cùng cự tuyệt quyền lợi. Công tác nhân viên thật là có điểm thay Dương Minh lo lắng, bởi vì hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, tên kia rất lợi hại. Nhưng là Dương Minh còn trẻ như vậy, hắn thật không biết Dương Minh lợi hại, cũng không thấy được Dương Minh triển lãm công phu gì. Bao quát người khác cũng nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng Cổ Tiểu Long là chọn quả hồng mềm bóp. Đương nhiên Dương Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng là Dương Minh vẫn là rất tức giận, tiểu tử này vậy mà cho là mình là kém cỏi nhất, khẳng định là mắt mù, vậy mà lại cái dạng này, chuyên môn khiêu chiến chính mình. Dương Minh đứng lên, nói ra, tiểu hòa tử, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Lễ đài cách luận võ đài có đại khái 30m bộ dáng, nếu như Dương Minh muốn đi qua, trực tiếp vừa tung người liền có thể đến đài luận võ bên trên, nhưng là Dương Minh không như thế đi qua. Dương Minh nếu như bay thẳng đi qua, đối phương thì biết mình lợi hại, Dương Minh ưa thích làm cho đối phương lại đắc ý một hồi. Trước làm cho đối phương dễ chịu một hồi, đến sau cùng thời điểm làm cho đối phương tuyệt vọng. Dương Minh đi xuống lễ đài, sau đó đi đến lễ đài, trên đài người đều đang nghị luận, nói cái này Cổ Tiểu Long tuyệt đối có tư cách tiến võ lâm bảng 100 tên bên trong. Bọn họ đang suy nghĩ cái này Dương rõ ràng đến cùng có phải hay không Cổ Tiểu Long đối thủ, theo đạo lý nói Long Tổ tổng huấn luyện viên sẽ không quá kém, nhưng là dù sao tuổi còn rất trẻ, bại có lẽ rất bình thường. Phùng Thiên vừa hiện tại cũng có ý nghĩ của mình, hắn thầm nghĩ nói, cái này Dương hiểu rõ chân tướng thế nào, hiện tại có thể nhìn ra được, có lẽ hắn thật có chút tài năng đâu. Hiện tại Cổ Tiểu Long khiêu chiến Dương Minh, Cổ Tiểu Long phụ thân thể thơ cổ cũng đã tại chỗ phía trên, trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy, không nghĩ tới nhi tử sẽ lớn như vậy gan, cũng dám khiêu chiến thai phía trên đại sư. Chương 1026, Hoa Hạ Võ Lâm Bảng. Cổ Tiểu Long phụ thân Cổ Phong tuy nhiên cũng là cao thủ, nhưng là vẫn không có đạt tới tông sư cấp, cho nên là không có tư cách ngồi tại trên đài hội nghị, nhưng là hắn cũng là đại sư cấp bậc. Bất quá Cổ Phong tại giới võ thuật cũng là có chút điểm địa vị, hắn cũng là Hoa Hạ võ thuật bảng đập rõ ràng tại hơn 30 danh nhân, hiện tại con trai của nàng có hậu sinh khả úy thắng Vu Lam tình thế, hắn trong lòng cũng là thật cao hứng. Dương Minh đến đài luận võ bên trên, lạnh lùng nói, thì ngươi muốn cùng ta khiêu chiến. Không tệ, là ta muốn cùng ngươi khiêu chiến, chẳng lẽ không nhưng có sao? Cổ Tiểu Long nói ra, ngươi không biết không sợ, trong mắt ta ngươi cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Dương Minh lạnh lùng nói, nhìn đến Dương Minh nói chính mình như là con kiến hôi, trong lòng cũng là khó chịu, thầm nghĩ nói, ngươi thì cho ta trang bước đi, ta đem hắn đánh ngã là được rồi. Cổ Tiểu Long nói ra, tốt, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Ai, ngươi biết khiêu chiến ta hậu quả sao? Dương Minh nói, ta đương nhiên biết, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Ta nói trong mắt ta ngươi chính là con kiến hôi, nếu như ta xuất thủ, ngươi liền không có xuất thủ chỗ trống. Cổ Tiểu Long nghe về sau, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, đây cũng quá thương tổn hắn tự tôn. Cổ Tiểu Vân xuất thủ, thẳng đến Dương Minh công tới, hắn công thời điểm còn phát hiện Dương Minh vững vàng đứng đấy, giống như Thái Sơn áp đỉnh mà thản nhiên chỗ chi. Hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi cũng dám tại ta trước mặt trăng bức, ngươi chết chắc. Thế nhưng là hắn vừa tới Dương Minh trước mặt thời điểm, liền bị Dương Minh đá bay, hắn đều không hiểu chính mình làm sao lại bị Dương Minh đá bay. Dương Minh một cước này đá cũng lợi hại, một chân đem Cổ Tiểu Long đá dưới đài, có chừng xa mười mấy mét. Lần này để vây xem người đều chấn kinh, bọn họ đang suy nghĩ, đây cũng quá lợi hại, vậy mà một chân có thể đem người đá xa mười mấy mét, đây mới là cao thủ nha. Cũng là trên đài hội nghị người đều chấn kinh, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình khẳng định đá không xa như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, bắt đầu đối Dương Minh nghi vấn, lộ ra là ngu dường nào bức. Phùng Thiên một hơi thở dài một tiếng, nói ra, lợi hại, thật lợi hại. Trương Hiểu Quân nói ra, sư phụ, thế nào, ta nói Dương Đại Sư so ngươi lợi hại đi. Lúc này, Trương Hiểu Quân vỗ tay, Phùng Thiên Một cũng theo vỗ tay, chẳng những là bọn họ sư đồ, toàn bộ trên đài hội nghị đều vỗ tay. Trên đài cũng là rất nhiều người vỗ tay, rất nhiều người đang khen hay, Cổ Tiểu Vân lần này bị ngã không nhẹ. Coi như có thể bảo trụ mệnh, đoán chừng cũng muốn cả một đời nằm ở trên giường. Chẳng qua nếu như mời Dương Minh, Dương Minh khẳng định có thể cho nàng chữa cho tốt, bất quá Dương Minh chắc chắn sẽ không trị cho hắn, đương nhiên hiện tại bọn hắn Cổ gia cũng sẽ không mời Dương Minh, bọn họ đã coi Dương Minh là thành cựu nhân. Cổ Phong lúc này phía trên luận võ đài, hắn muốn khiêu chiến Dương Minh, công tác nhân viên hỏi Dương Minh có nguyện ý hay không khiêu chiến, Dương Minh lạnh lùng nói, đã hắn tự tìm khó coi, ta liền thành toàn hắn tốt. Đúng nha, là các ngươi muốn đầu cơ trục lợi, nhìn Dương Minh tuổi trẻ, muốn khiêu chiến Dương Minh. Đã ngươi muốn giẫm lên Dương Minh leo đi lên, Dương Minh khẳng định cũng sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, để bọn hắn rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử cũng không phải dễ khi dễ, ta để cho các ngươi biết ngôi sao sáng không thể nhục. Dương Minh nhìn xem Cổ Phong, lạnh lùng nói, ta biết ngươi thành danh cũng là không dễ, nhưng là chính ngươi muốn khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng không thể trách ta, ngươi phát chiêu đi. Cổ Phong đồ ăn sẽ không khách khí đâu, hắn biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý, cho nên hắn muốn xuống tay trước. Cổ Phong thầm nghĩ nói, con trai mình dù sao cũng là chủ quan, cho nên mới sẽ bại thảm như vậy, mình bây giờ chủ động công kích, một cái có thể nhất chiêu chế địch. Nói thật ra, Cổ Phong nhận biết mình công phu, tuyệt đối không có khả năng bị người trẻ tuổi một chiêu đánh bại, cho nên hắn vẫn là có lòng tin. Thầm nghĩ bên trong, Cổ Phong thì nhào lên, nhưng là hắn so với hắn mà thông minh nhất một điểm, hắn không có dùng quyền đầu, mà chính là nâng lên một chân bay lên không trung đá ra đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Dương Minh có thể cao minh tới trình độ nào, chỉ gặp Dương Minh nâng lên một mực lại tay cầm trực tiếp bổ đi ra, chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Minh đem hắn bổ tới dưới đài. Chủ yếu nhất là Dương Minh một trưởng này khoác ra ngoài, cách Cổ Phong còn có xa 2 mét thời điểm, trưởng phong đem hắn đánh đi ra. Thoáng một cái Cổ Phong coi như thảm, nhất thời ngất đi, ở chỗ này đừng nói là ngất đi, cũng là đánh chết cũng giống như không có dùng, bởi vì đây là luận võ. Dương Minh nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, sau đó trực tiếp theo trên đài vừa tung người, bay đến trên đài hội nghị. Dương Minh cái này vừa bay đến trên đài hội nghị, mọi người mới bắt đầu chấn kinh, bởi vì đây cũng quá lợi hại, người nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh hồi lợi hại như vậy. Theo luận võ đài từ phía trên bay đến lễ đài, tại chỗ là không ai có thể đạt tới, cũng có thể nói ở trong lòng cho rằng Dương Minh cái này khinh công tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tại chỗ cũng có một vị cao nhân, cái này cao nhân cũng là Hoa Hạ võ lâm bảng bài danh trước 3 triệu kinh thiên. Triệu hôm nay giật mình nói ra, xem ra cái này Hoa Hạ võ lâm bảng thật muốn một lần nữa hàng, cái này Dương Minh tuyệt đối là thứ nhất. Phùng Thiên một đêm nhịn không được nói ra, thứ nhất, tuyệt đối là thứ nhất. Vốn là bọn họ đều cho rằng Trần Chân khẳng định không tại nhân thế, lần sau hàng võ lâm bảng thời điểm khẳng định phải đem Trần Chân bỏ đi. Đả kích đều đoán chừng cái này thứ nhất bảng danh sách, chỉ có thể là Dương Minh, nói cách khác trừ Dương Minh, cũng sẽ không có người khác có tư cách tại vị trí số 1 phía trên. Dương Minh đến lễ đài về sau, không còn có người dám khiêu chiến trên đài hội nghị người, càng không có người dám khiêu chiến Dương Minh. Phùng Thiên một vốn là trướng mắt Dương Minh, hiện tại ngược lại là giúp Dương Minh nói lời nói, Dương tiên sinh công phu tuyệt đối là đại sư cấp bậc, là ngôi sao sáng tồn tại, vậy mà khiêu chiến Dương đại sư, đây không phải là chết sớm sao? TR, viện của tôi. Trương Hiểu Phong nói ra, đúng nha, Dương đại sư tuyệt đối là ngôi sao sáng tồn tại. Luận võ kết thúc về sau, lễ đài thành viên cùng nhau ăn cơm, ăn rồi bên trong sau cơm trưa, bọn họ liền bắt đầu nặng thứ hạng mới. Phía dưới vị trí cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là xác thực đem Dương Minh xếp tại thứ nhất. Thứ nhất Dương Minh, thứ hai Lý Tên Chấn Chấn, thứ ba Triệu Kinh Thiên. Mặt khác bọn họ còn bài trừ thập đại ngôi sao sáng, cùng thập đại tông sư. Trước 10 người là Võ Lâm bắt đầu, 11 tên đến 20 tên là Võ Lâm tông sư, ngôi sao sáng cùng tông sư là Võ Lâm nhân sĩ tôn trọng đối tượng, đặc biệt là trước 10 người ngôi sao sáng, tại Võ Lâm giới có ngôi sao sáng không thể nhục quy củ. Nói cách khác, người Võ Lâm nhân sĩ nếu như đi làm nhục ngôi sao sáng, ngôi sao sáng có thể tùy thời đòi mạng ngươi, không có bất luận kẻ nào giúp ngươi. Đương nhiên, ngôi sao sáng cũng là phân cấp bậc, hạng 1 cũng là cấp bậc cao nhất, để ngôi sao sáng cùng luôn luôn nhìn lên tồn tại. Bảng danh sách vừa lập thì phát tại các đại diễn đàn, một chút võ thuật đội diễn đàn trang đầu Võ Lâm bảng hạng 1 xuất hiện Dương Minh. Tất cả mọi người đang nghị luận cái này Dương Minh là ai, vậy mà có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chẳng khác gì là Võ Lâm giới cấp tốc giết ra một con ngựa ô. Chương 1027, lại gặp Tây Thi. Dương Minh đem Trương Hiểu Quân đưa về Long Tổ, sau đó chính mình cũng lái xe hơi rời đi Long Tổ. Rời đi Long Tổ về sau, Dương Minh tìm tới vốn là trở lại Dương Diễm chỗ ở, hắn thực vốn là không có ý định tìm Dương Diễm, muốn rời đi kinh thành. Nhưng là Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình cứ như vậy đi, vạn nhất Dương Diễm gặp phải sự tình gì làm cái gì, sau đó hắn tìm Dương Diễm cùng Liễu Tiểu Vân, dự định trước khi đi ở giữa truyền cho các nàng một chút công phu, đưa vào một chút linh khí cho bọn hắn, sau đó chính mình lại rời đi. Dương Minh trở lại Dương Diễm trong nhà, cái kia không chỉ là Dương Diễm kích động, Liễu Tiểu Vân cũng là hết sức cao hứng. Dương Minh dành thời gian truyền Dương Diễm cùng Liễu Tiểu Vân một chút công phu, đặc biệt là Dương Thị siêu cấp tự vệ thuật, bởi vì Dương Thị siêu cấp tự vệ thuật, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, sau khi luyện tập, đều có thể cấp tốc trở thành cao thủ, tối thiểu nhất một người ứng phó 3 năm người vấn đề không lớn. Dương Minh truyền thụ nàng nhóm tự vệ thuật về sau, lại đưa vào một chút linh khí cho bọn hắn, dạng này mặc kệ là Dương Diễm vẫn là Liễu Tiểu Vân, nàng đều có thể ứng phó thông thường cao thủ. Dạng này đối với nữ nhân cũng liền đầy đủ, bởi vì mặc kệ dưới tình huống nào, đùa giỡn nữ hải tử đều là tiểu lưu manh cấp bậc, giống những đại sư kia tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Cho nên Dương Minh cùng Dương Diễm có bản sự này cũng đầy đủ ứng phó. Dương Minh dạy tốt bọn họ về sau, liền rời đi Dương Diễm trong nhà. Rời đi Dương Diễm nơi này về sau, hắn tự nhiên tìm tới Lý Hân Hân. Dương Minh vốn là đem chiếc xe còn cho Lý Hân Hân, sau đó cũng là dạy Lý Hân Hân công phu, đồng thời cho nàng đưa vào linh khí. Dương Minh trước khi rời đi, giao phó xong Lý Hân Hân, chính mình chỉ là lâm thời hồi Hoài Hải đi, nếu như Lý Hân Hân có lúc nào có thể đánh Dương Minh điện thoại. Thực hiện tại giao thông như thế phát đạt, vạn nhất Lý Hân Hân xảy ra chuyện gì, Dương Minh đều có thể ngay đầu tiên đuổi tới. Đương nhiên, Dương Minh chẳng những có thể lấy chính mình đuổi tới, hắn đồng dạng có thể gọi điện thoại để bằng hữu hỗ trợ, mặc kệ là kinh thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản, vẫn là Long Tổ huấn luyện viên Trương Hiểu Quân, bọn họ đều lại trợ giúp Dương Minh làm việc. Dương Minh mặc dù bây giờ rời đi Long Tổ, nhưng là Long Tổ tổng huấn luyện viên vị trí vẫn là treo Dương Minh, cho nên Dương Minh hiện tại chức vụ vẫn là Long Tổ tổng huấn luyện viên. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn đầu tiên là trở lại Hoài Hải, đến Hoài Hải về sau, Dương Minh nhìn đến sắc trời đã rất muộn, hắn liền không có hồi Hoài Hải nông thôn, mà là tại Hoài Hải tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Dương Minh đầu tiên nghĩ đến là tìm Chu Nhã Đình, dù sao rất lâu không có nhìn thấy Chu Nhã Đình, dứt khoát tìm Chu Nhã Đình thư dễ chịu đi. Nam nhân đối đại nữ nhân bình thường đều là cái dạng này, mỗi ngày cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ có điểm dính, thời gian dài không cùng một chỗ thì có một trường cảm giác, cái kia gọi là xa cách từ lâu giống như tân hôn. Dương Minh vừa định gọi điện thoại, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, rất lâu không có đi cổ ngọc không gian tìm Tây Thi đi. Sau đó Dương Minh liền không có phát gọi cú điện thoại này, muốn đi tìm Tây Thi, sau đó xuất ra cổ ngọc, đến cổ ngọc không gian. Dương Minh tiến cổ ngọc không gian về sau, gặp phải Tây Thi chính trong nước tắm rửa đâu, Tây Thi nhìn đến Dương Minh, lập tức đến bên bờ. Dương Minh một bên cởi quần áo một bên vừa cười vừa nói, lão bà, ta tới. Tây Thi vốn là muốn lên bờ, nhưng là nàng nhìn thấy Dương Minh một chân cởi quần áo tới, sau đó cũng liền không đi lên, trong nước các loại Dương Minh. Dương Minh lên tới trong nước về sau, vừa cười vừa nói, lão bà, có muốn hay không ta nha? Tây Thi vừa cười vừa nói, ta đương nhiên nghĩ ngươi, chỉ là ta sợ ngươi bận điệu, không dám đi quấy rầy ngươi. Nói Tây Thi thì bổ nhào Dương Minh trong ngực, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta ngày ngày đều nhớ ngươi, muốn ăn ngươi bánh bao lớn. Nói Dương Minh thì túi đầu gặm lên Tây Thi hai cái bánh bao lớn, Tây Thi bánh bao lớn bị Dương Minh một gặm, nhất thời cảm giác cả người thì phiêu lên. Không bao lâu hai người thì trong nước chiến đấu, trong nước trước lên từng mảnh bọt nước. Một trận điên cuồng về sau, hai người trong nước tùy tiện tắm một cái, sau đó thì theo trong nước đi ra. Dương Minh lên bờ về sau liền muốn mặc quần áo, Tây Thi vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi còn muốn mặc quần áo nha, nơi này chứ ngươi cùng ta, cũng sẽ không còn có người thứ ba, ta cũng không sợ, ngươi còn sợ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta kém chút quên, nơi này chứ ngươi cùng ta, sẽ không còn có người khác, vậy ta thì không mặc. Hai người bệnh không có mặc y giải phục, mà chính là cứ như vậy thân thể trần truồng đến Tây Thi chỗ ở, đến Tây Thi gian phòng về sau, Tây Thi nói ra, lão công, thực cũng là ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi, bởi vì ta có chuyện trọng yếu. Sự tình gì nha, nhìn đến ngươi chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nói cho ta biết sự tình gì. Dương Minh hỏi, lão công, thực ta cho ngươi biết, chuyện này có lẽ coi là tốt sự tình, bởi vì chúng ta nói cho ngươi sự tình chính là ta muốn đầu thai. Tây Thi vừa cười vừa nói, Dương Minh có chút rất là kỳ lạ, vừa cười vừa nói, ngươi không phải là lừa phỉnh ta đi, lại còn muốn đầu thai chuyển thế, cái kia nếu như ta muốn lại cùng ngươi thân mật, cũng muốn các loại 18 năm sau. Ta nói là thật, nhưng là ngươi không cần chờ 18 năm về sau. Tây Thi nói ra, ta là chuyển thế đến một cái tiểu cô nương trên thân, tiểu cô nương kia là tỉnh thành Đông Hải thành phố một cái đại hộ nhân gia, cô bé kia hiện tại có một loại bệnh, đến 3 ngày sau đó sẽ đi thế, mà ta sẽ ở nàng qua đời thời điểm linh hồn phụ thể, dạng này chính là ta linh hồn chứa cô bé kia trong thân thể. Dương Minh nghe về sau nhịn không được ngạc nhiên, thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ nha, vậy mà lại có loại chuyện này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nào là làm cái gì? Nữ tử kia vẫn là một cái học sinh, tỉnh thành Y Y học viện. Tây Thi nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia nếu như ta muốn thiên gặp ngươi, tốt nhất còn muốn đi cái kia trường học làm lão sư. Làm lão sư cũng không nhất định thuận tiện, học sinh cùng học sinh nói chuyện yêu đương thuận tiện, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi dứt khoát làm một học sinh, dạng này chúng ta gặp mặt cũng thuận tiện. Tây Thi nói ra, cái này còn không rõ ràng lắm, vạn nhất người ta cô bé kia có bạn trai, hắn cũng tìm ngươi làm cái gì, đến lúc đó không phải muốn tranh giành ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế thì không có việc gì, coi như nữ hải tử này có bạn trai, ta cũng sẽ cùng hắn chia tay, sau đó cùng với ngươi. Tây Thi nói ra, ta đã điều tra qua, nữ nào vẫn là cái xử nữ, ngươi thế nhưng là diễm phúc không cặn nhà, lại có thể là một cái tiểu cô nương. Nguyên lai tỉnh thành cô bé kia gọi giống chia hệ cổ, phụ thân nàng gọi giống bạn đại, mẫu thân gọi Lý Mẫn. Giống vạn đại là tỉnh thành một cái đại phú hào, hắn chẳng những làm bất động sản sinh ý, còn làm hắn sinh ý, tại tỉnh thành tuyệt đối là trước năm đại phú hào. Dương Minh nói, đó là khác thân thể, cũng không phải thân thể ngươi, ta làm sao có ý tứ ngủ người ta nha. Chương 1028, Mỹ nữ Miêu Thiên Huệ. Tây Thi nói ra, cái kia mặc dù là thân thể người khác, nhưng là kia chính là ta, nếu như ngươi không ngủ ta, ta thì bá vương ngạnh thương cung. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, đây là chuyện tốt nha, ai sẽ cử tuyệt đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ, sao có thể không ngủ, ta trước tiên đem ngươi thân thể này ra sức ngủ mấy lần. Nói Dương Minh thì lại nhào vào Tây Thi trong ngực, hai người lại điên cuồng lên. Hai ngày sau đó, Dương Minh đến tỉnh thành Y Y học viện, hắn phía trên là đồng Y Y chuyên nghiệp. Đương nhiên, làm Dương Minh nếu như phải vào bệnh viện, đó là một kiện rất chuyện dễ dàng. Dương Minh vốn là không có đi học đại học, bây giờ có thể lên đại học, còn có thể thử một chút đại học đến tột cùng là cảm giác gì. Dương Minh tiến đại học về sau, là lấy chuyển trường phương thức tiến đến. Nếu là đại học sinh khẳng định là muốn phân túc xá, nhưng là Dương Minh xác thực không thích cùng hắn đồng học ở cùng nhau. Dương Minh đến chính mình túc xá, phát hiện cái túc xá này mấy cái đồng học cũng khá, một cái gọi Kim Học rõ ràng, một cái gọi Trương Siêu, còn có một cái gọi là Đồng Hải Lâm. Bọn họ vốn là cá nhân ở tại một cái phòng, Dương Minh đến bọn họ đồng thời không hề không vui, ngược lại rất vui vẻ. Dương Minh số tuổi ở bên ngoài không tính lớn, nhưng là tại cái túc xá này vẫn là lớn nhất, Dương Minh đã 21 tuổi, bọn họ lớn nhất số tuổi mới 20 tuổi mụ. Cho nên Dương Minh đến cái túc xá này về sau, liền đã làm bọn họ túc xá lão đại, bất quá Dương Minh chỉ là dự định ngẫu nhiên ở chỗ này ở một lần, hắn đã ở trường học phụ cận thuê tốt một cái nhà. Dương Minh thuê phòng cũng không phải quá lớn, cũng là một cái cấp cao tiểu khu 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà, bên trong hoàn cảnh rất tốt, cũng là loại kia giỏ sách vào ở địa phương, bất chính mình mua đồ. Dương Minh đến trường ngày đầu tiên, thực cũng là Miêu Thiên Huệ bệnh nặng nhất thời điểm, giống vạn đại nghe nói có cái đại thần y ở Dương Minh, nhưng là bọn họ tìm không thấy Dương Minh nha. Trơ mắt nhìn nữ nhi tắc khí. Miêu Thiên Huệ qua đời để cha mẹ của nàng rất thương tâm, đặc biệt là mẫu thân của nàng Lý Mẫn, chính đang khóc lóc thời điểm, đột nhiên phát hiện mình nữ nhi dùng tay. Sau đó nữ nhi vậy mà ly kỳ địa tỉnh, nữ nhi tỉnh lại, thế nhưng là để giống vạn đại phu thê cao hứng chết. Bọn họ đều cho là mình nữ nhi thật là không được, nhưng là không nghĩ tới vẫn là tỉnh lại. Miêu Thiên Huệ tỉnh lại trước tiên cũng là muốn lên học, bởi vì nàng mặc dù là Miêu Thiên Huệ thân thể, nhưng là nàng tư tưởng vẫn là Tây Thi nha, cho nên nàng muốn chính mình nam nhân Dương Minh. Giống vạn đại nhìn đến nữ nhi vậy mà tốt như thế chết để, tựa như người không việc gì một dạng, nữ nhi đã muốn lên học, hắn cũng liền mặc kệ. Miêu Thiên Huệ tới trường học về sau, lại là cho Dương Minh một cái lớp học, Miêu Thiên Huệ nhìn đến Dương Minh, hắn tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Dương Minh tại lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Thiên Huệ thời điểm, phát hiện Miêu Thiên Huệ thật rất xinh đẹp, cũng không so với ban đầu Tây Thi kém. Sau khi tan học, Miêu Thiên Huệ vốn cũng không phải là cùng phụ mẫu ngủ cùng chỗ, chính nàng lại đơn độc nhà, cho nên cũng đừng nói cho phụ mẫu chính mình không trở về nhà. Miêu Thiên Huệ cùng Dương Minh cùng đi ra khỏi trường học, Dương Minh cười hỏi, Tây Thi, ngươi bây giờ có phải hay không còn nhớ rõ Miêu Thiên Huệ trước kia có bạn trai hay không? ngươi về sau không muốn gọi ta Tây Thi, thì gọi ta Miêu Thiên Huệ là được rồi. Miêu Thiên Huệ nói ra. Thực nguyên lai cái này Miêu Thiên Huệ còn thật không có nói qua đối tượng, bất quá giống như có cái nam truy nàng, chỉ là nàng trướng mắt cái kia nam nhân, cho nên cũng không có ý nam nhân này. Cái kia nam nhân là ai? Cái kia nam nhân gọi Tôn Giang Ngạo, cùng chúng ta không phải một cái lớp học, là nó lớp học. Cái kia cũng không cần quản hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi cứ yên tâm đi, đừng nói nàng trước kia không có có bạn trai, coi như có bạn trai, ta cũng sẽ không áo ý bất kỳ nam nhân nào, ta chỉ thuộc về ngươi Dương Minh. Miêu Thiên Huệ nói ra, ta còn nhớ rõ cái này Miêu Thiên Huệ tất cả mọi chuyện, đi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mặc dù là đại phú hào lão bà, nhưng là ta là nam nhân của ngươi, ăn cơm vẫn là ta mời đi, đúng, vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, ta 19 tuổi, trưởng thành, buổi tối ngươi có thể ngủ ta. Ngươi liền không thể hàm xúc một điểm, ngươi vẫn là tiểu cô nương nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên thân thể là tiểu cô nương, nhưng là ta tâm ý không là tiểu cô nương, ta cũng là cùng ngươi thân kinh bách chiến người. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, lão công, ta yêu chết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ hô lão công ta, không sợ người khác biết nha. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, không sợ, ngươi chính là lão công ta sợ cái gì? Tốt, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm. Dương Minh nói lấy thì ôm Miêu Thiên Huệ bả vai, cùng đi nhà hàng. Hai người tới trường học không xa địa phương một cái nhà hàng, cái này nhà hàng còn tính là không tệ nhà hàng. Lão công người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta là ở đại sảnh vẫn là tại gian phòng. Tùy tiện ở đại sảnh ăn chút liền có thể, ăn no ta dẫn ngươi đi nhà ta. Ta cũng không dám đi nhà ngươi, vạn nhất cha ngươi đánh ta làm cái gì. Yên tâm đi, ta là một người ở. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, ngươi vậy mà chính mình lại nhà nha, sớm biết ta thì không thuê phòng, cùng ngươi ở cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên liền đến, để hai người gọi món ăn, điểm thức ăn ngon về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt ăn cơm đi. Ngươi nhìn ngươi khỉ gấp bộ dáng, có phải hay không muốn sớm một chút ăn cơm, sau đó cùng ta tiêu hồn đi nha. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có tin hay không ta buổi tối hôm nay không biết đụng ngươi. Dương Minh nói, ngươi mới 19 tuổi, ta cùng vốn không đành lòng dây vào ngươi. Không được, nếu như ngươi dám không động vào ta cho ngươi không xong. Lúc này, một cái học sinh bộ dáng nam tử tiến đến, hắn liếc mắt liền thấy Miêu Thiên Huệ, vừa cười vừa nói, Thiên Huệ nha, ngươi cũng tới dùng cơm nha. Miêu Thiên Huệ nhìn một chút người tới, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, lạnh lùng nói, ăn cơm. Sau khi nói xong sau đó thì không để ý tới người kia, thực người này cũng là muốn theo đuổi Miêu Thiên Huệ Tôn Giang Ngạo. Tôn Giang Ngạo phụ thân gọi Tôn Phi Liệm, tại tỉnh thành cũng là làm ăn, hắn sinh ý tuy nhiên so ra kém Miêu gia, nhưng là cũng kém không xa lắm. Tại Đông Hải nếu như lấy Tôn gia, cũng là có điều biết, đồng thời biết Tôn nhà thế lực cũng là không nhỏ. Tôn Giang Ngạo vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta có bạn trai, ta muốn cùng bạn trai ta cùng nhau ăn cơm. Miêu Thiên Huệ nói ra. Tôn Giang Ngạo vừa nghe nói Miêu Thiên Huệ có bạn trai, nhất thời cảm giác toàn thân không thoải mái, đồng thời nhìn đến Dương Minh, hắn lạnh lùng nói, ngươi sẽ không nói cho con người của ta cũng là bạn trai ngươi à. Chương 1029, cùng nhau tắm rửa đi. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, ta chính là bạn trai nàng. Tiểu tử ngươi vậy mà nói là bạn trai hắn. Tôn Giang Ngạo không tin, hắn thầm nghĩ nói, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tử này, làm sao đột nhiên thì xuất hiện nói là Miêu Thiên Huệ bạn trai. Miêu Thiên Huệ nhìn đến Tôn Giang Ngạo không tin bộ dáng, sau đó nói ra, ngươi không muốn không tin, hắn là bạn trai ta, chúng ta đã đính hôn. Hắn tên gọi là gì? Thì hắn sao có thể xứng với ngươi? Tôn Giang Ngạo hỏi. Hắn sao thì không xứng với ta? Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi xem nghe cho ta, hắn cũng coi là đại hộ nhân gia, Tần gia biết không, Xanh Ngọn Núi tập đoàn cũng là nhà hắn. Xanh Ngọn Núi tập đoàn là Tần Thúy Liên mở, Tần Thúy Liên là Dương Minh mẹ đẻ, Dương Minh đã lâu lắm không có nhìn thấy Tần Thúy Liên, không nghĩ tới Miêu Thiên Huệ còn nhớ rõ vấn đề này. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, đó là mẫu thân của ta công ty. Tần Thúy Liên công ty bây giờ đang ở tỉnh thành cũng coi là danh khí rất lớn, cho nên người bình thường đều biết, so với bọn hắn Tôn gia sinh ý cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tôn Giang Ngạo không nghĩ tới Dương Minh lại là Tần Thúy Liên công tử, cũng không nghĩ tới Dương Minh vậy mà lại cấu kết lại Miêu Thiên Huệ, bởi vì Tôn Giang Ngạo biết Miêu Thiên Huệ rất khó truy. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, lại có tốt như vậy bối cảnh, tự nhiên sẽ có người truy, nhưng là nàng cho tới bây giờ thì không đi đón thụ bất luận kẻ nào. Hiện tại đột nhiên toát ra một người bạn trai, vậy mà cũng là một cái phú nhị đại, hắn tự nhiên có chút rất là kỳ lạ. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Dương Minh chính mình kiếm tiền muốn so mẹ hắn còn nhiều, nói cách khác Dương Minh chẳng những là phú nhị đại, vẫn là phú nhất đại đâu. Tôn Giang Ngạo tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng là ở nơi công cộng hắn cũng không dám thế nào, chủ yếu là người ta cũng không phải dân chúng bình thường. Nếu như là dân chúng bình thường, hắn hoàn toàn có thể tại người ta trước mặt trang trắc bức, nhưng là Dương Minh là Tần Thúy Liên nhi tử, cái này bức còn thật không tốt được. huống chi Dương Minh nếu là Miêu Thiên Huệ bạn trai, như vậy Miêu Thiên Huệ khẳng định phải giúp hắn, Miêu Thiên Huệ giúp hắn, cái kia chính là toàn bộ Miêu gia tại giúp Dương Minh. Cho nên tiểu tử này cân nhắc được mất, là tuyệt đối không dám công nhiên khiêu khích Dương Minh. Hắn nhìn xem Dương Minh, tuy nhiên lòng tràn đầy oán hận, cũng chỉ có thể làm bộ vẻ mặt vui cười nói ra, đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nói Tôn Gia Ngạo thì rời đi nơi này, vốn là dự định ăn cơm, bây giờ lại không tại đường này ăn cơm, trực tiếp rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử này vậy mà khí không tại cái này ăn cơm. Đúng nha, gia hỏa này cũng là cái rắc rưởi, trong trường học rất nhiều nữ hải tử bị hắn hút dù, nói là nói chuyện yêu đương, ngủ mấy lần thì kiếm cớ chia tay. Miêu Thiên Huệ nói ra, chúng ta về sau vẫn là muốn chú ý một chút, gia hỏa này quá xấu, chuyện gì xấu hắn đều có thể làm được. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, có ta ở đây, nếu như hắn dám làm chuyện xấu, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Tại Dương Minh trong mắt, Tôn Gia Ngạo dạng này phú nhị đại thật cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Đương nhiên Dương Minh cũng muốn chú ý một chút, bởi vì hắn vừa mới theo gia hỏa này trong mắt nhìn đến một loại oán hận, hắn mặc dù mình là không sợ, cũng sợ gia hỏa này vạn nhất tìm Miêu Thiên Huệ phiền phức đây. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Dương Minh nói, Thiên Huệ, ngươi bây giờ còn có không có trước kia bản sự. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, có, ta hiện tại mặc dù không có trước kia lợi hại, nhưng là cũng là có công phu, đối phó người bình thường là không có vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta cứ yên tâm, ta sợ tên kia tính kế ngươi. Hắn thật đúng là không dám, Tôn gia so Miêu gia kém xa, nếu như hắn dám tính kế ta, vậy bọn hắn Miêu gia cũng liền cách phá sản không xa. Miêu Thiên Huệ nói không tệ, Tôn gia ngạo dám lại bóp người trước mặt trăng bức, nhưng là tuyệt đối không dám xâm phạm bọn họ Miêu gia. Hai người ăn cơm no về sau, Dương Minh liền theo Miêu Thiên Huệ đến chỗ mình ở, hai người đón xe tới. Đồng thời hôm nay uống rượu, Dương Minh cũng không có lái xe, Dương Minh xe bởi vì bảng số xe quá ngưu bức, hắn sợ mở tới trường học gây nên trường học quanh động, cho nên nàng dứt khoát thì không ra, đặt ở chính mình ở lại tiểu khu. Tôn Gia Tuệ không có lái xe, nàng có xe cũng là sợ cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm uống rượu, cho nên liền không có lái xe. Xe đứng ở một chỗ, Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi chỗ ở sao. Miêu Thiên Huệ nói ra, đúng nha, chính là chỗ này. Nơi này là một cái khác thự tiểu khu, cũng là một cái hai tầng lầu biệt thự. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ nha, một mình ngươi vậy mà ở lớn như vậy địa phương. Căn biệt thự này tiểu khu đều là thống nhất kiến trúc, một cái viện, trong sân là một tòa tiểu lâu, trong sân địa phương cũng không nhỏ, có thể đủ loại đồ ăn, cũng có thể đỗ xe. Hai người tiến biệt thự, Miêu Thiên Huệ đem đại môn từ bên trong khóa lại, sau đó nói, nếu không ngươi về sau cũng chuyển nơi này đi. Nếu như ta chuyển nơi này, ta nhà kia không phải thuê không trả tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta mỗi ngày ngủ cùng chỗ, ngươi có thể hay không dính nhà? Chẳng, còn không có ở cùng nhau ngươi liền định dính sự tình. Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi khẳng định là muốn chính mình ở ta bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể tán gái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là không có có ý nghĩ này, ta chính là sợ nếu như ta thật chuyển đến nơi đây, cha mẹ ngươi phát hiện, nói không chừng sẽ nói ngươi. Miêu Thiên Huệ ngẫm lại cũng đúng, nếu như Dương Minh chuyển đến nơi đây, mỗi ngày ở tại nơi này lý còn thật dễ dàng bị phụ mẫu phát hiện. Nghĩ tới đây, Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi nói thật là có đạo lý, vẫn là chờ về sau ta cùng phụ mẫu công khai thời điểm, ngươi lại chuyển tới đi, hiện tại chúng ta thì vụng trộm hẹn hò đi. Hai người tiến gian phòng về sau, Dương Minh nói, ngươi nơi này trang trí cũng thực không tồi. Đúng nha, đây là ta cao 2 thời điểm mua, bên trong đều theo chiếu ta yêu cầu sửa sang. Miêu Thiên Huệ nói ra, nắm chặt lên lầu tắm rửa đi, tắm xong về sau ngủ. Dương Minh gật gật đầu, theo Miêu Thiên Huệ lên lầu, nói thật ra, Dương Minh hiện tại vẫn có chút thẹn thùng. Tuy nhiên hắn biết người này linh hồn cũng là Tây Thi, nhưng là trước mặt cái này mỹ nữ thân thể là lạ lắm, xinh đẹp như vậy thân thể, trước kia chưa từng gặp qua, vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ, Dương Minh có thể không kích động sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước tẩy. Chúng ta cùng nhau tắm đi, nếu như ngươi thẹn thùng thì ta trước tẩy. Miêu Thiên Huệ đương nhiên cũng biết Dương Minh tâm tư. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi là nhìn qua thân thể ta qua, ta xác thực chưa từng nhìn thấy ngươi đến thân thể, cùng một chỗ tẩy thật là có điểm xấu hổ. Dương Minh nói, muốn không phải là ngươi trước tẩy đi. Miêu Thiên Huệ gật gật đầu, liền đến phòng vệ sinh tắm rửa đi, tắm xong về sau, nàng thì mặc đồ ngủ thì đi ra. Sau đó Dương Minh mới thoát chính mình y giải phục, mặc lấy cái quần lót đi vào. Tắm xong về sau Dương Minh vẫn là mặc lấy cái quần lót đi ra bên ngoài nhìn đến Miêu Thiên Huệ đã tiến vào trong chăn, Dương Minh còn có chút ngượng ngùng. Chương 1030, cứu phụ nữ có thai. Nhìn đến Dương Minh đứng tại trước giường, Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nắm chặt lên đây đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao chuyện này cũng là chuyện như vậy, bây giờ người này tuy nhiên thân thể là lạ lẫm, nhưng là người này linh hồn cũng là Tây Thi, chính mình không muốn nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi lên tốt. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh thì nhấc lên ổ chăn, sau đó chui vào. Sau khi đi vào, Tây Thi thì ôm Dương Minh, nằm ở Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có phải hay không sợ hãi? Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt sợ hãi, lại không phải là không có cùng ngươi ngủ qua. Nói, Dương Minh thì thân thủ đi mò Miêu Thiên Huệ, Dương Minh tay vừa đụng phải Miêu Thiên Huệ ngực, Miêu Thiên Huệ liền không nhịn được kêu lên, một tiếng này gọi Dương Minh toàn thân đều xúc giòn. Thiếu nữ hương thơm, thiếu nữ dụ hoặc, để Dương Minh nhịn không được thoát Miêu Thiên Huệ đầu ngủ, sau đó chính mình cũng thoát quần lót, hai người lăn cùng một chỗ. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền nhớ lại hai người tiêu hồn thanh âm. Sáng ngày thứ hai, hai người cùng đi. Hai người đi ra bên ngoài, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói, Thiên Huệ, tuần lễ 6, dù sao không có chuyện gì, ngươi nói chúng ta đi làm cái gì nha. Ta mang ngươi phía trên bệnh viện đi, biểu tỷ ta tại bệnh viện sinh con, chúng ta dù sao không có chuyện gì, chúng ta đi xem một chút, Miêu Thiên Huệ nói ra. Tốt lắm, là bệnh viện nào? Phía đông bệnh viện, tuy nhiên cái này bệnh viện là bệnh viện tư nhân, nhưng là danh khí tuyệt đối không thua kém mấy cái bệnh viện lớn. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta lái xe đi còn là thuê xe đi qua. Đón xe đi, lái xe quá phiền phức, giữa trưa còn không thể uống rượu, nếu không chúng ta còn là thuê xe đi. Miêu Thiên Huệ nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, lái xe xác thực không được, không bằng đón xe thuận tiện, cho nên hai người lái xe tử đi phía đông bệnh viện. Phía đông bệnh viện mặc dù là bệnh viện tư nhân, nhưng là đã có mấy chục năm lịch sử, tại tỉnh thành danh khí vẫn là không nhỏ. Hai người đến bệnh viện về sau, Miêu Thiên Huệ thì đánh biểu tỷ nàng điện thoại, biểu tỷ nói cho nàng phòng bệnh để cho nàng tới. Hai người đến Miêu Thiên Huệ biểu tỷ phòng bệnh, thấy được nàng biểu tỷ Chu tiểu muội đã sinh cái mập mạp tiểu tử, sau đó thật cao hứng tại trong phòng bệnh chơi một hồi. Dương Minh trước khi đi thời điểm còn xuất ra một chút tiền cho Miêu Thiên Huệ biểu tỷ, sau đó ngồi một hồi liền rời đi. Vừa đi ra phòng bệnh, Dương Minh liền nghe đến sắt vách hô thầy thuốc cứu mạng, Dương Minh vốn chính là thầy thuốc, thói quen cứu người. Hắn thì không hề rời đi, nhịn không được đến sắt vách phòng bệnh. Lúc này thầy thuốc cũng tới, thầy thuốc nói ra, đại suất huyết nhà, nắm chặt kéo xuống phòng phẫu thuật. Dương Minh ở một bên nói ra, hiện tại kéo phòng phẫu thuật ngươi cho rằng còn có thể sao? Căn bản là không kịp. Thực bác sĩ kia cũng tâm lý nắm chắc, hiện tại nếu như kéo phụ nữ có thai tiến phòng phẫu thuật, khẳng định là không kịp, xác thực rất nguy hiểm. Nhưng là không tiến lên phòng phẫu thuật cũng không được nha, cho nên chỉ có thể tiến lên phòng phẫu thuật. Dương Minh một câu, nhất thời để thầy thuốc một sững sờ một chút, cái này thầy thuốc vẫn là phụ khoa phó chủ nhiệm đâu, hắn cứ gọi tại Trấn Hưng Phong Phú, tại Trấn Hưng Phong Phú lạnh lùng nói, ngươi là làm gì? Hắn nhìn đến Dương Minh chỉ là đổi cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, tự nhiên cũng chướng mắt Dương Minh, bất quá Dương Minh xác thực là nhìn ra nguy hiểm. Loại tình huống này đồng dạng thầy thuốc đều có thể nhìn ra nguy hiểm. Dương Minh lời nói để cái này phó chủ nhiệm rất khó chịu, ngươi một đứa bé tại cái này mù xem náo nhiệt gì, nghĩ tới đây, tại Trấn Hưng Phong Phú nói ra, người nào không biết đạo lý này, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì phương pháp không được? Dương Minh thầm nghĩ nói, ta tự nhiên có phương pháp, bất quá bây giờ thân phận chỉ là một cái học sinh, tự nhiên không thể biểu hiện quá lợi hại, hắn tựa như chỉ cần có thể đem bệnh nhân cứu là được rồi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đương nhiên có thể trị, ngươi không có ngân châm, cương châm cũng có thể. Chúng ta nơi này cũng không phải đông y dược phòng, làm sao có thể ngân châm? Có người y tá vừa vặn đứng tại Dương Minh trước mặt, trắng Dương Minh liếc một chút nói ra. Dương Minh trước kia có cái nhẫn vàng, đồng thời có thể cuốn lại đến, lấy mở cũng là một cái kim châm. Chỉ là Dương Minh lần này hồi Hoài Hải thời điểm, buổi tối ngủ thời điểm lấy xuống, lúc ra cửa đợi vậy mà quên mang. Dương Minh nhìn đến trên kệ còn mang theo vừa mới nổ điểm, phía trên vừa vặn còn có một cây châm, sau đó hắn thân thủ đem cái bình phía trên chuẩn bị gối châm đầu nổ. Tại Trấn Hưng Phong Phú nhìn đến Dương Minh rút đầu, sau đó lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi không muốn làm ẩu, ngươi phải biết phụ nữ có thai là không thể dùng châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này rất đơn giản, các ngươi để đi một bên. Nói Dương Minh thì nhắc lên phụ nữ có thai áo mặc, đem châm đâm đi xuống, phụ nữ có thai trước mặt còn có người nhà nhà, hắn lao công cũng ở một bên nói ra, ngươi muốn làm gì? Dương Minh nói, ta không phải tại cứu lao bà ngươi sao? Phụ nữ có thai lão công vừa nghe nói cứu lao bà của mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Nhưng là cái kia tại Trấn Hưng Phong Phú lại không nguyện ý, hắn nói ra, tiểu tử ngươi biết rất rõ ràng phụ nữ có thai đều không thể hành châm, tiểu tử ngươi vậy mà cho nàng hành châm, ngươi có hay không hành y lìa chứng nha? Dương Minh lạnh lùng nói, cứu người quan trọng, ngươi đừng ảnh hưởng ta cứu người. Dương Minh nói xong liền đem châm rút lên đến, sau đó lại một châm đâm đi xuống, đại khái chỉ có một phút đồng hồ, Dương Minh lại đem châm rút ra. Sau đó nói, tốt, hiện tại có thể đi phẫu thuật. Tại Trấn Hưng Phong Phú nhìn về sau, nhịn không được sợ hai thán phục, dựa theo chính mình kinh nghiệm, cái này máu căn bản không tốt ngừng nha, tiểu tử này cứ như vậy buộc hai lần liền tốt. Đây cũng quá kỳ quái, nhưng là hiện tại là xác thực tốt, có điều hắn vẫn là không yên lòng, nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn đi, đợi lát nữa nếu có trách nhiệm vẫn là ngươi sự tình. Dương Minh lạnh lùng nói, hiện tại không có chuyện gì, ngươi còn rông dài cái gì, chính mình không có dùng, ta giúp ngươi đem sự tình xử lý tốt, không biết cảm ơn, lại còn đối với ta thái độ này. Tại Trấn Hưng Phong Phú lạnh hừ một tiếng, sau đó đem phụ nữ có thai đưa vào phòng phẫu thuật bắt đầu phẫu thuật. Thực ra hỏa này tâm lý minh bạch, chính mình là không thể để người trẻ tuổi này đi, vạn nhất. đợi lát nữa có chuyện gì, còn có thể lại tại người trẻ tuổi này trên thân. Dương Minh tự nhiên minh bạch tiểu tử này ý tứ, chỉ là Dương Minh tâm lý minh bạch, cho nên hắn cũng sẽ không đi. Không bao lâu, thì theo phòng phẫu thuật lý truyền đến tin tức, nói phụ nữ có thai con gái bình an. Nếu là con gái bình an, tại trấn Hưng Phong Phú cũng không đi làm khó Dương Minh. Dương Minh cười lạnh nói, tiểu hòa tử, hôm nay may mắn không có ra chuyện, nếu như hôm nay ra chuyện, tiểu tử ngươi trách nhiệm thì lớn. Lúc này, một cái người lớn tuổi đi tới, người lớn tuổi này xem xét cũng là mặt mũi tràn đầy hòa khí, hắn cười hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang nghị luận cái gì? Chương 1031, lại gặp mẹ đẻ. Người lớn tuổi này gọi Chu Minh Sáng, là nguyên lai bệnh viện lao chuyên gia, về hưu về sau vẫn lưu tại bệnh viện, liền phó viện trưởng tiền lương đều không có hắn cao. Viện trưởng Vạn Thiên đến đối Chu Minh Sáng vẫn tương đối tôn trọng, dù sao dạng này chuyên gia hiện tại không nhiều, dù sao Chu Minh Sáng mức độ tại bên trong tỉnh đều là có nhất định danh khí. Viện trưởng đều muốn khách khí với Dương Minh, đến mức phía dưới phó chủ nhiệm một loại, nhìn thấy Chu Minh Sáng đều cùng nhìn thấy viện trưởng không sai biệt lắm. Tại trấn Hưng Phong Phú nói ra, "Chú lão, vừa mới người trẻ tuổi này gặp phải phụ nữ có thai đại xuất huyết, vậy mà dùng châm cứu cho bệnh nhân cầm máu." Nói, hắn liền đem chuyện đã xảy ra cho Chu Minh Sáng nói, Chu Minh Sáng vừa cười vừa nói, có lẽ người trẻ tuổi này là cao nhân, tại người bình thường xem ra, phụ nữ có thai là không thể dùng thật, nhưng là cao thủ làm sao đều có thể, có lẽ người trẻ tuổi này là cao thủ đâu. Chu Minh Sáng nói không tệ, cao thủ viết như thế nào đều có thể, liền muốn người bình thường cầm lấy công phu viết chữ không đáng tiền, danh gia tùy tiện họa mấy bút đều đáng tiền. Đạo lý có lẽ là đạo lý này, nhưng là hắn cũng chính là cái tiểu hải tử, có thể là cao thủ gì. Tại trấn Hưng Phong Phú có chút không phục nói. Dương Minh lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, ta là giúp ngươi một chút. Không có ta lời nói, cái này phụ nữ có thai đoán chừng đều có nguy hiểm tính mạng, ngươi có thể hay không thuận tay phẫu thuật đều là vấn đề, cái này ngươi là không có cách nào phủ nhận. Dương Minh nói là chuyện như vậy, nếu như không có hắn, cái này phụ nữ có thai nói không chừng hiện tại đã tắc khí. Chu Minh Sáng lung tung nói ra, vô luận nói như thế nào, ngươi chính là không chứng hành y lý. Hắn ở trong lòng kết luận Dương Minh cái này tiểu hài tử nhiều nhất là một học sinh, căn bản không có khả năng có hành y lý tư cách. Dương Minh vẫn không nói gì, Miêu Thiên Huệ thì ở một bên nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là không chứng hành y lý, hắn hành y lý tư cách so ngươi cao hơn, nói ra đoán chừng có thể hù chết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, không cần thiết giải thích cho hắn, chúng ta đi thôi. Nói, Dương Minh thì lôi kéo Miêu Thiên Huệ tay, sau đó rời đi bệnh viện. Miêu Thiên Huệ nói ra, thì bác sĩ kia, thật sự là có mắt như mù. Miêu Thiên Huệ lời nói chẳng những Chu Minh Sáng nghe được, thì liền tại trấn Hưng Phong Phú cũng nghe đến, hắn vừa muốn đuổi theo đi lại nói hai câu, Chu Minh Sáng ngăn lại hắn, nói ra, tại chủ nhiệm. Không nên, hắn là cao thủ. Ngọc Trấn Phong Phú vừa cười vừa nói, chú lão, ngươi biết hắn? Không biết, nhưng là ta có thể kết luận hắn là cao thủ. Tại Trấn Hưng Phong Phú nói ra, thì vừa mới ngươi nói chuyện kia, nếu như không phải một cái quốc thủ cấp khác chuyên gia, cũng không dám dùng châm, hắn đã dám dùng châm, vậy tuyệt đối cũng là cao thủ. Thế thì không nhất định, có lẽ cũng là cái người không biết không sợ người, mèo mù gặp cá rán. Ngươi đây thì sai, hắn không phải người bệnh viện, nếu như không có nắm chắc hắn không phải gây chuyện này, bởi vì nếu quả thật bệnh nhân ra chuyện. Hắn không đảm đương nổi, hắn đã dám hạ châm, lại có thể đem một người cứu, vậy cũng chỉ có sau một kết quả, hắn là cao thủ. Tại trấn Hưng Phong Phú ngẫm lại cũng thế, đặc biệt là mỹ nữ kia đã nói người trẻ tuổi này tư lịch cao hơn chính mình, đồng thời nói ra hủ chết chính mình. Không chỉ Ngọc Trấn Phong Phú nghĩ như vậy, Chu Minh Sáng cũng là đang nghĩ, người này đến tuột cùng là người nào vậy, người nào hội lợi hại như vậy, nói to đến hội hủ chết người, cái này muốn bao nhiêu lợi hại cao thủ nha. Nói thật ra, cho dù có điểm danh khí chuyên gia cũng không dám nói như thế tới nói. Trừ phi là đại thần y, bất quá còn trẻ như vậy người làm đại thần y còn thật không nhiều. Dương Minh rời đi bệnh viện, hai người nhìn thời gian đã khối nên ăn cơm, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến mẫu thân mình, chính mình từ khi nhìn thấy mẫu thân về sau, tuy nhiên tha thứ nàng, còn thật không có gặp lại. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, Thiên Huệ, nếu không ngươi về nhà trước đi, ta muốn gặp ta mẫu thân đi. Miêu Thiên Huệ nói ra, ta cũng có thể đi gặp mặt nhà, phải biết không chỉ là mẫu thân ngươi, về sau cũng là mẫu thân của ta, huống chi ta trước kia cũng đã gặp nhà. Dương Minh ngược lại là đã quên Tây Thi có hay không thấy qua mẫu thân mình, bất quá dù cho trước kia gặp qua, đó là phía Tây Thi thân phận nhà, lần này tối thiểu nhất mặt ngoài lại đổi một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn đến thì đến tốt, ta là sợ ngươi không có ý tứ. Ta làm sao lại không có ý tứ, xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp bà, huống chi ta cảm giác ta còn không tính xấu. Miêu Thiên Huệ nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy chúng ta thì cùng đi đi. Nói Dương Minh móc ra điện thoại di động của mình, gọi mẫu thân điện thoại, gọi điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi đang làm gì? Tần Thúy Liên ngay tại chính mình đơn vị đâu, rất lâu không có tiếp đến nhi tử điện thoại, hôm nay đột nhiên tiếp đến nhi tử điện thoại, nàng tự nhiên là hết sức cao hứng, nói ra, nhi tử nha, ta ở đơn vị đâu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại tỉnh thành, ta muốn đi gặp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi nói cho ta biết cụ thể địa phương, ta lái xe đi tiếp ngươi. Tần Thúy Liên nghe nói nhi tử phải tới thăm chính mình, nhất thời cao hứng trở lại, bận rộn nữa cũng không có gặp nhi tử trọng yếu nha. Vậy được rồi, ta cho ngươi biết cụ thể địa phương. Dương Minh vốn là không muốn để cho mẫu thân tiếp chính mình, nhưng nhìn đến mẫu thân cao hứng như vậy, sau đó thì nói cho nàng cụ thể địa phương, sau đó tắt điện thoại. Phải biết mẫu thân đối với nhi tử vĩnh viễn coi yêu không song thân tình, nàng coi như bận rộn nữa sự tình không làm, đều muốn tiếp nhi tử. Nhi tử là trên người mẫu thân rơi xuống thịt, nhi tử là mẫu thân sinh mệnh kéo dài nha. Cho nên nói, không cần nói mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, cũng là ngẫm lại mẫu thân 10 tháng hoài thai bị tội, ngẫm lại sinh nở thống khổ, bất kỳ người nào đều phải hiếu kính mẫu thân mình. Tình thương của mẹ là vĩ đại, tình thương của mẹ là vô tư, có rất nhiều mẫu thân nhìn đến nhi tử có bệnh nặng, đều tình nguyện dùng sinh mệnh mình đi đổi nhi tử khỏe mạnh. Làm người con gái, dựa vào cái gì không thể làm phụ mẫu hy sinh một chút đây? Dương Minh mẫu thân mặc dù không có nuôi mình, nhưng là Dương Minh vẫn là biết, nếu như không có Tần Thúy Liên, cái thế giới này liền sẽ không có Dương Minh. Tần Thúy Liên lái xe đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh lôi kéo Miêu Thiên Huệ lên xe, Tần Thúy Liên nhìn đến Dương Minh mang theo cô nương giống như không phải mình nhìn thấy. Nhưng là Tần Thúy Liên cũng sẽ không nói, dù sao mình nhi tử còn trẻ, nói mấy nữ bằng hữu sợ cái gì. Sau đó hắn liền lái xe hơi vừa cười hỏi, nhi tử, tiểu cô nương này dài đến thật xinh đẹp nha, nhanh cho mụ mụ giới thiệu một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, đây là bạn gái của ta Miêu Thiên Huệ, nếu như ta nói ngươi liền biết, nàng là Miêu gia, phụ thân nàng là giống vạn đại. Tần Thúy Liên vừa nghe nói con trai mình mang đến lại là giống nhà tiểu thư, không khỏi thầm nghĩ nói, con trai mình vẫn là thật lợi hại nha, vậy mà cua được Miêu gia đại tiểu thư. Chương 1032, đi mẫu thân công ty. Tần Thúy Liên nói ra, nguyên lai là Miêu gia đại tiểu thư, ta còn cùng cha mẹ ngươi cùng một chỗ ăn cơm xong đây. Đúng nha, ta cũng nghe cha ta nhắc qua ngươi, nói ngươi là một cái rất lợi hại nữ cường nhân, tại ta có thể cái này tỉnh thành, hắn bội phục nhất cũng là ngươi. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng khen ta, thực ra ngươi mới là chúng ta cái vòng này lợi hại nhất người. Tần Thúy Liên nói ra, ta trước mang các ngươi cùng nhau ăn cơm, sau đó lại đi ta công ty bên trong chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, đi thẳng đến đơn vị ngươi tùy tiện ăn một chút liền có thể, không nên đến nhà hàng A. Như vậy sao được, nếu như là chính ngươi đến, ta khẳng định thì mang ngươi đến đơn vị ăn một điểm, nhưng là hiện tại không được, có Miêu đại tiểu thư tại, ta khẳng định không thể tùy tiện mang các ngươi ăn chút, muốn long trọng một điểm. Tần Thúy Liên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, vậy liền đến nhà hàng ăn thật ngon một trận, thật tốt chiêu đãi một chút cái này Miêu đại tiểu thư. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, a di, ta đều cùng Dương Minh tìm người yêu, về sau chúng ta đều là người một nhà, không muốn khách khí như vậy. Tần Thúy Liên đậu xe ở một cái rất hào hoa cơm cửa tiệm, nói ra, chúng ta liền ở ngay đây ăn cơm đi. Dương Minh nói, tốt, bất quá xe khẳng định không thể đậu ở chỗ này a. Cái này cơm cửa tiệm không có chỗ đậu xe đưa, giống Thúy Liên nói ra, không có việc gì, để bọn hắn bảo an đem chiếc xe đem thả tốt là được rồi. Tần Thúy Liên cái xe này tử cũng là một cái hào hoa lao vụt xe đua, bình thường người nào có đãi ngộ mở mắt như vậy xe, giống Thúy Liên đem chiếc xe dừng lại, lập tức có bảo an tới. Tần Thúy Liên đem chiếc xe chìa khóa giao cho bảo an, sau đó nói, đem chiếc xe tìm cho ta địa phương ngừng tốt, sau đó đem chìa khóa đưa vào đi. Bảo an kết quả chìa khóa gật gật đầu, bình thường khách sạn lớn đều là có dạng này bảo an, chuyên môn tại cửa ra vào phụ trách cho khách nhân bãi đậu xe. Ba người sau khi đi vào, thì có phục vụ viên phía trên tới đón tiếp, hỏi bọn hắn đến cùng là lên trên lầu gian phòng vẫn là tại dưới lầu đại sảnh, Tần Thúy Liên yêu cầu lên trên lầu gian phòng. Ba người vừa mới ngồi xuống đến từ về sau, bảo an thì đưa tới chìa khóa, bảo an đem chiếc xe chìa khóa cất kỹ về sau, đồng thời nói cho hắn biết môn xe cụ thể ngừng phương vị. Bảo an sau khi ra ngoài, ba người tiếp tục gọi món ăn. Dù sao Dương Minh là không gọi món ăn, từ lấy hai người bọn họ gọi món ăn. Ba người điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh mới nói với chính mình mẫu thân, hiện tại mình tại Bất Ý Y học viện đến trường. Tần Thúy Liên nghe được về sau, tự nhiên hết sức cao hứng, bây giờ nói, ngươi đã ở chỗ này đến trường, cái kia liền có thể thường xuyên về nhà. Dương Minh nói, ta đã ở trường học phụ cận thuê phòng, lại nói, trường học cách nhà cũng xa, ta thì không thường thường về nhà. Tần Thúy Liên ngẫm lại cũng thế, nhi tử đã tìm người yêu, hắn tự nhiên thích uống bạn gái cùng một chỗ. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, nhi tử, chúng ta tuy nhiên nhận nhau, ngươi còn chưa từng đi ông ngoại ngươi trong nhà đi, các loại qua mấy ngày ta mang ngươi đến ông ngoại ngươi trong nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ông ngoại của ta nhà ở nơi nào nha? Ông ngoại ngươi nhà tại Hoài Hải Tân Phong thành phố, thực cũng chính là trước kia Tân Phong huyện. Tần Thúy Liên nói ra, Dương Minh tự nhiên biết, Tân Phong thành phố là cái huyện cấp thành phố, cách mình nhà cũng không đến 50 km. Dương Minh nói, tốt, về sau có thời gian chúng ta cùng đi, không biết là ở đâu cái trấn. Không phải tại nông thôn. Ở trong thành phố, tại Tân Phong thành phố nếu như lấy Tần gia, có thể nói đại nhân tiểu hài tử đều biết. Dương Minh nghe xong là Tần gia, hắn đương nhiên biết, chính mình khi còn bé thì nghe nói qua, Tân Phong huyện Tần gia là rất lợi hại, tại toàn bộ Hoài Hải thành phố đều có danh tiếng. Hắn không nghĩ tới mẫu thân mình lại là người Tần gia, chắc không được mẫu thân một cái người có thể làm đánh như vậy sinh ý, nguyên lai sau lưng có Tần gia chỗ dựa nha. Thực Tần Thúy Liên còn thật không có để Tần gia trợ giúp cái gì, nàng chỗ lấy lợi hại như vậy, đều dựa vào chính mình một chút xíu đánh hợp lại. Ba người cùng nhau ăn cơm, tự nhiên cũng rất vui vẻ, Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ta về sau cũng là người trưởng thành, ngươi có khó khăn gì thì nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tần Thúy Liên vui vẻ cười vừa nói, tốt, về sau có chuyện gì ta thì nói cho nhi tử, để ngươi cho mẹ bày mưu tinh kế. Thực nhi tử lớn hơn nữa, tại trước mặt cha mẹ đều là hài tử, mặc kệ đứa bé này lại bao lớn, đều muốn đi bảo hộ hắn. Đương nhiên làm nhi tử, cũng muốn bảo vệ mình phụ mẫu, đặc biệt là mẫu thân mình. Ba người cùng nhau ăn cơm, tự nhiên đều là rất vui vẻ, ăn cơm xong về sau, cùng một chỗ đến Tần Thúy Liên công ty. Hiện tại Tần Thúy Liên công ty đã rất có quy mô, một tòa cao ốc rất phong độ, mỗi cái bộ môn đều rất đầy đủ. Tất cả mọi người coi là Tần Thúy Liên vẫn là cái lao cô nương, chưa từng có đi tìm nam nhân, cho nên cho là nàng vẫn là cái lao xử nữ đây. Bởi vì mọi người đều biết lão bản mình là một cái rất bảo thủ nữ sĩ, chưa từng nghe qua nàng tin đồn, cho nên Dương Minh đi vào thời điểm, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lão bản mình lại còn có một cái lớn như vậy hải tử. Tần Thúy Liên cũng là hết sức cao hứng, mỗi gặp một người thì vui vẻ hơn giới thiệu, cái này Dương Minh là nhi tử ta. Mọi người hiện tại mới hiểu được, lão bản này nguyên lai là đã kết hôn, chẳng những đã kết hôn, còn có một cái lớn như vậy nhi tử. Có người còn đối Dương Minh trước mặt Miêu Thiên Huệ chú ý, có người nói, ngươi nhìn, Dương thiếu trước mặt mỹ nữ kia bao nhiêu xinh đẹp. Đúng nha, mỹ nữ kia thật xinh đẹp, ta đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Ta biết nàng người nào, nàng cũng là Miêu Thiên Huệ, biết không, Miêu gia đại tiểu thư. Lại là Miêu gia đại tiểu thư, cái kia xem ra chúng ta cái này công tử nhà họ Dương khẳng định phải cùng giống nhà tiểu thư cùng một chỗ, đây thật là cường cường liên hợp nha. Đặc biệt là một chút tuổi trẻ nam nhân viên, bọn họ cũng có ý nghĩ của mình, thì là tại sao mình không có đầu thai đến Tần Thúy Liên trong bụng, bây giờ đang ở Miêu Thiên Huệ trước mặt không chính là mình sao? Dương Minh theo mẫu thân đến phòng làm việc của mình, Tần Thúy Liên nói ra, nhi tử, ta đem thủ hạ lãnh đạo triệu tập phía dưới, cho mọi người triển khai cuộc họp, để tất cả mọi người nhận biết ngươi một chút, ngươi cái này ông chủ nhỏ không thể để cho người phía dưới không biết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không thích làm ăn, ta nhìn coi như đi. Không được, nghe mẹ, nhất định phải để bọn hắn tôn kính ngươi. Mời ngươi Thúy Liên nói ra. Miêu Thiên Huệ ở một bên nói ra, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất để bọn họ cũng đều biết ngươi, cũng muốn để người khác biết ngươi là xanh ngọn núi tập đoàn ông chủ nhỏ. Ta lập tức muốn cải danh tự, ngày mai ta tìm công thương thay tên, đem tên cải thành Dương Danh tập đoàn, lấy nhi tử ta tên Hải Âm. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói. Chương 1033, đưa vòng tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, không được, ta lại không thích làm ăn, ngươi vẫn là đừng như vậy tốt. Ngươi có mở cửa không, cái này đều là ngươi, cho nên nhất định phải cho ngươi, ngươi cũng không cần quản chuyện này. Tần Thúy Liên nói ra. Nói Tần Thúy Liên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Dương Minh, nói ra, nơi này có 6 triệu, ngươi cầm trước hoa, hoa còn về sau nói cho ta biết, ta lại cho ngươi thu tiền. Dương Minh nói, cái này còn thật không cần, ta không thiếu tiền nha, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đúng nha, con của ngươi bản sự ngươi cũng là biết, hắn hiện tại tiền mình đều hoa không, làm sao lại hoa ngươi tiền nha. Miêu Thiên Huệ ở một bên nói ra. Dương Minh nói, đúng nha, ta chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho ngươi công ty chuyển đi cái 100 triệu hoặc là mấy chục triệu, để ngươi vốn lưu động cũng rộng rãi một chút. Tần Thúy Liên nói ra, ta biết ngươi lợi hại, hiện ở công ty cũng không cần tiền, cho nên không muốn ngươi chuyển, về sau nếu quả thật cần ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Thúy Liên nói ra, nhưng là tấm thẻ này ngươi muốn cầm lấy, cái này là mẫu thân một điểm tâm ý. Dương Minh chính đang do dự, Miêu Thiên Huệ nói ra, nếu là mẹ cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, dù sao ngươi cầm lấy nàng lão nhân ra thì vui vẻ, dù là ngươi không xài cũng có thể nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mình có thể cầm lấy, chính mình không cần hoa thì không xài, cho mẫu thân giữ lấy, về sau mẫu thân cần thời điểm đang cho nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì tiếp nhận thẻ, Tần Thúy Liên cũng nói cho Dương Minh thẻ mật mã. Sau đó nói, chúng ta đến hội nghị sảnh. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, ngươi không có đi ta cũng không cần đi thôi. Ngươi cũng đi theo chơi tốt, dù sao cũng không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, ngươi thì cùng theo một lúc đi thôi. Tần Thúy Liên nói ra, dù sao ngươi là Dương Minh bạn gái, về sau cũng là Dương gia người. Tần Thúy Liên chỉ là nói như vậy, nếu như là đổi thành khác tiểu nữ hài, có lẽ thì thẹn thùng, nhưng là Miêu Thiên Huệ không sợ xấu hổ, nàng thậm chí hiện tại liền muốn hô mẹ đâu. Đến mức Dương Minh, hắn đã từ lâu quyết định, dự định về sau thì lấy Miêu Thiên Huệ. Đương nhiên, Dương Minh cưới Miêu Thiên Huệ khẳng định sẽ để một số người thương tâm, bởi vì có rất nhiều người ưa thích Dương Minh, đồng thời yêu Dương Minh. Tỷ như Dương Diễm, tỷ như Liễu Tiểu Vân, tỷ như Chu Nhã Đình, thậm chí Vương Mẫn, còn có rất rất nhiều. Nhưng là hắn sau cùng chỉ có thể cưới một cái nha, cho nên hiện tại Dương Minh tâm lý hắn cũng định về sau cưới Miêu Thiên Huệ. Ba người đến phòng họp, cái hội nghị này không phải phòng họp lớn, cũng là bình thường ban lãnh đạo khai hội địa phương. Tần Thúy Liên để Dương Minh cùng Giống Thúy Liên ngồi tại chính mình bên trái, sau đó để Miêu Thiên Huệ ngồi tại chính mình bên phải. Tần Thúy Liên nói ra, hôm nay đem tất cả bắt chuyện tới, cũng là để mọi người nhận thức một chút nhi tử ta Dương Minh, mọi người nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy ta một dạng, đương nhiên về sau tập đoàn này cũng là hắn. Dương Minh cười lên, hướng đại trong cửa tiệm gật đầu, nói ra, ta gọi Dương Minh, rất hân hạnh được biết mọi người, cảm tạ chư vị bình thường đối mẹ ta ủng hộ và trợ giúp. Tần Thúy Liên vốn là muốn giới thiệu Miêu Thiên Huệ, nhưng là ngẫm lại mình bây giờ giới thiệu cũng không thích hợp. Nhưng lại có người hỏi, Tần Tổng, cái này mỹ nữ cũng không giới thiệu một chút không? Tần Thúy Liên đang muốn giới thiệu, Miêu Thiên Huệ chính mình liền nói, ta là Dương Minh vị hôn thê Miêu Thiên Huệ. Nàng không nói là bạn gái, nói thẳng chưa lập gia đình, mọi người tuy nhiên nghĩ đến, bất qua trong lòng vẫn là giật mình, cái này không ngờ là thật sự ông chủ nhỏ vị hôn thê. Đã Miêu Thiên Huệ chính mình giới thiệu, Tần Thúy Liên cũng chỉ phải nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây chính là nhi tử ta vì sao cầm lấy Miêu Thiên Huệ tiểu thư. Thực làm nhà trai, là không có cái gì không có ý tứ, một chút viên cũng không khỏi đến tán thưởng lên, đây thật là trai tài gái sắc nha, có thể nói là người ta tuyệt phối. Sau khi tan họp, thư ký Tiểu Lý nói ra, Tần Tổng, ra điểm tình huống. Tiểu Lý nói ra, vừa mới tiếp vào một tin tức, nói Tôn gia không cho chúng ta cung ứng xi măng. Giống như không đúng rồi, chúng ta vẫn luôn là hắn cung ứng xi măng, gia hỏa này làm sao đột nhiên không nguyện ý cho chúng ta cung ứng xi măng, đến tột cùng lại là duyên cớ gì. Tần Thúy Liên nói ra, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Không nên hỏi ngươi, người ta đã nói không cung ứng, ngươi chính là gọi điện thoại đến hỏi, người ta cũng có thể tìm ra một nhóm lớn lý do. Dương Minh nói, ta cho là hắn cũng là nhằm vào chúng ta, nói cách khác trở mặt, không cần thiết gọi cú điện thoại này. Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng cho là như vậy, Dương Minh, ngươi biết Tôn gia là ai chăng? Ta còn thật không biết, đối với kinh doanh không quá giải. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm qua tại nhà hàng gặp Tôn gia ngạo cũng là Tôn gia người cầm lái cũng là hắn phụ thân Tôn Phi Liệu. Hả? Nguyên lai là bọn họ, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Thúy Lan ở một bên nói ra. Chuyện này ngươi giao cho ta xử lý liền có thể, khi còn bé. Dương Minh nói, thực hắn muốn đuổi theo Thiên Huệ căn bản không để ý tới hắn, hắn đoán chừng biết ta cùng với Thiên Huệ, cho nên hắn thì trả thù nhà chúng ta. Đúng, chuyện này thật có khả năng rất lớn, thực cũng đều tại ta hôm qua không nên nói xanh ngọn núi tập đoàn là các ngươi nhà, đoán chừng hắn cũng là đang trả thù. Miêu Thiên Huệ nói ra. Thiên Huệ, ngươi không muốn tự trách. Ngươi nói ra đi là cần phải, Dương Minh chính là ta nhi tử, mình không sợ bất luận kẻ nào biết, cũng không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Tần Thúy Lan nói ra, ta gió to sóng lớn gì đều trải qua, cái này còn thật không tính là gì sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, chuyện này đâu? Thì giao cho ta đi. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, tốt à, chỉ là ngươi không nên đem sự tình làm đến quá lớn, khác đến lúc đó không dễ thu thập. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta lại không là tiểu hải tử. Thư ký Tiểu Lý là một cái cô nương xinh đẹp. Hắn nhìn đến Dương Minh bộ dáng, thầm nghĩ nói, ngươi còn nhỏ hơn ta đâu, ta không tin ngươi có lớn như vậy bản sự. Có điều nàng cũng chính là tại trong lòng nghĩ, miệng bên trong thế nhưng là không dám nói. Dương Minh muốn dẫn lấy Miêu Thiên Huệ trở về, Tần Thúy Liên nói ra, Thiên Huệ, ngươi chờ một chút. Nói nàng thì theo tay mình trên cổ lấy kế tiếp vòng tay, sau đó đưa cho Miêu Thiên Huệ, nói ra, Thiên Huệ, lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có vật gì tốt cho ngươi, liền đem cái bản này tặng cho ngươi đi. Dương Minh tự nhiên nhìn ra. Cái này vòng tay tuyệt đối là tinh phẩm nha, cái này vòng tay xem xét thì giá trị mấy triệu, phải biết Dương Minh thế nhưng là ngọc thần, cũng là phỉ thúy vương. Đây là pha lê loại phỉ thúy mang theo màu xanh lam phiêu hoa, Miêu Thiên Huệ tự nhiên nhìn ra cái này vòng tay giá trị, hắn làm sao có ý tứ nhận lấy đến, khẳng định phải chối từ.